Thần quốc chấn áp. Xanh khôi gầm lên, trên thân buộc phát ra nhất tầng mơ hồ thần quốc hư ảnh, nhất phương thần quốc cũng không lớn, bên trong sự vật cũng là mờ ảo một mảnh, dường như còn không có định hình, chỉ có thể bao phủ hắn thân thể một dặm phương viên. Cùng Lăng Thiên thần quốc sơ hình so sánh, có thể nói là thiên tài đất đường. Thế nhưng, thần quốc vừa xuất hiện xanh khôi thực lực nhất thời bạo tăng. Ùng ùng. Thần quốc hư ảnh hung hăng chấn áp xuống, thần cấp lực lượng bao phủ, phảng phất một phiến thế giới áp sập xuống, nhàn nhạt hỗn độn chi khí bao phủ tại thần trong nước, mỗi một sợi cũng như có hàng tỷ quân nặng. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc xuống, bán thần cảnh đỉnh phong mạnh nhất địa phương, chính là kinh khủng kia thần quốc sơ hình, một khi bị thần quốc sơ hình bao phủ, như vậy liền rơi vào đối phương chúa tể trong thiên địa. Bực này thần quốc cũng muốn vây khốn ta, phá vỡ cho ta. Lăng Thiên sáu cái bàn tay trong năm chỉ buộc phát ra ngũ sắc quang mang, ngũ hành lực lượng mãnh liệt, tay kia đen trắng vẻ xoay quanh thành thái cực trạng, sáu cái bàn tay hóa thành kinh khủng ma bản, ngũ hành vì hoàn quá cực kỳ trung tâm, oanh kích mà lên. Ầm. Kinh khủng thần quốc sơ hình bị Lăng Thiên ngăn cản đến, hai người đại chiến triệt để bạo phát, trong lúc nhất thời đánh được lòng trời lở đất, khó hòa giải. Bất quá, Lăng Thiên bạo phát sức chiến đấu kinh khủng, nhưng vẫn đem đối phương đánh bẹp. Điều này làm cho Xanh Khôi càng thêm biệt khuất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Hơn 10 chiêu trong đụng chạm, Lăng Thiên cũng đối với thực lực mình có đại khái giải. Mà lúc này, trong chiến đấu Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được nơi xa có một cổ cường đại lực lượng đang đến gần mà tới. Có người đến. Lăng Thiên nhướng mày, ánh sáng lạnh lóe lên, đạo, cũng là nên kết thúc. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết hắn thực lực chân chính, như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng đem này mà tộc cường giả đánh chết. Chương 868, chém giết. Liên Lăng Thiên cùng ma tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu kịch liệt khó hòa giải lúc, Lăng Thiên minh mẫn thần thức đã nhận thấy được ở phía xa đang có một cổ cường đại lực lượng đến gần. 800. Có người đến. Lăng Thiên nhướng mày, ánh sáng lạnh lóe lên, đạo, cũng là nên kết thúc. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết hắn thực lực chân chính, như vậy chỉ có thể tốc chiến tốc thắng đem này ma tộc cường giả đánh chết. Còn như đã bị tưởng thực cùng người biết bao nhiêu thực lực, Lăng Thiên cũng không lo lắng. Bởi vì hắn cũng không thiếu thủ đoạn không có sử dụng. Ma tộc bán thần cảnh cường giả Xanh Khôi cũng nộ, chiến đấu đến nay luôn luôn bị Lăng Thiên đánh bẹp, điều này làm cho hắn cảm giác được biệt khuất tức giận, phải biết mình có thể so với đối phương cường lớn như vậy nhiều, lại bị không còn cách nào giết chính là chí tôn cảnh ngũ trọng loài run rế, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Chiến đấu là nên kết thúc. Kết quả cuối cùng, tự là ngươi chết. Xanh Khôi gào thét, hắn đột nhiên theo phóng lên cao bay lượn ở giữa không trung, này Lăng Thiên đối mặt mà đứng. Ở trên thân mình so với hắn Lăng Thiên nhỏ rất nhiều, nhưng là chân chính chiến đấu, cũng là không kém. Ma thần kêu gọi, vĩnh dạ ma địa. Xanh Khôi ngửa mặt lên trời gào to, trên thân ma khí phóng lên cao thẳng vào cựu tiêu, đồng thời, trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh chậm rãi hiện lên, ở giữa không trung một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, trong nước xoáy là một mảnh tà ác hắc ám thế giới, chỗ ấy rõ là ma giới. Thông qua kêu gọi, Xanh Khôi tạm thời câu thông ma giới, nhờ ma giới quán đỉnh lại lực lượng khổng lồ. Ầm. Chỉ thấy theo ma giới bên trong một cổ kinh khủng hắc ám lực lượng trùng kích ma xuống, đánh vào Xanh Khôi ma quốc sơ hình bên trong, ma quốc sơ hình lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bên trong mờ ảo hình tượng chậm rãi biến được rõ ràng, ma vụ tiêu tán, hiện lộ ra một vùng tăm tối tràn ngập tà khí đất khô cằn, tĩnh mịch không có bất kỳ sinh linh. Ma quốc sơ hình lấy được ma giới lực lượng quán thâu, liên tiếp mở rộng phóng đại, mất một lúc liền tăng thêm thập bội phương viên, ma quốc sơ hình biến được tăng thêm sự kinh khủng lên. Mơ hồ nhanh muốn trở thành chân chính ma quốc. Đi chết đi cho ta. Xanh Khôi nộ quát một tiếng, ma quốc sơ hình theo giữa không trung hung hăng chân áp mà xuống, phảng phất một cái tiểu thế giới từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lăng Thiên áp sụp xuống nghiền ép giết chết. Ma quốc sơ hình kinh khủng vô biên, chỉ kém thần đạo pháp tắc liền có thể hình thành chân chính ma quốc, đến lúc đó chính là thần đạo cảnh quốc gia của thần. Ung ung. Ma quốc sơ hình như vừa mới mở ra một phiến thế giới sơ hình, bị Thái Sơn còn nặng hơn hàng tỷ lần lực lượng. Nhanh như thiểm điện, ngôi sao rơi xuống, mang theo này một cổ thế giới lực nghiền ép xuống. Cổ lực lượng kinh khủng này, có lẽ trương ngưng tụ thần quốc bán thần cảnh bị hoành kích trong, đều phải bị trực tiếp kích sát. Không được. Lăng Thiên nhanh mau tránh ra. Nơi xa tưởng thược sốt ruột kêu to lên. Lực lượng này quá kinh khủng, bọn họ căn bản chen tay vào không. Lăng Thiên yên lặng ánh mắt nhìn thẳng nghiền đè xuống ma quốc sơ hình, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bực này đơn sơ thần quốc sơ hình cũng muốn chấn áp ta. Ta hiện tại liền đem nó đập bể. Lăng Thiên trong mắt thần quang nổ bắn ra, trong tay nhiều hơn hai thanh thần khí, một thanh trong suốt phảng phất dung nhập hư không thần kiếm, một thanh thật lớn chỉ có nửa đoạn màu xanh thần côn. Phá cho ta. Lăng Thiên toàn thân buộc phát ra lộng lẫy thần quang, khiếu thực tại hóa thành vĩnh hằng động lực lô, quần quận lực lượng mãnh liệt ra, tại Lăng Thiên trong tay, thông thiên thần côn liên tiếp phóng đại, xông thẳng tới chân trời dường như muốn đem không trung đều cho đâm xuống đến. Đối mặt Xanh Khôi chấn áp xuống ma quốc sơ hình, Lăng Thiên không có tránh né, trực tiếp phóng lên cao. Bực này thần quốc sơ hình, liền cho tan vỡ đi. Lăng Thiên gào thét phóng đại vô số lần, so Xanh Khôi thần quốc sơ hình còn muốn khổng lồ thông thiên thần côn hung hăng đập hạ xuống, tại thông thiên thần côn hạ, ma quốc sơ hình giống như một cái trứng gà một dạng. Không đơn giản như vậy, Lăng Thiên trong tay liệt không kiếm dây dưa ngũ hành lực lượng, sắc bén vô cùng kiếm quang cắt tất cả, dường như có thể bị thế gian vạn vật đều cho chạm phá. Ầm. Một đạo ngũ thải kinh thiên kiếm quang theo xé trời thần kiếm trong bộ phát ra, hung hăng chém xuống đi, chạm phá hư không. Kiên cố hết sức ma quốc sơ hình, tại xé trời thần kiếm hạ trực tiếp bị chém ra ra một cái thật lớn nước ra. Ầm. Ngay sau đó Lăng Thiên trong tay thông thiên thần côn theo thật lớn nước trong không gian hung hăng đập hạ xuống, trực tiếp đánh vào bên trong rung động toàn bộ ma quốc sơ hình. Lúc này, Lăng Thiên tấn công còn không có đình chỉ, hắn bốn con khác bàn tay dị hỏa lực lượng mãnh liệt, hai bàn tay to ngưng tụ lại hỏa diễm thần ấn, khắc hai cái chí âm chí dương lực lượng mãnh liệt, biến ảo trừ đồ án thái cực. Tiêu diệt. Lăng Thiên cả người đều xông vào ma quốc sơ hình bên trong, bốn cái bàn tay buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, hóa thành bốn khác nhiều bàn tay ấn đánh về phía thần quốc sơ hình các nơi, vỡ vụn tất cả, hủy diệt tất cả. Lăng Thiên phát cuồng, các loại công kích như cuồng triệu một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt liên tiếp vênh hạ xuống. Ầm. Ung ung long. Thình thịch thình thịch. Toàn bộ ma quốc sơ hình tại cuồng bạo hoành tạc trong lung lay sắp đổ, long trời lở đất, ma thổ luôn xuống, không trung nát vụn ra vô số vết rách như thủy tinh một dạng, phảng phất định không nhịn được bạo tạc. Ầm. Rốt cục tại một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn trong tiếng, toàn bộ ma quốc sơ hình ầm ầm bạo tạc, bị Lăng Thiên trực tiếp đánh bạo ở giữa không trung. Hóa thành năng lượng kinh khủng ba động như phong bạo một dạng cuồn cuộn. Phúc. Xanh Khôi một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, theo cái chán bắt đầu lan ra mãi cho đến đạt trước mắt, như sắp phá miệng thủy tinh phun ra vô số ma huyết. Không có khả năng. Ta ma quốc sơ hình có thể chấn áp bất luận cái gì thần đạo cảnh trở xuống cường giả. Sao có thể có thể? Làm sao có thể bị chính là trí tôn cảnh ngũ trọng loài run dế cho đánh bại? Xanh Khôi ma thần thân đều không cách nào duy trì ở, biến ảo thành độ lớn ban đầu. Hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn giữa không trung bị đánh toái thần quốc sơ hình, trong lòng cuối cùng chống đỡ đều đổ nát. Hắn chưa từng nghe nói qua, như có khả năng xông vào thần quốc bên trong, còn có thể đem đối phương thần quốc bắn cho bạo. Thần quốc sơ hình cùng tâm thần hắn hợp nhất, hàm chứa hắn lực lượng cùng đại đạo. Thần quốc sơ hình bị đánh bạo, Xanh Khôi linh hồn cùng đạo tâm đều bị nghiêm trọng phá hoại, cả người đã dầu hết đèn tắt, chỉ sợ không cần Lăng Thiên xuất hiện tưởng thực nhóm mấy người này đều có thể đơn giản chém giết hắn. Hí. Lúc này nơi xa tưởng thực bọn người bị sơn ốc, một màn này đối với bọn họ tạo thành rất cường liệt đánh vào thị giác, bọn họ chưa từng nghe nói qua, thần đạo cảnh thoáng cái, có ai có thể đem thần quốc sơ hình đều bắn cho bạo, cho dù là đều là bán thần cảnh ngưng tụ thần quốc cường giả, hai bên thần quốc sơ hình va chạm cũng không khả năng bị đối phương thần quốc nổ nát. Rơi vào đối phương thần quốc sơ hình bên trong, liền giống như bị rơi vào đối phương khống chế trên thế giới, bị đối phương đại đạo bao phủ, chính mình đại đạo lực lượng sẽ bị cắt rơi đến điểm thấp nhất. Sinh tử đều có đối phương trường khống. Thế nhưng, Lăng Thiên tiến vào ma tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả thần quốc sơ hình bên trong lại đem đối phương thần quốc sơ hình bắn cho bạo. Chơi ạ! Ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Đánh bạo! Hắn đã đem thần quốc sơ hình bắn cho bạo. Có thần quốc sơ hình bán thần cảnh cường giả, kia chờ tại thần đạo cảnh trở xuống nhân vật vô địch, thế nhưng hiện tại, lại có người đem đại biểu vô địch thần quốc sơ hình cho đánh bạo. Hắn rõ là chí tôn cảnh ngũ trọng sao? Coi như là mạnh nhất thần tử cấp thiên tài, cũng chưa từng nghe nói qua có người làm được qua như vậy. Tại ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Xanh Man cùng Cảnh Phong bọn người xuất phát từ nội tâm bạo phát kinh hãi thanh âm, từng cái cảm giác được chính mình thường ngày giải lẽ thường đều bị thật lớn trùng kích, phảng phất toàn bộ thế giới xem đều tan vỡ. Nhìn giữa không trung như vô địch chiến thần một dạng Lăng Thiên, mấy trong mắt người không có ghen tị và hận ý, có được chỉ có đối cường giả sùng bái và kính ngưỡng. Các chiến sĩ liền là như vậy. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại đều có thể không che giấu chút nào tôn sùng đối phương. Tưởng thực tại ngắn ngủi kinh ngạc đến ngây người sau, phục hồi tinh thần lại trên mặt giữ yên lặng, trong mắt thậm chí thoáng qua từng luồng phức tạp quan mang, cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng đồng dạng tràn ngập kính ngưỡng. Giống như đối phổ thông cường giả kính ngưỡng, không có sảm tạp bất kỳ cảm tình gì. Lăng Thiên thu liễm lại pháp tướng thiên địa, khôi phục thành người bình thường bộ dáng, hắn chậm rãi bay về phía Xanh Khôi. Phiêu ở giữa không trung nhìn xuống hạ đối phương, bình tĩnh nói, hiện tại ngươi có lời gì muốn nói? Ha ha ha, không nghĩ tới ta tung hoành tuyệt vực, cuối cùng sẽ chết ở một cái chí tôn cảnh ngũ trọng loài run dế trong tay. Đáng hận à, bất quá ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, ta ma tộc thiên tài bên trong so còn thiên tài cường giả rất nhiều, bọn họ tất sẽ đem ngươi chém giết. Xanh Khôi như trước kiêu ngạo hết sức, oán hận nhìn Lăng Thiên. Nói đã đủ liền xuống địa ngục đi đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, một đạo kiếm quang hàn mang lóe lên, Xanh Khôi đầu bay thẳng lên. Hạ xuống đến, Lăng Thiên bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, bán thần cảnh ma tộc trừ bản thân quân công bên ngoài, trên người hắn cũng sẽ mang có không nhỏ bảo vật. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc, hắn mấy người cũng đều bay qua đến, đặc biệt Xanh Man cùng 7 người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt phức tạp lại mang sùng kính. Bọn họ trước bởi vì Lăng Thiên chí tôn cảnh ngũ trọng tu vi, có cùng Hồ Toàn không hòa thuận, sở dĩ luôn luôn bài xích Lăng Thiên, thậm chí an bài cho hắn nguy hiểm nhiệm vụ. Thế nhưng, tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực cường đại sau mới hiểu được, chính mình trước hành vi là tại tìm chết, hoàn hảo Lăng Thiên chưa tức giận giết bọn hắn. Liền Lăng Thiên thu lấy lên ma tộc bán thần cảnh cường giả nhận chữ vật, chuẩn bị phá vỡ lồng ngực lấy ma tâm lúc. Nơi xa, trọng thương Hồ Toàn mơ mơ hồ hồ thanh tỉnh qua đây, mà ở hắn tỉnh lại đầu tiên mắt, vừa lúc thấy Lăng Thiên thu lấy chiến lợi phẩm, nhìn bán thần cảnh quân công, Hồ Toàn nhất thời đỏ mắt. Lăng Thiên ngươi đây là này cái gì? Muốn nuốt một mình mọi người quân công sao? Hồ Toàn đột nhiên thì không chút khách khí nộ quát một tiếng. Này hét lớn một tiếng đem mọi người đều cho dọa cho giật mình, chẳng ai nghĩ tới Hồ Toàn vào lúc này tỉnh qua đến, hơn nữa còn càng bị Hồ Toàn hành vi bị dọa cho phát sợ. Đặc biệt, Xanh Man cùng Cảnh Phong mấy người càng là hù dọa được sắc mặt tái nhợt, Lăng Thiên thực lực kinh khủng để cho bọn họ hoảng sợ. Hồ Toàn hiện tại đột nhiên vờ ngớ ngẩn dám cùng Lăng Thiên đoạt quân công đây là đang tự tìm cái chết. Hai người hù dọa được lập tức chạy gấp tới, muốn ngăn cản Hồ Toàn điên cuồng hành vi, hắn tự tìm chết còn không quan hệ, nếu như Lăng Thiên tức giận liền bọn họ cũng liền mệt, thì thê thảm. Chương 869, gặp lại Lương Đồ Sơn. Hồ Toàn đội trưởng, ngươi có phải hay không bị đánh hồ đồ, bán thần cảnh ma tộc chính là Lăng Thiên đánh chết, tự nhiên thuộc về hắn toàn bộ. Cảnh Phong lập tức tiến lên, ngăn cản Hồ Toàn tự tìm cái chết hành vi. Chính là A đội trưởng, căn cứ chiến công phân phối, nếu là Lăng Thiên kích sát chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về hắn. Xanh Man cũng gấp vội vàng khuyên giải nói. Tại biết Lăng Thiên thực lực chân chính sau, bọn họ sớm đã dọa sợ, nơi nào còn dám. Nữa tìm Lăng Thiên phiền toái. Hai người tới Hồ Toàn phía trước, nâng dậy Hồ Toàn chuẩn bị đối với hắn kể ra vừa mới phát sinh sự tình, không cho hắn tự tìm cái chết. Bất quá, Hồ Toàn hiển nhiên không cảm kích, vung tay lên đẩy ra hai người bọn họ, xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, đạo. Là hắn phế vật này cũng muốn kích sát được bán thần cảnh ma tộc. Coi như là rõ là bị giết, chúng ta là một đoàn đội, cũng có tư cách phân phối chiến lợi phẩm. Hồ Toàn căn bản không tin tưởng hai người từng nói, lấy Lăng Thiên chí tôn cảnh ngũ trọng tu vi, há có thể kích sát được bán thần cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả, cái này căn bản là cái đầm rồng hang hổ. Hơn nữa, đây chính là bán thần cảnh ma tộc chiến lợi phẩm, lúc này quân công mà nói chính là một khoản tưởng thưởng phong phú, vô luận như thế nào hắn cũng phải phân chia một phần. Hồ Toàn bảy vị tâm phúc sớm đã hù dọa được sắc mặt tái nhợt, nhìn phía xa Lăng Thiên, đã thấy đến Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt cũng không có tức giận bộ dáng, Xanh Man bảy người ngược lại trong lòng càng thêm run sợ hãi. Hồ đội trưởng ngất xỉu này lâu, tỉnh lại liền nhìn thấy ma tộc cường giả đã chết, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ hắn là thế nào chết sao? Lăng Thiên nhướng mày, bình tĩnh nói. Nay Hồ Toàn lần lượt khiêu khích, đã để Lăng Thiên có chút tức giận, nhưng vẫn là âm thầm cho đối phương một cái cảnh cáo. Hắn tin tưởng. Hắn mấy người nếu như nói cho Hồ Toàn chân tướng sau, Hồ Toàn cũng sẽ không đến sáng bậy. Hồ Toàn trong lòng hơi động, điểm này cũng là hắn nghi ngờ phương, tuy là người hắn đã chính xác Lăng Thiên giết, bất quá hắn đánh chết cũng không sẽ tin tưởng những thứ này. Tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này cuối cùng xảy ra chuyện gì các ngươi cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Hồ Toàn nhịn xuống tức giận, hỏi. Xanh Man nuốt hạ nước bọt, thanh âm có chút run giải thích cho Hồ Toàn nghe, đem Lăng Thiên thế nào chém giết ma tôn bán thần cảnh cường giả quá trình. Đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Vừa mới bắt đầu Hồ Toàn còn có chút không tin tưởng, thậm chí là xem thường, cho rằng Xanh Man đang nói láo. Bất quá, nhưng hắn sáu người cũng chăm miệng một lời nói cho Hồ Toàn những sự thật này sau, Hồ Toàn khí sắc rốt cục biến. Các ngươi nói được cũng đều là thật. Hồ Toàn mặt ngưng trọng trầm giọng hỏi. Những câu là thật. Xanh Man cùng Cảnh Phong bảy người làm cam đoan, thậm chí lấy tính mệnh làm đảm bảo mình tuyệt đối không có nói xạo. Hồ Toàn lúc này sắc mặt khó coi hết sức, nhìn Lăng Thiên trên mặt tiêu ý. Tâm phát lệnh. Trong lòng hắn vẫn có chút không quá tin tưởng những thứ này, dù sao Lăng Thiên cường thịnh trở lại cũng bất quá chí tôn cảnh không thể nào mà thôi, cùng có bán thần cảnh tu vi ngưng tụ thần quốc sơ hình ma tộc cường giả trong lúc đó, có một đạo không còn cách nào vượt qua khoảng cách. Bất quá, Hồ Toàn cũng không dám đánh cuộc, cũng không dám mạo hiểm. Có lẽ Lăng Thiên thật có một chút cường đại thủ đoạn, hoặc là vũ khí mới kích sát ma tộc cường giả cũng không nhất định. Hừ, Lăng Thiên coi như ngươi thật có thể kích sát này ma tộc. nhưng căn cứ quân công phân phối những chiến lợi phẩm này cũng có một bộ phận hẳn là thuộc tại chúng ta. Hồ Toàn không cam lòng tức giận nói, hiện tại đem ngươi lấy được đồ đạc toàn bộ giao ra đây, thân ta là đội trưởng tự nhiên sẽ công bằng phân phối. Những kho báu này hắn không thể không tâm động, hôm nay hắn chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá chi tôn cảnh cựu trọng, nếu như có thể chiếm giữ này bán thần cảnh ma tộc cường giả quân công, như vậy hắn liền có thể lấy được tưởng thưởng phong phú, trùng kích chi tôn cảnh cựu trọng, ủng có trở thành đại đội trưởng thực lực. Dù cho Lăng Thiên thật có khả năng giết ma tộc, làm tâm trong tham lam, hắn vẫn là muốn bắt buộc mạo hiểm. Hồ Toàn ngươi là bị tham niệm choáng váng đầu óc chứ? Lăng Thiên cười nhạt một chút, đạo, căn cứ chiến trường quy củ, này ma tộc cường giả chính là cá nhân ta kích sát, chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về tự ta toàn bộ. Còn như quân công phân phối, cũng có thể trở về quân doanh sau do quân đội quyết định. Hơn nữa, hiện tại chiến lợi phẩm ở trong tay ta, ngươi dám phải có thể tới lấy. Lăng Thiên những lời này đem Hồ Toàn dọa cho giật mình, để hắn tự mình đi cầm, đây không phải là muốn chết sao. Thế nhưng, xuống bỏ qua bực này đại thu hoạch, hắn lại trong lòng không cam lòng. Vâng! Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một trận tiếng nổ vang, chỉ thấy nơi rất xa một đạo thân ảnh bay thật nhanh tới, dẫn tới không gian ba động liền nơi này đều có thể cảm giác được. Lăng Thiên cảm thụ được trong không khí năng lượng ba động, cũng đã đoán được có người đến, thấp giọng nói, đến. Ngay mới vừa rồi cùng ma tộc bán thần cảnh cường giả giao thủ là, hắn cũng đã nhận thấy được có người đến, hơn nữa thực lực không yếu, chính là ít nhất đạt đến bán thần cảnh tu vi. Đồng thời lực lượng tinh thuần không có ma khí, hẳn không phải là ma tộc một phương cường giả. Người đến một chút thời gian liền tới đến Lăng Thiên cùng người trước mặt, sau đó thiếu một mắt sau, kinh ngạc nói, hửm, là Hồ Toàn ngươi tiểu đội. Các ngươi tại sao có thể đi sâu đến nơi đây? Lương Đổ Sơn trong lòng kinh ngạc, phải biết rằng đoạn đường này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp liền hắn đều tình cờ gặp mấy đợt bán thần cảnh ma tộc, Hồ Toàn đội ngũ không có bán thần cảnh cường giả tại, lấy Hồ Toàn đám người thực lực căn bản đạt đến không nơi này. Là đại đội trưởng. Hồ Toàn xem thấy người tới nhất thời vui vẻ nói, trong lòng hắn tâm tư bay lộn, như là nắm chặt được cái gì, chính mình đối phó không được Lăng Thiên, có thể hiện tại có đại đội trưởng tại cũng không sợ Lăng Thiên không thế thúc thủ đi vào khuôn khổ. Lăng Thiên mày nhăn lại, yên lặng nhìn biến. Lương Đổ Sơn không có sách, trực tiếp hỏi, các ngươi ở chỗ này có hay không tình cờ gặp một vị mang thương ma tộc cường giả? Mọi người sững sờ, lập tức minh bạch Lương Đổ Sơn là vì sao mà tới. Đại đội trưởng nói thế nhưng này ma. Lăng Thiên đem ma tộc cường giả một cước đá phải Lương Đồ Sơn phía trước, hỏi. Lương Đồ Sơn nhìn đã chết đến mức không thể chết thêm ma tộc bán thần cảnh cường giả, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà là hắn cũng tỉnh ngủ qua đây, mắt nhìn Lăng Thiên cùng người thủ hộ ma tinh mỏ, trong lòng nhất thời mọc lên một cổ vẻ tham lam. Chẳng lẽ là bọn họ giết này ma? Này ma tộc thế nhưng ngưng tụ thần quốc sơ hình đại ma, quân công kinh người. Hơn nữa bọn họ còn bảo vệ như thế một mảng lớn ma tinh mỏ, có thể lấy được một số lớn phong phú thu vào. Lương Đổ Sơn trong lòng u ám nghĩ đến, này một tòa ma tinh mỏ khen thưởng, còn có này ma tộc quân công cộng lại, coi như là hắn là như vậy tâm động không ngừng, chỉ sợ sẽ vượt quá hắn mấy năm nay tích lũy khen thưởng. Nghĩ vậy, Lương Đổ Sơn trong lòng tham niệm càng sâu, tiền tài động lòng người, hơn nữa Lăng Thiên đoàn người thoạt nhìn cũng không cường đại. Tốt các ngươi, đã có dũng khí cướp đoạt bản đại đội trưởng quân công. Ban nãy này ma bị ta truy sát đã trọng thương ngã gục, các ngươi là ai giết nó? Còn không mau đem quân công trả lại cho ta. Lương Đổ Sơn vô cùng uy nghiêm nộ quát một tiếng, băng lạnh ánh mắt đảo qua hướng Lăng Thiên đám người, trên thân một cổ uy áp bao trùm xuống. Lương Đổ Sơn nhưng trong lòng thì rõ ràng, này ma ban nãy theo bọn họ ba vị bán thần cảnh cường giả vây công đơn giản chạy thoát, bất quá bị thương nhẹ mà thôi. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn cướp đoạt quân công. Xanh man đám người sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt, này phía trên cướp đoạt quân công việc tại trong quân đội cũng không phải không có phát sinh. Vì không rất đúng phía trên thủ trưởng, trong ngày thường bọn họ đều có thể ngoan ngoãn nhường ra bộ phận quân công. Thế nhưng lần này, giết chết này ma tộc cường giả là Lăng Thiên một người, mà không phải bọn họ một đội người, tình huống này nhất thời lại bất đồng. Tưởng thực những mày, lộ ra vẻ chán ghét, bất quá nghĩ đến sau đó còn muốn tại trong đội ngũ lăn lộn, có đôi khi cũng nhất định phải làm ra một ít nhượng bộ, nàng kéo kéo Lăng Thiên chuẩn bị cùng Lăng Thiên thương nghị một chút. Hồ Toàn đây là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn mới vừa rồi còn tìm không được đối phó Lăng Thiên phương pháp, hiện tại sẽ tới cơ hội. Đại đội trưởng, là tiểu tử này một người giết ma tộc cường giả, cướp đi ngươi quân công. Hồ Toàn chỉ vào Lăng Thiên, sau đó, mặt giữ tợn đối Lăng Thiên đạo, tốt ngươi một tân binh Lăng Thiên, thậm chí ngay cả đại đội trưởng quân công cũng dám kiếm, còn không mau mau đem quân công còn cho đại đội trưởng. Hồ Toàn hiện tại cũng minh bạch Lăng Thiên vì cùng có khả năng giết ma tộc cường giả, nguyên lai là chiếm tiện nghi. Trong lòng có âm thầm tiếc rẻ. Nếu như hắn không có hôn mê, có lẽ liền có cơ hội cướp đoạt lần này quân công. Lúc đầu có chút không thích Hồ Toàn muốn phải cướp đoạt Lăng Thiên quân công 7 người, nhìn thấy Hồ Toàn cử động này từng cái mày nhăn lại, lộ ra vẻ chán ghét. Bọn họ thế nhưng thanh thanh sở sở thấy, Lăng Thiên một người đem vậy cường đại vô cùng ma tộc cường giả đánh chết. Hơn nữa ma tộc cường giả sinh long hoạt hổ, chỗ ấy giống như Lương Đồ Sơn theo như lời như vậy bản thân bị trọng thương. Lăng Thiên nhướng mày, trầm giọng nói, đại đội trưởng lời này của ngươi có vấn đề, ta gặp mặt này ma tộc lúc, hắn mặc dù có tổn thương nhưng cũng bất quá ra lông tổn thương mà thôi, tại sao bản thân bị trọng thương? Còn như ta cướp đoạt ngươi quân công, càng là lời nói vô căn cứ, này ma chính là ta tự mình chém giết, đại đội trưởng đây là muốn cường đoạt quân công. Lăng Thiên thái độ cường ngạnh hết sức, không một chút nào chịu lui bước. Trong này nhìn như chỉ có một ma tộc bán thần cảnh cường giả quân công, nhưng trong còn hàm chứa ma tinh mỏ phân phối. Bởi vì, thật nếu như Lương Đồ Sơn từng nói, ma tộc đem hắn đánh bại thành trọng thương. Như vậy thủ hộ ma tinh mỏ công lao ở trên, Lương Đồ Sơn cũng sẽ phân phối đến một bộ phận, hơn nữa còn là rất lớn một bộ phận, bao gồm ma tộc cường giả quân công, đại bộ phận cũng sẽ thuộc về Lương Đồ Sơn toàn bộ. Người đại đội trưởng này không có ra sức khí, đi tới nơi này nói vài lời sau giống như cướp đi bọn họ đại bộ phận thu hoạch. Lăng Thiên Hà có thể đồng ý. Ngươi nói này ma tộc là một mình ngươi giết. Lương Đổ Sơn châm biếm nhìn về phía Lăng Thiên, mặt không tin tưởng, thậm chí tràn ngập vẻ trào phúng. Này ma tộc cường giả thực lực hắn rõ ràng, lúc trước bọn họ ba vị bán thần cảnh cường giả liên thủ cũng không có giết đối phương, còn bị chạy trốn. Lăng Thiên bất quá trí tôn cảnh ngũ trọng dĩ nhiên mở miệng nói giết nó, đây hoàn toàn không có khả năng. Có phải hay không ta giết nhiều người nhìn như vậy, vừa hỏi liền minh bạch. Lăng Thiên cười khẽ thoáng cái. Đạm định đạo. Này ma tộc cường giả, đúng là Lăng Thiên nói giết, ta có thể làm chứng. Tưởng Thực lúc này thứ nhất đứng ra nói. Xanh man đám người lộ ra vẻ khổ sở, lại không muốn đắc tội Lương Đồ Sơn cùng Hồ Toàn, nhưng là muốn đến chính mình công lao sẽ bị phân đi hơn phân nửa, cắn răng sau, vẫn là tuyển chọn đứng ra. Chúng ta có thể làm chứng, Lăng Thiên kích sát ma tộc cường giả quá trình chúng ta đều thấy. Không sai, là Lăng Thiên giết này ma, bảo vệ này ma tinh mỏ. Này ma là Lăng Thiên giết. Chúng ta đều có thể làm chứng. Nhìn mấy người cử động, Lương Đồ Sơn khí sắc gầm trầm xuống, một cơn tức giận ở trong lòng mãnh liệt. Nhìn Lương Đồ Sơn khó xem sắc mặt, Hồ Toàn trong lòng càng thêm hài lòng, theo hắn Lăng Thiên làm tức giận Lương Đồ Sơn, cái này căn bản là tự tìm cái chết. Còn như những thứ kia tay sai phản bội hắn, hắn tự nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Mọi người tích cực đặt, ủng hộ bản chính. Nhớ được toàn bộ đặt hàng a. Chương 870, Lương Đồ Sơn tuyển chọn. Lương Đồ Sơn nghe xong mọi người dĩ nhiên cắn một cái nhất định là Lăng Thiên giết ma tộc bán thần cảnh cường giả, tâm trung khí phẫn, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Thiên chính là vừa tới tôn cảnh ngũ trọng phế vật, có khả năng đem bán thần cảnh đỉnh phong cường giả đánh chết. Thế nhưng, đối phương cắn một cái định, như vậy hắn cũng rất khó làm việc. Nghĩ vậy bao lớn một phần quân công còn có ma tinh mỏ thu hoạch muốn từ trong tay mình trốn, Lương Đồ Sơn ha có thể từ bỏ ý đồ. Lăng Thiên khí sắc yên lặng xem lấy hai người bọn họ, lấy thực lực của hắn đương nhiên sẽ không đem Lương Đồ Sơn cùng Hồ Toàn để vào mắt, bất quá, kế tiếp kết quả thế nào liền xem hai người bọn họ tuyển chọn, nếu không hắn không ngại ở đây xuất thủ. Tưởng tượng, xanh man các ngươi tám người phải phản. Hồ Toàn chỉ của bọn hắn tám người, phẫn nộ quát, đại đội trưởng đều đã thừa nhận này ma là bị hắn đánh bại thành trọng thương mới trốn tới nơi này, lẽ nào đại đội trưởng còn có thể lừa gạt các ngươi không thành. Bản thân thứ nhất đồng ý. Quân công cùng ma tinh mỏ phải phân cho đại đội trưởng một phần. Hồ Toàn trong lòng đồng dạng không tin tưởng Lăng Thiên có thực lực này kích sát bán thần cảnh ma tộc, sở dĩ, có Lương Đồ Sơn lý do sau, càng thêm thấy phải là Lăng Thiên đi vận. Xanh man đám người sớm đã hù dọa được trái tim cấp hiêu, Lăng Thiên như chiến thần một dạng thân ảnh còn thật sâu lạc ấn ở trong lòng bọn họ, lấy Lăng Thiên điên cuồng cùng thực lực, chọc giận hắn này tượng Phật lớn chỉ biết mọi người cùng nhau chết. Bọn hắn bây giờ mấy cái đều hận không phải đem Hồ Toàn miệng cho che. Kéo lấy hai người bọn họ ly khai. Xanh man trầm mặc một hồi, vội vàng tiến lên, đạo, Lương đại đội trưởng có thể hay không nghe ta một lời. Đang ở tức giận trong Lương Đồ Sơn quét hắn một cái, lúc đầu xem thường để ý tới, nhưng ngấm lại vẫn gật đầu, đạo, nói đi, ngươi cứu lại còn có cái gì mượn cớ. Xanh man ngắm Lăng Thiên một cái, phát hiện Lăng Thiên vẫn không có bất kỳ cử động nào, chậm rãi thở phào, đối Lương Đồ Sơn truyền âm nói, Lương đại đội trưởng, này bán thần cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả. Đúng là Lăng Thiên giết chết, Lăng Thiên người này thực lực kinh khủng vô biên. Ngay sau đó, Xanh Man đối Lương Đồ Sơn kể ra lên toàn bộ đi qua, thậm chí để Cảnh Phong 6 người qua đây làm chứng, còn đem một vài hình ảnh thông qua thần thức truyền lại cho Lương Đồ Sơn. Vốn cũng không tin tưởng Lương Đồ Sơn nghe xong 7 người hồi báo sau, trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu tin tưởng thật có thể là Lăng Thiên giết chết. Tinh tế hồi tưởng một chút ma tộc bán thần cảnh cường giả chạy trốn sau quá trình, thời gian ngắn như vậy bên trong, muốn phải để vô cùng cường đại ma tộc bán thần cảnh cường giả trọng thương, trừ phi là thần đạo cảnh bá chủ xuất thủ, thế nhưng thần đạo cảnh căn bản không có thể có thể đi tới nơi này. Cho nên nói, chạy trốn ma tộc cường giả, rất có thể thực lực như trước bảo trì thời kỳ toàn thịnh. Mà thôi phía trước hồ toàn tiểu đội thực lực, căn bản không khả năng giết được này ma tộc cường giả, duy nhất có thể chính là có cường giả xuất thủ. Thật chẳng lẽ là tiểu tử kia giết? Lương Đổ Sơn trong lòng đã tin tưởng vài phần, coi như không phải tiểu tử này giết, chỉ sợ cũng có tuyệt thế cường giả âm thầm bảo hộ hắn. Hoặc người bản thân hắn ẩn giấu có cái gì đại sát thương tính vũ khí có thể kích sát bán thần cảnh cường giả. Hơi phân tích một chút sau, Lương Đổ Sơn trong lòng đã biết, này bán thần cảnh ma tộc chết, cùng Lăng Thiên có khó lường liên quan. Nếu như Lăng Thiên thật có thực lực chém giết bán thần cảnh, mình và hắn phát sinh xung đột, đó chính là tự tìm cái chết. Xanh man các ngươi đã còn muốn tà thuyết mê hoặc người khác đến khi nào? Liền Lăng Thiên phế vật kia thực lực, nếu như không phải kiếm đại tiện nghi, há có thể giết được bán thần cảnh cường giả? Hồ Toán nghe xong xanh man mấy người kể ra, trong lòng như trước không tin tưởng, hướng về phía bảy người gầm lên. Hắn càng thêm tin tưởng, là Lương Đồ Sơn trọng thương ma tộc cường giả, sau đó bị hắn liều mạng một kích sau để ma tộc cường giả tổn thương càng thêm tổn thương, mới để cho Lăng Thiên thấy vận giết đối phương. Hồ Toán trong lòng càng là bù đắp lên hắn hôn mê sau, Lăng Thiên chiếm tiện nghi giết ma tộc cường giả hình ảnh. Lương đại đội trưởng trọng thương ma tộc cường giả có công, ta đề nghị đem quân công cùng ma tinh mỏ phân cho đại đội trưởng phải có một phần. Ta là đội trưởng, các ngươi còn dám càn quấy trở lại giống nhau quân công ký thượng không nghe phía trên chỉ huy lỗi nặng. Hồ Toàn kiêu ngạo hết sức, không cho bọn hắn phản bác cơ hội đạo. Cuối cùng, chỉ thấy Hồ Toàn một bộ lấy lòng bộ dáng nhìn về phía Lương Đồ Sơn, đạo, Lương đại đội trưởng không biết phân phối như vậy ngươi có hài lòng hay không. Dĩ nhiên là Lương đại đội trưởng trọng thương này ma tộc cường giả, ta đề nghị đại đội trưởng lấy được một nửa thu hoạch. Xanh man cùng trong lòng người kinh sợ, này nhưng là bọn họ phát hiện. Thiếu chút nữa bị ma tộc bán thần cảnh cường giả giết chết mới dưới sự bảo vệ đến, Lương Đồ Sơn đến bất quá nói mấy câu, liền chứng cứ cũng không có giống như phân đi bọn họ một khi công lao, cái này bọn họ thế nào có thể chịu được. Thế nhưng, xanh man mấy người thực lực không thể so với người Lăng Thiên, đối mặt Hồ Toàn cùng Lương Đồ Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa tiếng âm vang lên, chỉ thấy Lăng Thiên tiến lên trước một bước. Ánh mắt băng lãnh lấy Lương Đồ Sơn cùng Hồ Toàn, đạo, Lương đại đội trưởng có chứng cứ gì chứng nhận này ma tộc cường giả là bị ngươi đánh bại thành trọng thương. Nếu như chỉ bằng vào Lương đại đội trưởng nói mấy câu giống như lấy được một nửa công lao, ta thứ nhất không đồng ý. Lăng Thiên ngươi này đi vận phế vật, có tư cách tại đây cản rỡ. Hồ Toàn chỉ vào Lăng Thiên phẫn nộ quát. Câm miệng cho ta. Ai có thể nhịn không ai có thể nhịn, Lăng Thiên lúc này cũng bị Hồ Toàn cho chọc giận, hướng về phía hắn không chút khách khí nộ xích trở lên. Đồng thời, một cổ vô cùng to lớn khí thế hung hăng trùng kích đi qua. Thình thịch. Bị Lăng Thiên khí thế trùng kích, Hồ Toàn hù dọa được lùi một bước, dĩ nhiên té lăn trên đất. Ban nãy Lăng Thiên đi qua rồi biến mất khí tức kinh khủng, để Hồ Toàn trong lòng dọa cho giật mình, giống như đang đối mặt một cái kinh khủng ma thần. Bất quá, cổ khí thế này trùng kích lóe lên rồi biến mất, để hắn không còn cách nào xác định là Lăng Thiên bản thân phát ra, vẫn là mượn giúp nào đó cường đại thần khí phát ra. Nhìn Hồ Toàn nết nhác ngã xuống bộ dáng, tưởng thực sững sờ sau đó, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Phúc! Ha ha ha! Hắn bảy người vốn cũng muốn nhịn xuống không cười, thế nhưng Hồ Toàn hình dạng quá mức buồn cười, để cho bọn họ thoáng cái nhịn không được cười ha hả. Trước Hồ Toàn hành vi để cho bọn họ trái tim băng giá, hôm nay từng cái trong lòng đều chán ghét lên Hồ Toàn. Hồ Toàn bị mọi người cười nhạo, trong lòng nhất thời càng thêm biệt khuất tức giận, hận giết không được Lăng Thiên cho hả giận. Bất quá, hắn thần tốc đứng lên. Vang lên Lăng Thiên ban này khí thế nhưng nhịn xuống tức giận. Lương đại đội trưởng, ngươi có thể phải thật tốt hồi tưởng một chút, này ma tộc có phải là thật hay không bị ngươi đánh bại thành trọng thương. Mạo hiểm lĩnh quân công thế nhưng trọng tội. Lăng Thiên băng lãnh nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Nhìn Lăng Thiên đã cảm dĩ như vậy dáng vẻ đe dọa Lương Đồ Sơn, ban nãy thấy được thể diện Hồ Toàn nhất thời cười lạnh, theo hắn Lăng Thiên đây là đang tự tìm cái chết. Lương Đồ Sơn cũng là trầm mặc xuống, ban nãy Lăng Thiên khí thế cường đại trùng kích. Để hắn đều cảm giác được một trận kinh hãi. Cổ khí thế này hoàn toàn không kém hắn, vô luận Lăng Thiên có hay không nhờ nó bảo vật phát ra bực này khí tức, này đều nói rõ, Lăng Thiên rất có thể có không kém gì thực lực của hắn. Lại nghĩ tới Lăng Thiên nhỏ yếu như vậy liền có thực lực bực này, tại sao lưng của hắn rất có thể sẽ có một cổ thế lực to lớn ủng hộ. Nếu như không phải thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài, không có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế. Đáng chết Hồ Toàn, làm sao lại đến như vậy một cái nhân vật. Lương Đổ Sơn trong lòng như trước oán hận lên Hồ Toàn, thầm nghĩ, trêu chọc tiểu tử này còn không sợ cái gì, nếu như chọc giận hắn thế lực sau lưng có thể làm sao bây giờ. Muốn một hồi lâu, Lương Đổ Sơn trong lòng cũng có quyết định. Ha ha ha, ngươi xem ta đều hồ đồ, bị ta đánh bại trọng thương ma tộc cũng không phải trốn tới nơi này. Này bán thần cảnh ma tộc công lao cùng ta không có chút quan hệ nào. Lương Đổ Sơn đánh hắc mà cười, thật không biết xấu hổ tiếp tục che giấu. Tưởng Thược cùng Xanh Man tám người cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới người đại đội trưởng này dĩ nhiên không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo hết sức hình dạng, hiện tại liền nhường đường, hơn nữa lý do vẫn như thế nát vụn. Bất quá, trong lòng bọn họ càng là âm thầm kinh hãi Lăng Thiên thực lực, dĩ nhiên bức bách Lương Đổ Sơn tuyển chọn nhường đường. Lương đại đội trưởng, này ma tộc rõ ràng chính là bị ngươi trọng thương cái kia Hồ Toàn không cam lòng, muốn phải làm tiếp dây dưa, hắn cũng không muốn để Lăng Thiên xuông lấy được tốt đẹp như vậy chỗ. Ngươi câm miệng cho ta. Có phải hay không ta trọng thương cái kia, bản đại đội trưởng rõ ràng. Lương Đổ Sơn hướng về phía Hồ Toàn nộ quát một tiếng. Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, ma tộc căn bản có hay không bị hắn trọng thương. Bất quá, bực này thể diện sự tình hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hồ Toàn. Này ma tộc là các ngươi tiểu đội kích sát, tất cả quyền phân phối có các ngươi tiểu đội tự mình giải quyết. Lương Đổ Sơn trợn lên giận dữ nhìn này Hồ Toàn, tức giận hất tay một cái xoay người rời đi. Lúc này, Lương Đổ Sơn trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, đây chính là thu hoạch lớn, thế nhưng cứ như vậy bỏ qua. Nghĩ đến Lăng Thiên để hắn mất lớn như vậy thu hoạch, Lương Đổ Sơn đối Lăng Thiên cũng oán hận lên. Tân binh Lăng Thiên đã dám để cho bản đại đội trưởng tổn thất khổng lồ như vậy, bút chướng này bản đại đội trưởng cần phải ngươi gấp đôi nhổ ra. Lương Đổ Sơn trong lòng oán hận đạo. Hắn thân là đại đội trưởng, muốn phải tại chiến sự ở trên làm khó dễ Lăng Thiên cũng không khó, hắn có thiên vạn loại phương pháp trả thù Lăng Thiên. Lương Đổ Sơn đi, Xanh Man mấy người hưng phấn hoan hô lên, dù sao khỏi cần phân phối ra đại bộ phận thu hoạch, như vậy bọn họ cũng có thể được một khoản kinh người thu vào. Bất quá, tại Lương Đổ Sơn đi rồi. Mấy người nhìn về phía Hồ Toàn ánh mắt cũng không quá quan tâm thân mật, coi như là Cảnh Phong cùng Lương Đồ Sơn bảy người chính là hắn tâm phúc, lúc này cũng bài xích hắn. Dần dần Hồ Toàn liền bị mọi người cho cô lập, điều này làm cho Hồ Toàn trong lòng càng thêm oán hận lên Lăng Thiên. Đều là hắn, hết thảy đều trách hắn. Nếu như không phải cái này chết tân binh Lăng Thiên, ta cũng sẽ không như thế thể diện, không thế mất đi đội ngũ trưởng khống quyền Hồ Toàn đem tất cả sai lầm, oán hận đều do tội tại Lăng Thiên trên thân. Kế tiếp một đoạn thời gian, cũng là bình yên vô sự vượt qua trong. Tại thủ hộ ma tinh mỏ nửa ngày trời sau, nhân tộc quân đội rốt cục đánh lui ma tộc đại quân, liếc dạ ma bên trong dãy núi tài nguyên, triệt để bị nhân tộc tiếp quản. Mà chiến tranh thắng lợi sau, cũng bắt đầu có người đến công tác thống kê Lăng Thiên bọn họ quân công cùng ma tinh mỏ. Còn lại chính là rút quân về doanh, thu lấy khen thưởng cùng phân phối xong chỗ. Nghĩ vậy lần kinh người thu hoạch, mỗi một người đều biểu hiện hưng phấn hết sức, ngay cả Tưởng Thượng cuối cùng mặt nụ cười rực rỡ. 3. Câu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Chương 871, đại đội trưởng xin mời. Theo chiến trường trở về, mọi người đi thẳng đến quân doanh quân công chỗ, đưa ra chính mình chém giết ma tộc còn có yêu thú suy tính quân công, đồng thời, bảo vệ ma tinh mỏ cũng có xa xỉ được quân công. Mà khi Lăng Thiên cầm ra bản thân chém giết bán thần cảnh ma tộc lúc, nhất thời tại toàn trường dẫn tới không nhỏ ba động, có khả năng chém giết bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, từng cái đều là trong quân doanh cao thủ. Không ít người nhìn về phía Lăng Thiên tiểu đội ánh mắt đều biến được sùng bái. Căn cứ quy củ, lấy được thưởng cùng quân công về trước phân phối đến đội trưởng trong tay, sau đó sẽ do đội trưởng căn cứ mỗi đội viên công lao phân phối thu hoạch. Lần này chúng ta bảo vệ một chỗ loại nhỏ ma tinh mỏ, còn có trước thu hoạch không ít khối lớn ma tinh khoáng thạch, cộng thêm Lăng Thiên chém giết bán thần cảnh ma tộc, tổng cộng lấy được 504.832 điểm quân công. Còn có 14.527 khối ma tinh thạch. Hồ Toàn lần này không dám tham ô. Đem chân chính thu hoạch số lượng báo ra đến. Xôn xao. Xanh Man đám người trực tiếp phát ra một trận sợ tiếng ồn ào, bao gồm Tưởng Thực đều kinh hô lên, tất cả mọi người bị này nhẹ số lượng lớn cho chấn động đến. Chơi ạ. Hơn 5 vạn quân công, hơn 1 vạn ma tinh thạch, cái này so với ta mấy trăm năm qua tích lũy còn nhiều hơn. Một gã đội viên kinh hãi nói. Này một khoản số lượng có lẽ bán thần cảnh cường giả đều có thể tích lũy hơn 100 năm, tham gia hơn 10 trận chiến dịch mới có thể tích lũy được. Xanh Man chấn động đạo. Hơn 5 vạn quân công, hơn 1 vạn ma tinh thạch, đây là ta cả đời lấy tới bái kiến nhiều nhất thu hoạch. Cảnh Phong kinh ngạc nói. Ngay cả Hồ Toàn tại tổng kết ra những thu hoạch này lúc, cũng bị chấn động ở hắn tham gia không ít chiến dịch, cộng thêm mấy năm nay làm đội trưởng tham ô, thân gia xa xỉ, cũng có hơn 1.000 khỏa ma tinh, hơn 4.000 điểm quân công. Thế nhưng, cùng lần này thu hoạch so sánh, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Bất quá, mọi người cũng biết có khả năng có kinh người như vậy quân công khen thưởng, không ngoài hai nguyên nhân, một là bảo vệ ma tinh mỏ, một người khác là Lăng Thiên chém giết bán thần cảnh đỉnh phong ma tộc. Căn cứ mọi người công lao, tân binh Lăng Thiên đem chỗ được 35.000 điểm quân công, còn có 8.600 khối ma tinh. Hồ Toàn phân phối coi như công đạo, không dám đuôi bóc lột Lăng Thiên thu hoạch, những thứ này phân phối cũng coi như hợp tình hợp lý. Mọi người cũng đồng ý gật đầu, dù sao lần này có khả năng bảo vệ ma tinh mỏ chính là Lăng Thiên xuất thủ kích sát bán thần cảnh ma tộc, nếu không lấy bọn họ những người này thực lực hoàn toàn chính là bị đối phương nói kích sát, càng bị nói lấy được kinh người như vậy thu hoạch. Căn cứ quân công suy tính, bảo vệ ma tinh mỏ, có hơn 3 vạn được quân công khen thưởng, còn có 1 vạn tả hữu ma tinh thu hoạch. Ma chém giết bán thần cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả, cũng có hơn 1 vạn thu hoạch. Nói cách khác, bọn họ những lợi nhuận này đại bộ phận đều là xuất từ Lăng Thiên tay, coi như Lăng Thiên một người chiếm giữ chín thành cũng không quá đáng. Sau đó, Hồ Toàn có căn cứ mọi người công lao phân phối khác thu hoạch, đồng dạng lần này Hồ Toàn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ cũng so thường ngày công đạo nhiều lắm, hợp lý phân phối mọi người thu hoạch. Nếu quá khứ, Hồ Toàn tất nhiên sẽ tham ô một bộ phận, sau đó tại phân phối lúc lại tham ô một bộ phận, bất quá lần này có Lăng Thiên xuất hiện, Hồ Toàn cũng không dám chính mình tìm đường chết. Kiếm được chính mình khen thưởng, tất cả mọi người mặt hưng phấn kinh hỉ, miệng đều cười nhanh hơn ngoác đến mang thai. Lần này thu hoạch có thể so với bọn họ trên 100 năm tiền lời. Nghĩ đến mình có thể lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt càng thêm tràn ngập tôn sùng. Điều này làm cho Hồ Toàn càng thêm hận cắn răng, nếu như không phải Lăng Thiên tại, hắn liền có thể tham ô tiếp theo bút kinh người thu hoạch. Mà chút, hắn đều oán giận đến Lăng Thiên trên thân. Các vị lần này có khả năng có nhiều thu hoạch như thế, cũng thuộc về mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể thu được. Ta Lăng Thiên thân là tân binh có khả năng có kinh người như vậy tiền lời, cũng nhiều thua thiệt mọi người. Sở dĩ, ta nghĩ xin mọi người thật tốt tụ họp một chút, chúc mừng thoáng cái. Lăng Thiên cười đối mọi người nói, hiện ở vào thời điểm này cũng không mất là một cái lôi kéo người tâm cơ hội tốt. Xanh man mấy người hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng, bọn họ lúc mới bắt đầu khắp nơi làm khó dễ Lăng Thiên, thậm chí an bài cho hắn không ít nguy hiểm sự tình, bây giờ đối phương như vậy lấy ơn báo oán, để cho bọn họ đều trong lòng áy náy. Bất quá, Lăng Thiên yêu cầu xin bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng mừng rỡ. Ha ha ha, Lăng Thiên huynh đệ ngươi khách khí, lần này nếu như không phải ngươi, có lẽ tất cả mọi người không còn cách nào trở về. Xanh man cười ha hả. Không sai. May mắn Lăng Thiên huynh đệ chúng ta mới có như thế phong phú thu hoạch, Lăng Thiên huynh đệ như vậy mời, chúng ta tự nhiên đi tới. Cảnh Phong lập tức phụ hòa nói. Hắn năm người cũng đi theo cười to đáp ứng. Duy chỉ có Hồ Toàn khí sắc u ám xấu xí, nói tiếng thân thể khó chịu lập tức rời đi nơi này. Tưởng Thược nhìn mấy người phản ứng, xem thường nhíu môi, bất quá vẫn là tham gia Lăng Thiên Khánh Công Yến. Trận này Khánh Công Yến lúc mới bắt đầu còn chỉ có bọn họ 9 người, mà chậm rãi càng ngày càng nhiều người quán chú qua đây, đặc biệt có người biết được trong quân doanh mới ra Lăng Thiên như vậy một cái cường giả, càng là có không ít người qua tới lôi kéo kết giao. Dù sao, cùng tiến lên chiến trường chiến hữu, có thể quá nhiều giao mấy cái thực lực cường đại bằng hữu, sau đó chiến trường gặp nguy hiểm nói không rất đúng phương cũng sẽ cứu mình một bả. Sau đó, trận này Khánh Công Yến biến được càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi người uống rượu say mềm như bùn. Tại trong quân doanh tuy là cấm uống rượu, bất quá lần này xuất chiến chính là Lăng Thiên bên này quân đội, sở dĩ bọn họ bên này có tư cách ăn mừng, mà đổi thành bên ngoài chưa tham chiến liền sẽ phụ trách thủ hộ quân doanh. Một hồi Khánh Công Yến qua đi, Lăng Thiên cầm ra bản thân quân công, đổi lấy một chỗ tu luyện thánh địa tiến hành bế quan tu hành. Quân doanh chỗ cũng là linh khí hội tụ chi địa, mà một vài chỗ càng là sẽ thiết trí hạ cường đại tụ linh trận ngưng tụ linh khí tu hành, loại địa phương này thông thường đều cần quân công mới có thể đi vào, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao này khổng lồ quân công. Bất quá, tu hành tốc độ quả thực trạng thái bình thường mấy chục lần, gấp mấy trăm lần không giống nhau. Tại bình thường thời điểm, cỡ lớn chiến tranh cũng không phải bình thường sẽ bạo phát, đại đa số thời gian binh sĩ đều là tại trong tu luyện vượt qua. Thần đạo cảnh cường giả mở ra một chỗ tu luyện bên trong không gian, Lăng Thiên bàn ngồi ở giữa không trung, ở trước mặt hắn hơn 10 khỏa ma tinh bập bền, ở hô hấp là lúc, từng cổ một ma tinh lực lượng bay vào hắn trong lỗ mũi, bị hắn hấp thu. Hô! Lăng Thiên dùng sức hô hấp một cái, chỉ thấy ma tinh bên trong năng lượng quần quận bị hút vào Lăng Thiên trong cơ thể, thoáng cái công phu, màu đen ma tinh liền trở thành màu xám cho tảng đá, toàn bộ rơi xuống tại ngăn cản. Không nghĩ tới a, này ma tinh đối ta thương thế trong cơ thể còn có trợ giúp. Lăng Thiên trong lòng cảm thán một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới ma tinh thần kỳ lực lượng đối trong cơ thể hắn lưu lại ma khí thương tổn, còn có linh hồn bị thương cũng có trợ giúp. Lăng Thiên nhắm mắt nội thị, hắn thịt trong cơ thể vô luận là xương cốt, cơ, nội tạng đều tựa như bao phủ tại một lần hơi mỏng màu đen màng trướng trong, giống như nhất tầng lá mỏng đem Lăng Thiên trong cơ thể tất cả cho phong ấn lại. Tầng này ma chướng một vật, đúng là ma ngày đại đế lưu lại đến ma khí lực lượng. Ma ngày đại đế thân là thiên tôn cảnh cường giả, hắn ma khí lực lượng cực kỳ cứng cỏi, khó có thể triệt để tiêu diệt. Tại lúc khởi đầu, những thứ này ma chướng lực lượng càng là bế tắc lấy Lăng Thiên kinh mạch, để toàn thân hắn đều tràn đầy ma khí lực lượng. Bất quá, tại áp dụng phong lão đầu quả hồng từ sau, bế tắc tại trong kinh mạch ma khí chính mình tiêu tán, để Lăng Thiên huyền khí rốt cục có thể thông thuận lưu thông, cũng rốt cục để hắn có thể điều động lực lượng chữa khỏi thương thế trên người. Bất quá, lưu lại ở trong người ma chướng cũng không có tiêu trừ, giống như nhất tầng lá mỏng đem toàn thân hắn các nơi đều cho bao phủ, mặc dù cũng không ảnh hưởng Lăng Thiên động dùng sức mạnh. Thế nhưng, Lăng Thiên điều động lên đại đạo lực lượng lại bị suy giảm thật nhiều, đồng thời, phát huy sức mạnh thân thể cũng giống như nhiều nhất tầng cách trở, không còn cách nào vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra lực lượng. Mà liền Lăng Thiên sử dụng ma tinh sau, mới phát hiện những thứ này ma tinh, lại có thể suy yếu lấy nhất tầng ma chướng lực lượng, thậm chí bị tổn thương linh hồn cũng lấy chậm chậm tốc độ bị khôi phục. Lăng Thiên linh hồn lần trước bị ma ngày đại đế nghiên ép, cơ hồ toàn diệt, chỉ còn dư lại chân linh tồn tại. Nếu như là phổ thông linh hồn bị tổn thương, chỉ cần thần dược liền có thể khôi phục. Thế nhưng, ma ngày đại đế công kích sau lưu lại vết thương, cũng không phải là thần dược có thể chữa trị. Lăng Thiên đi qua thời gian dài như vậy khôi phục, liền 1/10 cũng không từng phục hồi như cũ, cũng thật là như vậy mới xử được Lăng Thiên khó có thể vận dụng bổn nguyên trận pháp. Bằng không cùng ma tộc bán thần cảnh cường giả đụng nhau lúc, lấy bổn nguyên trận pháp tạo thành thần quốc sơ hình liền đủ để nghiền ép đối phương. Cũng không tất giao chiến lâu như vậy. Ma tinh mặc dù hữu hiệu quả, nhưng vẫn là quá yếu, nếu có chuyên môn khắc chế ma khí thần vật, hoặc là thần đan chờ hiệu quả sẽ càng thêm. Lăng Thiên không khỏi tiếc nuối nói, thế nhưng loại này thần vật cực khó lấy tìm kiếm. Bất quá, nơi này là tuyệt vực, tại tuyệt vực bên trong sinh trưởng không ít khắc chế ma tộc thần vật, có lẽ có thể tìm được cũng không nhất định. Lăng Thiên trong lòng thầm đũ, tuyệt vực loại địa phương này bị thường xuyên bị ma tộc xâm lược, tại vật cực tất phản dưới tình huống, sinh trưởng ra khắc chế ma tộc thần vật cũng không lạ thường, thậm chí một ít cấm địa liền ma tộc cũng không dám đi vào. Tại Lăng Thiên bế quan bực này thời gian, trên người hắn ma tinh cơ hồ đều bị hắn hấp thu xong, nếu như không phải thần tinh không còn cách nào trực tiếp lấy ra, cần chưa chút ma tinh khi tiền tệ, chỉ sợ sớm đã bị Lăng Thiên cho toàn bộ luyện hóa. Mà 3 ngày nay bế quan, cũng để cho Lăng Thiên thương thế khôi phục một điểm. Linh hồn đều khôi phục đạt đến 1/5 trình độ. Theo bế quan thánh địa đi ra, Lăng Thiên trực tiếp tìm kiếm tưởng thượng, chuẩn bị theo nàng ấy trong tìm kiếm một ít liên quan tới khắc chế ma tộc thần vật. Bất quá, tại Lăng Thiên đi tới quân doanh sau, cũng là phát hiện trừ tưởng thượng bên ngoài, Xanh Man mấy người cũng ở đây. Lăng Thiên ngươi rốt cục xuất quan. Tưởng thượng trên mặt ôn nhu cười, nhưng là vừa nhữ mày nói, mấy ngày nay hồ toàn đều có tới tìm ngươi. Hừ, tên kia tìm đến Lăng huynh phải là không yên lòng. Lăng huynh có thể cẩn thận một chút. Xanh Man hừ lạnh một tiếng, đối với Hồ Toàn đặc biệt không thích. Lần trước Lăng huynh để Hồ Toàn tổn thất lớn như vậy thu hoạch, còn thể diện mặt, trong khoảng thời gian này bên trong trại lính đều nói hắn chê cười. Việc này, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảnh Phong cao mày đến. Nghe nói là đại đội trưởng mệnh lệnh hắn tìm ngươi, dường như có chuyện quan trọng. Tưởng thực đạo. Hô. Đúng lúc này, bên ngoài trại lính Hồ Toàn thân ảnh đi tới, hắn đầu tiên mắt liền thấy Lăng Thiên. Khỏe miệng cười nhạt một chút. Lăng Thiên ngươi quả nhiên ở chỗ này, nhanh theo ta đi, đại đội trưởng có chuyện mời ngươi qua. Hồ Toàn cười lạnh một tiếng, đạo. Lăng Thiên mày nhíu lại thoáng cái, nhìn đối phương tư thế liền không yên lòng, chỉ sợ lần này đi đại đội trưởng trận doanh không có đơn giản như vậy. Chương 872, thăm dò nhiệm vụ. Lăng Thiên ngươi quả nhiên ở chỗ này, nhanh theo ta đi, đại đội trưởng có chuyện mời ngươi qua. Hồ Toàn cười lạnh một tiếng nói. Lăng Thiên mày nhíu lại thoáng cái. Nhìn đối phương tư thế liền không yên lòng, chỉ sợ lần này đi đại đội trưởng trận doanh không có đơn giản như vậy. Bất quá, Lăng Thiên cũng không sợ đối phương dở trò gian. Hồ đội trưởng, phía trước dẫn đường đi. Lăng Thiên vung tay lên nói. Hồ Toàn trên mặt cười lạnh một tiếng, đi ở phía trước, lạnh lẽo tiểu y ai xem đều biết không có hảo tâm. Lăng Thiên, cẩn thận một chút. Liền Lăng Thiên chuẩn bị bước ra doanh trướng lúc, tưởng thực lo lắng thanh âm chuyển đến. Nước đến đất chặn, không có gì đáng sợ, ta không có việc gì. Lăng Thiên ung dung cười, cái nụ cười này, để tưởng thượng tâm yên lặng không ít. Đi ở phía trước Hồ Toàn, thấy hai người dáng vẻ, càng là ghen ghét hết sức, thầm nghĩ trong lòng, Lăng Thiên ngươi còn tưởng rằng ngươi có sống sót trở về cơ hội sao? Hừ, chờ ngươi chết ta có rất lớn đem cổ tay chỉnh lý tiện nữ nhân. Hai người ly khai quân trướng, Hồ Toàn trực tiếp tại phía trước dẫn đường, không có một chút thời gian liền tới đến đại đội trưởng Lương Đồ Sơn ở trên bên trong trại lính. Ha ha ha, tân binh Lăng Thiên ta thế nhưng chờ ngươi thật lâu, ngươi có thể là chúng ta trận doanh tân tinh, nhanh mau vào. Lương Đổ Sơn thấy Lăng Thiên sau, lập tức cười to đi tới trước, ý cười đầy mặt giống như là trước kia tại Liệt Dạ Ma Sơn mạch sự tình, cũng không từng phát sinh qua một dạng. Đại đội trưởng khách khí, không biết đại đội trưởng lần này để cho ta tới không sẽ là tán gẫu một chút sao đơn giản chứ. Lăng Thiên thấy đây đối với Phương nụ cười trên mặt, trong lòng nhiều hơn nhất tầng cảnh giác. Theo Hồ Toàn cùng Lương Đổ Sơn hai người biểu hiện đến xem, Lương Đổ Sơn rõ ràng so Hồ Toàn nhiều hơn nhất tầng tâm cơ, càng thêm khó đối phó. Hả? Lẽ nào Hồ Toàn đội trưởng không có cùng ngươi nói sao? Lần này xin ngươi qua đây, thế nhưng có lợi ích khổng lồ tiện nghi ngươi. Lương Đổ Sơn niềm nở lôi kéo Lăng Thiên ngồi hạ xuống, thân thiết bộ dáng như là đang đối với sống lâu đừng gặp lại hảo bằng hữu một dạng. Lợi ích khổng lồ. Lăng Thiên trong lòng cơ cười một tiếng, hai người bọn họ hận không được trừ chính mình cho thông khoái, thật nếu lại sẽ chỗ tốt cho mình, đó mới có quỷ. Lương đội trưởng khách khí, nếu có chuyện gì cần tại hạ làm cứ mở miệng chính là, hà tất biểu hiện như vậy giả dối. Lăng Thiên không chút khách khí vạch trần đối phương mặt nạ đạo. Lương Đổ Sơn nụ cười trên mặt cứng đờ, một vẻ lo lắng theo mắt thoáng qua, bất quá lại bị rất tốt tiếp tục che giấu. Lăng Thiên ngươi đây là ý gì, Lương đại đội trưởng có nhiều chỗ tốt cho ngươi, ngươi còn dám lại dám phạm thượng. Đại đội trưởng ta xem hiện tại đem hắn bắt lại, xử theo quân pháp cho này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một bài học. Hồ Toàn lập tức tức giận tiến lên, chỉ trích Lăng Thiên, sau đó hướng Lương Đổ Sơn chờ lệnh đạo. 800. Hồ đội trưởng ngươi cái này chuyện bé xé ra to, tân binh Lăng Thiên tuổi trẻ khinh cuồng, hà tất như vậy tích cực. Lương Đổ Sơn lập tức cười dưới sự trấn an Hồ Toàn, sau đó đôi Lăng Thiên đạo, tân binh Lăng Thiên chúng ta lần này tìm ngươi đến, là có nhiệm vụ trọng yếu phải ủy thác cùng ngươi, mà nhiệm vụ này nếu như hoàn thành, đối với ngươi cũng có nhiều chỗ tốt. Lăng Thiên nhìn trước mắt hai người, một cái phấn mặt đỏ một cái phấn mặt trắng bộ dáng, lắc đầu khẽ cười nói, hai người các ngươi cũng không cần biểu diễn, có chuyện gì tìm ta liền cứ việc nói, ta Lăng Thiên đón lấy chính là. Đối với hai người kỹ xảo, Lăng Thiên một cái liền có thể xem thấu, hơn nữa hai người này tâm hoài quỷ thai Lăng Thiên há lại sẽ tin tưởng bọn họ nói chuyện ma quỷ. Khái khái, tân binh Lăng Thiên ta lần này tìm ngươi đến quả thật có nhiệm vụ trọng yếu phải ủy thác cùng ngươi, nếu như thành công ngươi sau đó tại trong quân đội con đường cũng sẽ tiền đồ vô lượng. Lương Đổ Sơn một bộ chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Nếu như là người khác nhìn hắn ánh mắt kia, có lẽ thật sẽ bị mê hoặc đến, bất quá Lăng Thiên đã biết không ít rất lớn chẳng diện, càng thêm giả dối người chạm từng thấy, há lại sẽ mắc lửa. Lương đại đội trưởng đến tột cùng là nhiệm vụ gì cứ nói đi. Lăng Thiên nói thẳng. Lương Đổ Sơn lúc này trở lại quân trướng phía trước chủ vị, Hồ Toàn cùng sau lưng hắn đứng thẳng, mà lúc này, Lương Đổ Sơn tặng hắn một cái sau đạo, căn cứ bên ta thăm dò nhân viên tin tức mới nhất. Tại Dạ Thiên Sơn mạch bên trong dường như có trọng bảo gần sắp xuất thế. Dạ Thiên Sơn mạch bên trong chứa đựng vô tận tài nguyên, chính là chúng ta nhân tộc, ma tộc cùng cổ giới thế lực tranh đoạt chỗ. Lần này tuyệt thế thần binh xuất thế kinh động ba thế lực lớn, sở dĩ bên ta lão tổ hy vọng đánh ra chân chính tinh binh cường tướng đi thăm dò một chút Dạ Thiên Sơn mạch nội tình huống, còn có gần sắp xuất thế thần binh tin tức, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ lấy được lao tổ trọng thưởng, thậm chí bị lao nhân gia ông ta nhìn chúng sau đó thực lực tăng cao. Một bước lên mây cũng không phải là không thể. Lương Đổ Sơn nói sinh động như thật, phảng phất đi tới đó là có thể lấy được tin tức một dạng, dường như cơ duyên vô cùng to lớn muốn người trong Lăng Thiên, ánh mắt của hắn chân thành tha thiết nhìn Lăng Thiên, thành khẩn không khỏi giọng nói. Tân binh Lăng Thiên, ta biết chúng ta trước khả năng có hiểu lầm, thế nhưng, bên ta trong quân đội có thể có người cường đại như vậy thế lực tinh binh cũng là không có mấy cái, sở dĩ nhận được như vậy nhiệm vụ, ta liền thứ nhất nghĩ đến ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thậm chí bị lao tổ thu làm đệ tử cũng không phải là không thể. Nhìn Lương Đồ Sơn thượng thần tình, còn có hắn chân thành tha thiết ngữ khí, thậm chí để cho người ta nghi ngờ hắn là thật muốn cùng Lăng Thiên hòa giải. Bất quá, Lăng Thiên nhưng trong lòng cười nhạt một chút, Dạ Thiên Sơn mạch, chỗ ấy quả thực ẩn chứa vô tận tài nguyên cùng ẩn giấu có kinh thế bảo tàng, nhưng là ở đâu cũng là tuyệt vực chỗ hung hiểm một trong, nhân tộc tỷ lệ tử vong cao nhất địa phương. Tại tuyệt vực trừ nhân tộc, ma tộc ở ngoài còn có khổng lồ cổ giới thế lực. Cổ giới cùng nhân tộc chính là minh hữu liên quan, bất quá cổ giới người luôn luôn tự cao tự đại, bản thân huyết mạch lực lượng cường đại, đối với nhân tộc vô cùng khinh thường, liên quan cũng không quá hữu hảo. Mà Dạ Thiên Sơn mạch chính là ba thế lực lớn chỗ giao giới, có thể tưởng tượng, tam thế lực ở nơi nào va chạm, tất nhiên là hỗn loạn hết sức, ma tộc cùng nhân tộc cứu hận, coi như gặp mặt lập tức phát sinh đại chiến cũng không lạ thường. Dạ Thiên Sơn mạch phụ cận cũng quả thật là như thế, chỗ ấy chính là việc không ai quản lý chi địa. Trên đường giết người cũng không có chút nào người quản, ma tộc cùng nhân tộc gặp nhau sau, càng là thường xuyên bạo phát đại chiến. Chết ở nơi nào chết xuất, thậm chí so chiến trường cao hơn. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng không tin tưởng nhiệm vụ sẽ đơn giản như vậy. Đến lúc đó, ba thế lực lớn cường giả mãnh liệt đến Dạ Thiên Sơn Mạch, chỉ sợ bạo phát đại chiến tướng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Lương đại đội trưởng rõ là coi trọng ta, tại hạ bất quá là một tân binh có tài đức gì nhận trách nhiệm nặng nề này. Lăng Thiên từ chối. Tân binh Lăng Thiên nói giỡn, ngươi thực lực mọi người rõ như ban ngày, liền ma tộc bán thần cảnh cường giả cũng có thể kích sát, này chút nhiệm vụ há có thể ngươi. Lương Đổ Sơn lập tức dịu dàng đạo. Lăng Thiên ngươi có thể đừng cho thể diện mà không cần. Đại đội trưởng đem cơ duyên cho ngươi, ngươi còn dám nhờ lui. Thật sự coi chính mình lần trước vận khí tốt giết một cái bán thần cảnh ma tộc liền có thể kiêu ngạo. Hồ Toàn xem thường cười nhạt. Đến hiện tại hắn còn tưởng rằng, ma tộc là bị Lương Đổ Sơn đánh bại thành trọng thương, mới bị Lăng Thiên chiếm tiện nghi. Lương Đổ Sơn khí sắc có chút mất tự nhiên, tên kia ma tộc cường giả có phải hay không bị hắn kích thương chính hắn rõ ràng, bất quá loại này thể diện sự tình, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Làm sao ta không đi các ngươi còn muốn cưỡng cầu ta hay sao? Lăng Thiên một bộ ăn mềm không ăn cứng thái độ nhìn đối diện hai người, xem bộ dáng là thật không có ý định đi tới. Hồ Toàn cùng Lương Đổ Sơn sắc mặt hai người biến sắc, đem Lăng Thiên phái đi chịu chết, nhưng là bọn họ an bài xong kế hoạch. Chính tại chiến trường tìm cơ hội diệt trừ Lăng Thiên, Lương Đổ Sơn cũng không có cái này chắc chắn kích sát Lăng Thiên. Hơn nữa cố kỵ Lăng Thiên phía sau thế lực lớn, hắn cũng không dám tùy ý ra ngoài, sở dĩ làm dễ nhất biện pháp, chính là cho hắn một cái nguy hiểm nhiệm vụ, để hắn chết tại trong nhiệm vụ, như vậy ai cũng sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Trọng yếu hơn là, bọn họ nhận được tin tức, lần này trọng bảo xuất thế liền lao tổ cấp đều bị kinh động, sai phái ra đi trong đội ngũ, không đơn giản có ngưng tụ thần quốc sơ hình bán thần cảnh cường giả, thậm chí có thần đạo cảnh cường giả. Đến lúc đó thần đạo cảnh cấp bậc bá chủ va chạm, Lăng Thiên bực này loài run dế tiến lên tranh đoạt, chỉ sẽ trở thành phá hôi. Cộng thêm Dạ Thiên Sơn mạch hung hiểm, Lăng Thiên là chắc chắn phải chết. Tân binh Lăng Thiên này có thể do không được ngươi cự tuyệt, nhiệm vụ này chính là thượng tầng an bài xuống, đã làm được quyết định. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt, chính là chống lại thượng tầng mệnh lệnh, cái quân lệnh. Tất phải tiếp nhận xử theo quân pháp. Lương Đổ Sơn uy nghiêm thanh âm, khỏi cần phản bác. Lăng Thiên sầm mặt lại, đạo, nói như vậy là không có thương lượng. Ngươi có thể cho là như vậy. Lương Đổ Sơn lạnh lùng nói. Hồ Toàn trên mặt cũng lộ ra tiêu ý, chỉ cần đem Lăng Thiên ép vào tuyệt lộ, sẽ không sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, trước hắn còn đang suy nghĩ tìm cơ hội ly khai quân doanh, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền cho hắn một cái rất cái cơ thật hay rời đi. Đã hai vị an bài xong tất cả, ta cũng không cách nào cự tuyệt. Nhiệm vụ này, tại hạ đón lấy là được. Lăng Thiên lạnh giọng tràn ngập sắc mặt giận dữ đáp ứng. Bất quá, lúc này Lăng Thiên nhưng trong lòng thì cái khác trạng thái, nghe nói Dạ Thiên Sơn mạch bên trong cũng là xuất thổ khắc chế ma tộc thần vật nhiều nhất địa phương, có lẽ từ nơi nào có khả năng tìm được tiêu trừ trong cơ thể ma chướng bảo vật. Ha ha ha, thân binh Lăng Thiên nói để thâm minh đại nghĩa. Đã như vậy nhiệm vụ này liền giao phó cho ngươi. Lương Đổ Sơn thấy Lăng Thiên đáp ứng, lập tức cười ha hả, bộ dáng kia nào có ban nãy cường ngạnh cùng băng lãnh. Lúc này, Lương Đổ Sơn cùng Hồ Toàn trong lòng hai người mừng thầm, chỉ cần Lăng Thiên mượn nhiệm vụ, như vậy liền đừng muốn sống trở về. Lăng Thiên nghe lệnh. Ta hiện tại liền giao phó nhiệm vụ. Lương Đổ Sơn lớn tiếng tuyên nhiệm vụ chỉ lệnh. Không bao lâu, Lăng Thiên theo Lương Đổ Sơn trong quân trướng đi ra, trở lại chỗ mình ở trong thời gian này, tưởng thực mấy người cũng đi tìm một chút qua Lăng Thiên, hỏi Lương Đổ Sơn hai người có hay không làm khó dễ hắn. Bất quá đều bị Lăng Thiên bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ chối từ, bất quá, Lăng Thiên nhưng không có tập thể nói làm nhiệm vụ. Hai ngày sau đó, chuẩn bị cho tốt tất cả Lăng Thiên bắt đầu ly khai trận doanh, đi qua truyền tống trận muốn phải Dạ Thiên Sơn mạch đi. Bất quá, ở trải qua hai cái truyền tống trận sau, nhưng cảm giác được một cổ lực lượng luôn luôn đi theo hắn. Có người ở vụng trộm theo dõi ta. Lăng Thiên nhướng mày, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh đạo, xem ra bọn họ thật không muốn mặc ta trở lại. Chương 873, đêm thiên thành. Ở trải qua hai cái truyền tống trận sau, nhưng cảm giác được một cổ lực lượng luôn luôn phía sau thật chặt đi theo hắn. 800 Lăng Thiên sầm mặt lại, liên tiếp chuyển đổi mấy cái phương hướng, lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ tích lộ tuyến. Thế nhưng, phía sau người chặt chẽ đi theo hắn, vô luận hắn đi đâu phải cuối cùng lộ đi theo. Là Lương Đồ Sơn còn Hồ Toàn phái tới. Lăng Thiên nhướng mày, sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh đạo, xem ra bọn họ thật không muốn mặc ta trở lại. Lăng Thiên hơi ngẫm nghĩ một chút liền đoán được là ai, tại trong quân đội duy chỉ có Lương Đồ Sơn cùng Hồ Toàn hai người muốn phải đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá, hắn không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, an bài cho hắn hung hiểm nhiệm vụ sau, lại vẫn phái người đuổi giết hắn. Quên mình tâm tư vẫn không ngôi a. Lăng Thiên con mắt đã mị, sát khí thoáng hiện, đối với Hồ Toàn cùng Lương Đồ Sơn hai người sát ý lại lần nữa càng sâu một ít. cũng không biết là ai ở phía sau theo dõi ta, cũng tốt ta thì sẽ một sẽ ngươi. Lăng Thiên sau đó từ giữa không trung hạ xuống đến, tiến nhập phía dưới một mảnh nhỏ trong rừng rậm. Dù sao, ở giữa trời cao chính là một cái bia ngắm, ẩn dấu đứng dậy hình mới có thể phát hiện ý đồ đối phương. Hiện tại, tiến nhập trong rừng rậm sau, Lăng Thiên trực tiếp thu liễm khí tức, ẩn nút chờ đợi đối phương xuất hiện. Hắn giống như một thợ săn một dạng, chờ đợi con mồi xuất hiện. Tiểu tử này dĩ nhiên phát hiện ta, xem ra thật có vài phần thủ đoạn. Đi theo ở Lăng Thiên sau lưng sát thủ híp mắt lại, cười lạnh một tiếng, nhưng không có bất luận cái gì lo lắng. Lăng Thiên thực lực cũng bất quá chi tôn cảnh ngũ trọng, vô luận trước lời đồn hắn lợi hại dường nào, nhưng là chân chính cảnh giới phát hiện đặt ở phía trước, hắn có thể không tin tưởng Lăng Thiên còn có thể theo trong tay hắn phóng xuất sóng lớn đến. Sau đó, liền trực tiếp tại Lăng Thiên ban này biến mất chỗ hạ xuống. Giấu ở cách đó không xa Lăng Thiên, thấy truy sát trực tiếp người, lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo, là hắn. Trên mặt nhưng nhiều một chút hài hước nụ cười, đạo, chính mình cùng qua đây, chính là muốn chết. Tiểu tử, ta biết ngươi phát hiện, vậy đi ra đem, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Sát thủ cũng không có đi tìm kiếm Lăng Thiên tung tích, mà là đứng ở chỗ ấy lạnh giọng cười nói. Lăng Thiên mà biết người đến là ai sau, cũng thở phào một cái, theo âm thầm đi tới, nhìn về phía truy sát trực tiếp sát thủ, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ đích thân truy sát qua đây, lẽ nào ngươi không biết trực tiếp hành vi là muốn chết sao? Hồ Toàn. Không sai, truy sát Lăng Thiên người đúng là Hồ Toàn, liền Lăng Thiên chính mình cũng không nghĩ tới Hồ Toàn tự mình xuất động. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi cho là mình là ai, đi vận giết bán thần cảnh ma tộc, liền thật coi mình là cường giả. Lần này ta truy sát ngươi không biết thật tốt trốn đi, chính mình ra đến tìm cái chết. Vượt nhiều. Hồ Toàn xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, đến hiện tại hắn còn không cho là Lăng Thiên có thực lực kích sát bán thần cảnh đỉnh phong ma tộc, dù sao đối phương này thực lực sai biệt để ở nơi đó. Hơn nữa, khi đó hắn ngất xỉu cũng không có thấy toàn bộ trận chiến đấu. Sở dĩ, càng thêm tin tưởng Lương Đồ Sơn theo như lời chân tướng. Lăng Thiên cũng là cười nhạt một chút, không đang giải thích cái gì, mà là hỏi, lần này đuổi giết ta là Lương Đồ Sơn phái ngươi đi tìm cái chết. Chịu chết. Phải chết chỉ sợ là ngươi đi phế vật Lăng Thiên. Hồ Toàn lạnh lùng nhìn kỹ Lăng Thiên, phảng phất nhìn người chết một dạng đạo, Lương Đồ Sơn không có can đảm phế vật, đã bảo ta không nên động thủ. Cơ hội tốt như vậy. Ta há có thể buông tha. Tiểu tử, xem ở ngươi mang đến cho ta không ít thu hoạch phân thượng, đem trên người ngươi quân công cùng ma tinh thạch toàn bộ giao ra đây, sau đó quỳ xuống tự sát, bổn đội lớn lên không muốn tạng tay mình. Hồ Toàn một bộ ngạo khí, cao cao tại thượng dáng vẻ, đối với Lăng Thiên như trước tràn ngập xem thường. Lăng Thiên lắc đầu, thở dài, tràn ngập thương hại nhìn Hồ Toàn, đạo, Lương Đổ Sơn không có nói sai, ngươi cần gì phải tự mình tiến tới chịu chết đây. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên không có quá nhiều động tác, hắn một chỉ điểm ra chỉ thấy một đạo màu trắng đen thần quang ở trong tay hắn trong ngưng tụ, hướng về Hồ Toàn màu đen đi qua. Tư. Thần quang xuyên thấu không gian, chu diệt tất cả, liền không gian đều vỡ sụp xuống, hóa thành hư vô. Nhìn này thần quang, Hồ Toàn trên mặt còn mang theo vẻ trào phúng, nhưng là khi hắn cảm giác được thần quang trong kinh khủng uy năng lúc, khí sắc đều biến, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt ở trên mặt lan ra. Hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào hắn thật có thể kích sát ma tộc bán thần cảnh cường giả từ nơi này thần quang trong, Hồ Toàn cảm giác được một cổ tử vong chi khí bức ép tới. Cổ lực lượng này mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, ít nhất sánh ngang bán thần cảnh đỉnh phong. Đúng lúc này, Hồ Toàn trong lòng dâng lên một trận hối ý, thế nhưng bây giờ muốn phải hối hận cũng không kịp. Lăng Thiên ngươi dám lại dám phạm thượng, như hại chiến hữu, thỏa đáng phải xử theo quân pháp ngươi. Hồ Toàn tức giận gầm giống, lao lực toàn lực tiến hành ngăn cản, toàn thân hắn tất cả lực lượng mãnh liệt ra. Hóa thành từng tầng một lồng bảo hộ, thậm chí ngay cả trên thân thần khí đều vận dụng, muốn phải ngăn cản Lăng Thiên đạo này thần quang. Nhanh cho ta đỡ được. Hồ Toàn gào thét. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Chỉ thấy tại Lăng Thiên chỉ một cái thần quang trong, tầng kia tầng phòng hộ bình chướng tầng tầng nát vụn, ngay cả thần khí bảo hộ đều bị kích phá. Thần quang lấy không thể địch nổi lực lượng điểm giết hướng Hồ Toàn, để Hồ Toàn căn bản vô lực ngăn cản. Không. Hồ Toàn hoảng sợ kêu lớn. Lần này hắn thật tin tưởng Lăng Thiên thực lực, lấy Lăng Thiên này chỉ một cái thần quang lực lượng đều có thể so bán thần cảnh, mà Lăng Thiên thực lực tuyệt đối có thể so bán thần cảnh đỉnh phong. Ma tộc cường giả rõ là hắn giết chết. Lương Đồ Sơn ta hận a. Vì sao ngươi phải nói xạo? Hồ Toàn trong lòng hối hận hết sức, hắn đều hối hận chính mình vì sao phải tìm Lăng Thiên phiền toái, hối hận không nên truy sát đi ra. Thình thịch. Đáng tiếc, vô luận hắn bao nhiêu hối hận đều thay đổi không thực tế, thần quang đem hắn ô dù toàn bộ đánh xuyên. Lực lượng cường đại đánh vào hắn bụng trong, trực tiếp đem hắn đan điền đánh xuyên, bụng dưới tiên huyết bắn ra, từng cổ một huyền khí bắn ra ngoài, phát huy đến trong thiên địa. Mà Hồ toàn thân ảnh cứng đứng ở nơi đó, một lát nữa, dầm một tiếng ngã xuống nơi này trên mặt đất. Bá. Chỉ điểm một chút giết hướng Hồ toàn sau, Lăng Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn một dạng, trực tiếp phóng lên cao ly khai chỗ ấy. Hắn này chỉ một cái uy lực, chí tôn cảnh cửu trọng cường giả đều có thể trọng thương, Hồ toàn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tránh né. Mà ở Lăng Thiên sau khi rời khỏi, Hồ toàn ngã xuống thân thể hóa thành một cho bụi, tiêu tán ở trong thiên địa không có để lại bất cứ dấu vết gì. Kích sát truy sát người, Lăng Thiên tiếp tục lên đường, đối với giết Hồ toàn theo hắn cũng bất quá là lại đơn giản bất quá một việc mà thôi, cũng không giá trị được bản thân hay đi để ý tới. Trải qua mười mấy nơi nhân tộc quân đội truyền tống trận, mình cũng đồng thời liên tiếp phi hành lên đường. Tại 10 ngày sau, Lăng Thiên rốt cục đi tới lần này xem Dạ Thiên Sơn Mạch. Dạ Thiên Sơn Mạch phụ cận, có tuyệt vực hỗn loạn nhất, nổi danh nhất thành trì lớn Dạ Thiên Thành. Dạ Thiên Thành bập bềnh ở giữa không trung, chính là một tòa thiên không thành, mà ở Dạ Thiên Thành phía dưới chính là cái thật lớn linh lực hỏa sơn. Linh lực hỏa sơn chính là linh lực quán trú tại một chỗ, quá mức nồng nặc mới có thể tạo thành hỏa sơn trạng thái. Mà linh lực hỏa sơn không giống cũng sẽ phun mạnh ra linh khí phong bạo. Linh khí quá mức nồng nặc cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì một khi báo táp linh lực, kinh khủng lực sát thương coi như là thần đạo cảnh cường giả đều có ngã xuống khả năng. Hơn nữa linh lực trong núi lửa bộ, đồng dạng vô cùng nguy hiểm, mang theo lấy các loại cuồng bạo linh khí, thần đạo cảnh cũng không thấy được có khả năng thu nhận. Mà linh khí có khả năng nồng nặc đến tạo thành hỏa sơn trạng thái, cũng duy chỉ có tuyệt vực mới có thể tạo thành. Dạ Thiên Thành thành chủ có khả năng đem thành trì xây dựng ở linh lực trên núi lửa phương, đồng thời lấy kinh khủng thủ đoạn rút ra dưới núi lửa phương linh khí, cung cấp cho Dạ Thiên Thành sử dụng. Bực này kinh thế thủ đoạn, coi như là thần vương cảnh đều không cách nào làm được. Mà Dạ Thiên Thành chủ thực lực, cũng vẫn là một mê, không người nào biết hắn cuối cùng cường đại dường nào. Thế nhưng, mọi người đều biết, hắn là một cái thực lực kinh khủng trận pháp sư, rất có thể định đạt đến tông sư cấp tồn tại. Thậm chí có người suy đoán Dạ Thiên Thành thành chủ thực lực, có thể so viễn cổ đại năng. Cũng đúng là như vậy, Dạ Thiên Thành thành lập đến nay, không người nào dám tới tấn công. Mà Dạ Thiên Thành cũng thành Dạ Thiên Sơn Mạch ít có một chỗ đối lập nhau hòa bình chi địa. Bởi vì bên trong thành có quý củ, thần đạo cảnh ở trên cường giả cấm ở trong thành xuất thủ, ai làm trái liền sẽ bị bên trong thành trận pháp kích sát. Mà thần đạo cảnh trở xuống cường giả, chỉ cần bàn giao đầy đủ quyết đấu kim, cùng thành chi tổn hại tiền bồi thường. Cũng là cho phép ở trong thành tiến hành đại chiến, bất quá. Muốn phải chiến đấu cũng không phải nhất định phải tại Dạ Thiên Thành bên trong, sở dĩ rất nhiều cường giả đều là trực tiếp ra khỏi thành bên ngoài, hoặc người ở ngoài thành đợi chờ. Lăng Thiên bàn giao 10 khỏa thiên hồn thạch hậu, liền trực tiếp tiến nhập Dạ Thiên Thành bên trong. Bất quá, ở sau khi vào thành, cũng là phát hiện mình cảnh giới tu vi có thể nói là bên trong thành yếu nhất một nhóm. Dám đến Dạ Thiên Thành đều có không kém thực lực. Mà ở trong đó bán thần cảnh tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngưng tụ thần quốc sơ hình cũng không ít. Yếu nhất cũng đều đạt đến chí tôn cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng có vượt cấp mà chiến thực lực, hoặc là thành quần kết đội cùng một chỗ. Sở dĩ, Lăng Thiên chí tôn cảnh ngũ trọng thực lực, có thể nói là dưới nhất một nhóm. Đồng thời, Lăng Thiên tự mình một người hành động càng là đưa tới không phải ngấp nghé ánh mắt. Dạ Thiên Thành bên trong giết người không phạm tội, sở dĩ không ít cường giả đều có thể chăm chú một ít người yếu hoặc là lần đầu tiên tới Dạ Thiên Thành võ giả hành động. Cũng đúng là như vậy, Lăng Thiên đang âm thầm trong mắt những người kia. Chính là luôn luôn đợi làm thịt cửu con. Đặc biệt những thứ kia ma tộc, phát hiện người đương thời tộc võ giả sau, càng là lộ ra khát máu sát nghiệm cùng vẻ tham lam. Mà ở sau khi vào thành, Lăng Thiên cũng cảm giác được tại trên người mình lưỡng lự ánh mắt, những ánh mắt kia đại thể không có hảo ý, thậm chí tràn ngập sát ý. Bất quá, Lăng Thiên nhưng chưa đem những ánh mắt này đặt ở kiểu xe trong, hắn tùy ý tìm một tiểu lâu, điểm mấy món ăn sáng, vừa ăn, một vừa nghe chung quanh võ giả tiếng nghị luận. Nghe nói Dạ Thiên Sơn Mạch bên trong thần quang chiếu sáng xua tan bóng tối đã 3 ngày 3 đêm chưa từng tiêu tán, xem ra lần này xuất thế là chân chính bảo vật tuyệt thế. Lần trước lại đem thần thạch xuất thế, thần quang ngút trời một ngày một đêm, cuối cùng bị Tây Mạc một vị Phật giáo thần vương cướp đi, luyện chế thành một khỏa Phật châu, uy lực kinh người, còn hơn một dạng thần vương khí mạnh hơn nhiều. Lần này thần quang ngút trời 3 ngày 3 đêm, chỉ sợ xuất thế vật càng thêm kinh người. Ta nghe nói, tam đại tộc quần bên trong có lao tổ cấp cường giả suy tính. Này thần vật đã sắp muốn xuất thế, chỉ sợ không bao lâu nữa, các tộc lao tổ cấp, thần vương cảnh đều có thể xuất động. Cầu phiếu đề cử. Cầu vẽ tháng. Đặt. Toàn bộ đặt. Chương 883, Vương bài chiến đội. Lăng Thiên ngồi ở tiểu lầu bên trong nghe đám người kia nghị luận, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới kia kiện tuyệt thế trọng bảo thật không ngờ, hơn nữa theo này xem chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ xuất thế. Hơn nữa, ở đó trọng bảo xuất thế là lúc. chỉ sợ toàn bộ Dạ Thiên Thành đều có thể rơi vào Tinh Phong Huyết Vũ trong. Phải biết rằng, tại lúc thường lão tổ cấp ở trên cường giả căn bản sẽ không xuất thế, trừ cỡ lớn chiến dịch bạo phát, mới sẽ xuất động mấy tôn. Thế nhưng lần này trọng bảo xuất thế, thậm chí ngay cả thần vương cảnh đều bị kinh động. Liên lụy đến đạt thần vương cảnh mặc dù nhân vật vô địch, kia chờ đại chiến đã là tuyệt vực nhất cao đẳng cấp đại chiến, một khi động thủ, trời long đất lỡ, đại địa trầm luân, sơn hà đảo ngược giống như ngày tận thế cảnh tượng. Mà theo trọng bảo khi xuất hiện trên đời ở giữa càng ngày càng tới gần, tất cả mọi người cảm giác được một cổ gian khổ muốn tới cảm giác các bách. Một khi kia chờ đại chiến bạo phát, có lẽ Dạ Thiên Thành cũng khó mà tí bảo vệ bọn họ an toàn. Lập tức, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một chút cảnh giác, cùng tiến nhập Dạ Thiên Sơn mạch thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút bằng không, không cẩn thận trêu chọc vị kia ngụy trang viên mãn cảnh lao tổ, chết đều chết vô ích. Xôn xao. Đúng lúc này, đột nhiên theo dưới lầu truyền đến một mảnh tiếng ồn ào, nhất thời rất nhiều người hướng ngoài cửa sổ nhìn sang. Lăng Thiên nghi hoặc cũng hướng phía trước cửa sổ rũa bên dưới, hướng xuống dưới mặt nhìn tiếp. Chỉ thấy trong nháy mắt mười mấy người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp theo thành trì đại môn đi tới. Mười mấy người này từng cái dung mạo đặc biệt, hoặc là bối mở hai cánh, hoặc là trên đầu hai sừng, hoặc là vẻ mặt kim mao, hoặc là toàn thân nước ra một mảnh kim sắc như là hoàng kim quán chú mà thành. Theo bọn họ khuôn mặt xem cũng không phải nhân tộc, chắc là cổ giới người trong. Cổ giới phần lớn đều là viễn cổ huyết mạch cường đại cư dân, hoặc là thần thú thế lực, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là có cường đại huyết mạch lực lượng, trời sinh so với người tộc cường đại hơn nhiều, cũng từng sinh ra vô số cường giả. Tại ma tộc tấn công sau, cổ giới bị ma tộc đánh tan biên giới bình chướng, cũng nhận được ma tộc tấn công, không thể không cùng nhân tộc kết minh, cùng nhau cùng chống đỡ ma tộc. Này hơn 10 vị cổ giới cường giả, từng cái khí tức hùng hồn đều là bán thần cảnh đỉnh phong thực lực, sức chiến đấu kinh khủng vô biên, lấy thần thú cùng viễn cổ huyết mạch lực lượng mà nói, chỉ sợ thần đạo cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Cũng đúng là như vậy, mười mấy người đi vào trong thành, người khác đều thối lui. Chơi ạ! Lần này trọng bảo xuất thế, liền kim bằng chiến đội đều đến. Thấy này 13 người, bên trong tiểu lâu có người kinh hô thành tiếng. Thế nhưng, tuyệt vực mạnh nhất chiến đội bài danh, top 100 kim bằng chiến đội. Cái kia đã từng lấy bán thần thực lực đồ thần thần thú kim bằng vương tử tạo thành chiến đội. Có người sợ hoặc hỏi. Ít toàn tập kế tiếp. Các ngươi mau nhìn, trong tay bọn họ dẫn theo đó là liệt diễm thần hầu thi thể. Nghe nói này thần hầu bảo vệ nhất kiện thần vật kia đối thần đạo cảnh nhất trọng bá chủ đều có cực chỗ đại dụng, thế nhưng thần hầu quá mức lợi hại. Hạ vị thần bá chủ cũng không dám trêu chọc, bọn họ đã đem nó cho giết. Có người nhận ra bị treo thật lớn thần hầu, kinh hãi lên tiếng. Lăng Thiên nghe của bọn hắn tiếng kinh hô, nghi ngờ trong lòng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái gọi là chiến đội bài danh, còn có kim bằng chiến đội danh hiệu. Vị tiền bối này, không biết các ngươi theo như lời mạnh nhất chiến đội bài danh, còn có này kim bằng chiến đội, đến tột cùng là vật gì? Lăng Thiên khiêm tốn khẩu khí đối bên cạnh một vị trí tôn cảnh thất trọng nam tử hỏi. Nam tử đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lăng Thiên, giống như nhìn ngu ngốc một dạng, chẳng muốn đi để ý tới Lăng Thiên. Tiểu nhị, cho tiền bối này đến ấm quý nhất rượu ngon. Lăng Thiên vừa nói, xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay ma tinh nhưng cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị tiếp nhận ma tinh, lập tức vẻ mặt nụ cười rực rỡ, tới một khách quan, trăm năm hương mật kinh hồng cất một bầu. Tại tuyệt vực linh thạch đều là khan hiếm phẩm, thông thường đều có thể lấy thiên hồn thạch làm giao dịch, còn như ma tinh vậy coi như là cao cấp tiền tệ. Phải biết rằng Hồ Toàn tại quân đội hỗn thượng trăm năm, cũng liền tích lũy hơn 1.000 ma tinh, bình quân lại một năm mới mười mấy khỏa. Nay một khỏa ma tinh đã là một khoản tiền nhỏ giàu. Mới vừa rồi còn khó đúng lý sẽ Lăng Thiên người đàn ông trung niên lập tức lộ ra nụ cười, tiếp nhận bầu rượu ngon, đạo, tiểu tử xem ở ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Cái gọi là mạnh nhất chiến đội, chính là các thế lực lớn thần đạo cảnh trở xuống thiên tài yêu nghiệt cấu thành đội ngũ. Nghe người này miêu tả, Lăng Thiên cũng đại dồn trên có cái giải. Tại tuyệt vực đều là lấy quân đội thống trị làm chủ, mà ở trong quân đội lại có thật nhiều đội ngũ, từ lớn đến nhỏ không giống nhau. Mà có chút trong đội ngũ thiên tài quan chú, yêu nghiệt khắp nơi trên đất sức chiến đấu kinh người, chính là các thế lực lớn vương bài đội ngũ. Tại thần đạo cảnh không thể tùy ý xuất thủ chiến dịch ở trên, những thứ này vương bài chiến đội chính là các thế lực lớn lợi nhận, vì bọn họ chém giết địch nhân, mọi việc đều thuận lợi. Căn cứ những thứ này vương bài chiến đội chiến tích, còn có đội trưởng thực lực cá nhân. Chiến đội an ý thực lực tổng hợp chờ, tiến hành hệ thống bài danh sau, chính là đạt được mạnh nhất chiến đội bài danh. Nay mạnh nhất chiến đội bài danh bảng, chỉ có mạnh nhất 1 vạn chi đội ngũ mới có thể vào bên trong. Trong bài danh dưới 1.000, đoàn đội tổng hợp lại sức chiến đấu đều có thể đối đầu thần đạo cảnh nhất trọng. Chiến đội bài danh trên 1.000 tổng hợp lại chiến lực, cũng đã có đồ thần trải qua. Còn như chiến đội bài danh 100 ở trên đội ngũ, nhưng có một trọng yếu phi thường điều kiện, liền là bọn hắn đội trưởng có lấy một thân một mình đánh bại thần đạo cảnh kinh nghiệm, thậm chí từng đánh chết thần đạo cảnh cường giả. Tại bán thần cảnh lúc, thành công đồ thần tồn tại. Còn như bài danh 50 ở trên mạnh nhất chiến đội, bên trong có ít nhất 3 tên đội viên từng có đồ thần trải qua, thực lực tổng hợp lại có thể dùng lực trung vị thần. Trong lúc này, trong truyền thuyết mạnh nhất trước 10 đội ngũ, thậm chí lực chiến qua thượng vị thần cảnh, chu diệt qua trung vị thần. Bọn họ cấp đội trưởng, đội phó cấp đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bán thần cảnh tu vi, lại có trong đối chiến vị thần thực lực. Bực thiên tài này quả thực đã nói truyền thuyết. Phóng nhãn ngũ vực nội, cũng đều là có là số má tối cường thiên tài, thậm chí có chút lại thêm là bọn hắn biên giới đệ nhất thiên tài. Có khả năng tại bán thần cảnh thành công đồ thần thiên tài, đã là thiên tài yêu nghiệt trong nhân vật vô địch. Mà trung vị thần cùng hạ vị thần tướng kém càng là một đạo thật lớn khoảng cách, trung vị thần kích sát hạ vị thần, một ngón tay đều có thể điểm giết một mảnh. Kia chờ có thể ở bán thần cảnh liền sánh ngang trung vị thần thiên tài yêu nghiệt, đã có vô địch cường giả, tương lai vấn đỉnh thiên tôn, thành tựu thần tôn cũng không phải là không thể. Bởi vì, lịch sử ghi chép thiên tài như vậy, yếu nhất cũng là trở thành viễn cổ đại năng cấp bậc. Tiểu tử, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, phần này mới nhất mạnh nhất chiến đội bài danh bảng danh sách liền cho ngươi. Cho ngươi cái lời khuyên, gặp mặt này trong danh sách đội ngũ, chạy càng xa càng tốt, ngàn vạn lần không thể cùng bọn họ phát sinh xung đột. Trung niên nam tử kia một bộ tiền bối thuyết giáo bộ dáng cảnh cáo nói. Lăng Thiên tiếp nhận một phần bảng danh sách, tỉ mỉ tra thoạt nhìn, mà ở hắn nhìn kỹ trong cũng là kinh ngạc phát hiện, tại trước 10 trong danh sách, dĩ nhiên thấy một cái quen thuộc tên. Long đỉnh chiến đội, 10 người tiểu đội. Đội trưởng Đế Quân, đội phó Sở Yên Nhiên. Đế Quân, bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, từng tại Nguyệt Hải chiến dịch từng đánh chết ma tộc trung vị thần cường giả. Sở Yên Nhiên, chí tôn cảnh cửu trọng cường giả, mới vừa vào tuyệt vực chưa đủ một năm. Không đạt đến bán thần cảnh liền từng đánh chết một cái hạ vị thần, chiến tích rất ít thiên phú kinh người, không kém Đế Quân. Dư đội viên đều có thể so thần đạo cảnh nhất trọng chiến lực. Lăng Thiên thấy phía trên Long đỉnh chiến đội giới thiệu, trên mặt kinh ngạc lại tràn ngập phức tạp. Bất kể nói thế nào, Lăng Thiên cũng đem mình làm Long đỉnh một thành viên, bất quá hiện tại hiển nhiên khó có thể gặp lại. Tiếp đó, Lăng Thiên đem trước 1000 tên chiến đội tên đều xem một bên, đồng thời đều ghi chép trong đầu. Mạnh nhất chiến đội bài danh Top 10 đội ngũ cũng không có chân chính bài danh xác định vị trí. Bởi vì trước 10 chiến tích đều không khác mấy, không có đi qua chân chính chiến đấu, khó có thể so sánh ra bọn họ ai mạnh ai yếu. Mà những đội ngũ này phân cư tuyệt vực các nơi, căn bản khó có thể tương phùng, càng bị nói gặp nhau phân ra cao thấp. Bất quá, không thể không nói Đông Thổ Đại Đường, quả thực so với hắn biên giới cường đại, tại trước 10 danh ngạch trong, dĩ nhiên chiếm giữ 3 cái, mà cổ giới cũng chiếm giữ 3 cái danh ngạch. Sau đó 4 cái biên giới mỗi người chiếm lấy một cái. Mà mạnh nhất chiến đội, ghi chép đều là nhân tộc cùng cổ giới vương bài chiến đội, còn như ma tộc nhưng không có rõ ràng ghi chép. Bất quá, nhưng liệt ra mấy trăm cái cường đại chiến đội tên, nhắc nhở nhân tộc cùng cổ giới những thiên tài, gặp mặt những ma tộc này chiến đội, tốt nhất lập tức tránh né thoát đi, không nên cùng bọn họ va chạm. Tại đây bảng danh sách top 100 trong, kim bằng chiến đội bài danh cũng không thấp, dĩ nhiên xếp hạng thứ 70 hơn. Có thể thấy thực lực bọn hắn thật là mạnh mẽ hơn người. Những thứ này mạnh nhất chiến đội, chỉ cần mỗi chiến đội đội trưởng liền cường đại vô cùng, nếu như hợp lại coi như là ta cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Hơn nữa, trong lúc này có không ít có khả năng đồ thần tồn tại. Bằng vào ta hôm nay thực lực, chỉ cần là thần đạo cảnh trở xuống cường giả, còn không sợ hãi, thế nhưng gặp mặt những thứ này có khả năng đồ thần thiên tài, vẫn có chỗ không địch lại. Lăng Thiên trầm mặc so sánh hạ thực lực của chính mình, cũng là phát hiện đối mặt trước 1000 tên chiến đội, chính mình một cái đều khó chống lại. Nếu như là top 100, trừ phi là khôi phục thời kỳ toàn thịnh, còn cần mượn dùng trí âm đồ, chờ thần khí lực lượng mới có năng lực chống lại, hoặc là thoát đi. Bằng không, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trong trời đất này quả nhiên không thiếu thiên tài a. Bán thần cảnh đỉnh phong lại kích sát trung vị thần, một khi đạp nhập thần đạo cảnh, vậy cơ hội là vô địch vậy tồn tại. Lăng Thiên trong lòng cảm thán, đi tới nơi này hiểu biết càng mạnh mẽ mới phát hiện. Nhất Sơn vẫn còn so sánh Nhất Sơn cao, Nam Lĩnh những thiên tài kia, còn hơn nơi này kém không chỉ một cấp độ. Đồng thời, Lăng Thiên cũng minh bạch những người đó đối mặt kim bằng chiến đội lúc, tại sao lại kiêng kỵ như vậy, bởi vì này vương bài chiến đội quá mạnh, hạ vị thần bá chủ đều không thể trêu vào. Thình thịch. Đúng lúc này, trên tiểu lâu nhất thanh âm hưởng vang lên, chỉ thấy trên lầu 213 bóng người kiêu ngạo đi tới. Hừng, chỗ ấy không phải có cái vị trí sao? Đem tên kia nhân tộc phế vật đánh đuổi. Cái vị trí kia chúng ta phải. Một đạo kiêu ngạo tiếng âm vang lên, chỉ thấy một cái bối mở hai cánh nam tử trẻ tuổi chỉ vào Lăng Thiên chỗ đạo. Trong khoảng thời gian này, Càng ngày càng nhiều người hội tụ đến Dạ Thiên Thành quan tâm gần sắp xuất thế kinh thế bảo tàng, mà Cửu Đỉnh Tiểu Lâu lại thêm là trở thành rất nhiều cường giả hoặc là thế lực chọn đầu chỗ. Lăng Thiên cảm giác được một cổ không tốt ánh mắt, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Kim Bằng Vương Tử chiến đội, vừa lúc nhìn chúng vị trí của mình. Ở đây không ít người, nhất thời một bộ nhìn có chút hả hê vẻ nhìn về phía Lăng Thiên. Chương 884, Chính Nghĩa Thiếu Nữ. Dị bảo xuất thế, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả đến, mà phân bố ngũ vực bất luận cái gì thành trì lớn Cửu Đỉnh Thương Hội dưới cờ Cửu Đỉnh Tử Lâu, cũng thành rất nhiều võ giả tụ tập chi địa. Không thể không nói, Cửu Đỉnh Thương Hội cường đại liền tuyệt vực loại địa phương này, đều mở có phân biết. Bởi vì quán chú Dạ Thiên Thành quá nhiều người, cũng liền đưa tới Cửu Đỉnh Tử Lâu trấn đích. Hiện tại toàn bộ Cửu Đỉnh Tử Lâu sớm đã tọa vô không tịch. Mà lầu hai chỗ ngồi, cũng chỉ có Lăng Thiên chỗ chỉ có một người tại, đặc biệt Lăng Thiên chỉ có chí tôn cảnh ngũ trọng thực lực. Chút thực lực ấy căn bản sẽ không có người để vào mắt, trực tiếp xem thường đối đãi. Tuy là bên trong tiểu lâu cũng không có thiếu nhân tộc, thế nhưng ở đây cũng không có người dám đắc tội Kim Bằng chiến đội bực này có khả năng đổ thần chiến đội. Mà bên trong tiểu lâu các ma tộc, xem thấy nhân tộc bị khi dễ càng là cười ha hả. Tiểu tử, ngươi vị trí này chúng ta phải, cầm khối này ma tinh cút qua một bên. Kim Bằng chiến đội bên trong, một cái đầu ở trên sừng hiệu, khuôn mặt đàn ông gầy gò nhận ra một khối ma tinh đến Lăng Thiên phía trước, lạnh giọng mắng. Còn như Kim Bằng Vương Tử căn bản khinh thường đi mở miệng, giống như Lăng Thiên bực này còn kiến hôi tồn tại, hắn tình nghĩa vợ chồng đều chẳng muốn đi lý do. Lăng Thiên nhìn một khối này ma tinh, uống một chén rượu, nhưng chưa có bất kỳ động tác gì. Mà lúc này, ở đây rất nhiều người đều lấy xem cuộc vui ánh mắt hài hước nhìn đây hết thảy. Cựu đỉnh tiểu lâu điếm tiểu nhị, càng là lộ ra vẻ khổ sở, Kim Bằng chiến đội hắn không dám đắc tội, cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng Lăng Thiên. Vị khách quan kia... Ngươi nhìn đối phương thế nhưng vương bài chiến đội top 100 Kim Bằng chiến đội, ngươi xem một chút. Chỉ cần ngươi chịu thoái vị, lần này tiêu phí chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội không tính tiền. Bên trong trưởng quỹ tiểu lầu lúc này cũng bất đắc dĩ đi tới, mặt khẩn cầu nhìn về phía Lăng Thiên. Hắn đối Lăng Thiên thử xem khí sắc, vừa nhìn về phía Kim Bằng Vương Tử, ý tứ vô cùng đơn giản. Đối phương là Kim Bằng chiến đội, ta ngươi đều trêu chọc không nổi, không bằng ngươi liền nhường một bước đi. Ha ha, vừa lúc ta cũng ăn no. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ thỉnh một lần. Lăng Thiên cười đứng lên, đối trưởng quỹ thi lễ một cái. Cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn một khối ma tinh cất bước ly khai. Trưởng quỹ kia thở phào, Lăng Thiên có khả năng tuyển chọn nhường đường là không thể tốt hơn sự tình. Như vậy đối hai bên ai cũng tốt. Những thứ kia xem náo nhiệt người, mỗi một người đều xem thường ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Đặc biệt cổ giới càng là ngạo khí hết sức coi rẻ Lăng Thiên, tràn ngập đùa cợt ý. Hèn nhát. Có người khinh thường nói. Ta xem hắn rất sáng suốt, còn biết kinh sợ thối lui, bằng không tự tìm đường chết. Nhân tộc hơn người nhiều phế vật ta. Cổ giới cường giả lại thêm là cười nhạo một tiếng. Ít tiểu thuyết kế tiếp. Bất quá, đối diện với mấy cái này cười nhạo xem thường thanh âm. Lăng Thiên nhưng chí chi không hỏi, như trước bước chậm rời đi nơi này. Bất quá. Liền Lăng Thiên nếu như Kim Bằng chiến đội là lúc. Tiểu tử, ngươi chờ chút. Một đạo băng lanh quát lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy lộc đầu nam tử xoay người lại, nhìn Lăng Thiên đến. Bản tôn giả thưởng bàn cho ngươi khối kia ma tinh vì sao không cầm lên. Có phải hay không không cho mặt. Đạo thanh âm này, để ban nãy muốn xem kịch có chút thất vọng mọi người nhất thời phân chấn, từng cái lộ ra vẻ hài hước, nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lăng Thiên. Không cho Kim Bằng chiến đội mặt, đây chính là đại phiền toái, tại Dạ Thiên Thành bên trong chỉ sợ đối phương ra tay giết Lăng Thiên. Cũng sẽ không có người đi quản, nhiều nhất có người thanh lý hạ Lăng Thiên thi thể mà thôi. Ta vì sao phải cầm? Ta đã ăn uống no đủ muốn rời khỏi. Vừa lúc các ngươi đến, chỗ phải không nếu như các ngươi sự tình, ma tinh có muốn hay không là ta sự tình, lẽ nào Kim Bằng chiến đội tại Dạ Thiên Thành bên trong chuyện gì đều có thể quản. Là hắn Kim Bằng chiến đội thấy được ta nhân tộc nhỏ yếu, dễ khi dễ muốn phải mang thương lăng lược. Lăng Thiên không ti bất khuất. Thân thể thể chất, ngông nên lắm nhiên nói. Ở đây người tất cả đều biến sắc, Dạ Thiên Thành chính là Dạ Thiên Thành chủ quản hạt thành trì, tại Dạ Thiên Thành bên trong có lấy lệ thuộc trực tiếp Dạ Thiên Thành chủ khổng lồ quân đội. Đồng thời cũng sẽ duy trì Dạ Thiên Thành trị an. Nếu như Kim Bằng chiến đội chuyện gì đều quản, rõ ràng đang gây hấn với Dạ Thiên Thành chủ uy nghiêm. Lăng Thiên lời này hàm chứa cạm bẫy. Nếu như đối phương không cẩn thận rơi vào trong cạm bẫy, chẳng khác gì là Kim Bằng chiến đội khiêu khích Dạ Thiên Thành trật tự, đến lúc đó Dạ Thiên Thành chủ có thể sẽ không tính toán, thế nhưng những thứ kia đội trị an có thể ít không phiền toái. Cổ giới thiên tài, là muốn ức hiếp ta người tộc không người sao? Đồng thời Lăng Thiên mấy câu nói cũng kích khởi lại đi nhân tộc cường giả phẫn hận, từng cái chiếm đi ra. Mắt lạnh nhìn Kim Bằng chiến đội. Tuy là bọn họ trước vừa nhìn tên vợ kịch quang đối đãi, thế nhưng đến nhất tề đối ngoại thời điểm, nhân tộc cửa vẫn là vô cùng đoàn kết, không đúng vậy khó có thể tại tuyệt vực sinh tồn được. Tên kia khí sắc kiêu ngạo lộc đầu nam thần tình biến được u ám hết sức, chính nổi giận hơn chỉnh Lý Lăng Thiên. Tính, chính là một cái chí tôn cảnh ngũ trọng loài run rế, không đáng cho chúng ta đi lưu ý. Kim Bằng Vương tử theo hạ lộc đầu nam tử, khinh thường nói. Lúc đầu muốn trừng phạt Lăng Thiên một phen lộc đầu nam tử, lạnh lùng quét Lăng Thiên một cái nói, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Nói xong mấy người không để ý Lăng Thiên, trực tiếp đi lên chỗ ngồi. Bất quá, tại Lăng Thiên xoay người lúc rời đi, Kim Bằng Vương tử trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, môi động vài cái, chỉ thấy nút trong bóng tối có mấy bóng người lặng yên ẩn nút vào bên trong đám người ly khai. Lăng Thiên đi ra từ lâu, cũng không nhận thấy được cái gì, hắn đi lại tại Dạ Thiên Thành bên trong, đây là hắn lần đầu tiên tới Dạ Thiên Thành, thấy được tuyệt vực bất đồng phong cảnh. Hỗn loạn, sát lục, bưu hãn, không có chút nào trật tự, nhưng lại không dám làm cản. Lăng Thiên bước chậm tại Dạ Thiên Thành bên trong, nhìn như không có xem, thế nhưng chậm rãi nhưng hướng về ít người địa phương, xó xỉnh chỗ tối tăm đi tới. Mãi đến chung quanh không có một người sau, Lăng Thiên xoay người lại, hướng về phía chỗ tối đạo, theo ta nửa ngày, các ngươi cũng nên ra đi. Theo cựu đỉnh tiểu lâu sau khi ra ngoài, Lăng Thiên liền cảm giác được có người ở cùng với chính mình, sau đó một đường đi dạo, Lăng Thiên cũng thầm suy nghĩ phải bỏ qua đối phương, bất quá đối phương nhưng chặt chẽ đi theo, như là có nào đó truy tung thuật, trành khẩn Lăng Thiên. Bất quá, theo nặng hơn trên thân người, Lăng Thiên vẫn chưa cảm giác được cường đại uy hiếp cảm giác, cho nên mới như vậy đảm định. Vút vút. Âm thầm ba bóng người hoặc là theo xó xỉnh, hoặc là theo nóc nhà nhảy tới, ba người lấy hình tam giác chỗ đem Lăng Thiên trong bọc, băng lạnh ánh mắt như là nhìn người chết một dạng chăm chú Lăng Thiên. Tiểu tử, ngươi còn rất linh mẫn, bất quá tại ba người chúng ta trong vòng đây, ngươi cũng đừng nghĩ phản kháng. Chí tôn cảnh ngũ trọng loài run rế cũng dám ở Dạ Thiên Thành đi dạo lung tung, rõ là không biết sống chết. Khỏi cần nói nhảm nhiều như vậy, giết hắn, cướp đi trên người hắn bảo vật. Ba người như là nhìn con mồi một dạng, phảng phất chim trong lồng, tràn ngập xem thường. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua ba người này giao thân sắc đều cho nghiêm mật che, dường như cố ý che đậy thân phận mình, bất quá, còn có thể theo bọn họ hình thể nhìn ra một ít quái dị chỗ, không giống nhân tộc hình thể. Bất quá, ba người này thực lực đều chí tôn cảnh bắt trọng, Lăng Thiên nhưng đạm định nhiều. Ba tên chí tôn cảnh bắt trọng, đối phó dù cho đối phó chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới, đều là bắt vào tay. Thế nhưng, như vậy ba người muốn phải đối phương Lăng Thiên còn không đủ xem. Chí tôn cảnh bắt trọng thực lực sao? Lấy ba người các ngươi thực lực căn bản không cần liệp sát người yếu, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật. Hơn nữa, các ngươi hình thể vô luận như thế nào che đậy, đều là thần thú nhất mạch bộ dáng. Thần thú nhất mạch cường giả ngạo khí hết sức, sao lại lưu lạc thành bóng tối liệp sát người, còn cố ý che đậy thành liệp sát người, ba người các ngươi chỉ sợ là Kim Bằng chiến đội phái tới đi. Lăng Thiên ánh mắt sắc bén xem của bọn hắn. Một lời nói ra bọn họ thân phận chân thật. Chí tôn cảnh ngũ trọng loài run rế, tại nhiều liệp sát người yếu mà sống liệp sát người trong mắt, chính là chí tôn cảnh ngũ trọng sẽ không có bao nhiêu chất béo trong người. Mà cổ giới người càng là ngạo khí hết sức, rất nhiều thiên tài đều khinh thường luân lạc làm liệp sát người. Hơn nữa, bọn họ theo cựu đỉnh tiểu lâu luôn luôn theo tới, thân phận không khó suy đoán. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại biết không ít. Bất quá, coi như bị ngươi nói ra chân tướng thì như thế nào, như trước khó thoát khỏi cái chết. Trong một người cười lạnh nói, ba người sát khí bạo phát, đem Lăng Thiên trong vòng vây, giống như vây khốn con ngồi mở dạng, tùy thời chuẩn bị đem Lăng Thiên cho liệp sát. Thật sao? Liền ba người các ngươi, có lẽ không đủ đi. Lăng Thiên đạm định nhìn ba người, nhẹ giọng nói, tiểu tử, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, giết hắn. Trong một gã hắc y nộ quát một tiếng, hướng về Lăng Thiên xung phong liều chết qua đây. Lăng Thiên trong tay thần quang chớp động, trên thân khí thế sắp bạo phát. Dừng tay. Tại ta Dạ Thiên Thành không để ý trị an quy củ, còn dám tỏ rõ giết người. Đúng lúc này, một đạo khét kêu tiếng đột nhiên vang lên, chủ nhân thanh âm rõ ràng cho thấy cô gái, hơn nữa mang theo ngây thơ niên kỷ cũng không lớn. Lăng Thiên cùng ba tên sát thủ cả kinh, còn chưa chờ bọn họ phản ứng qua đến, chỉ thấy Lăng Thiên phía trước đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Người đến tốc độ quá nhanh, để cho bọn họ đều phản ứng không kịp nữa. Chỉ thấy một gã 16-17 tuổi thiếu nữ, hai tay cắm eo thon nhỏ. Trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn chặn đánh giết Lăng Thiên là ba tên sát thủ. Ba người các ngươi thật là to gan a. Dạ Thiên Thành bên trong cấm sát lục chiến đấu, lại thêm là cấm liệp sát người yếu cướp đoạt tài phú. Các ngươi này ba tên cổ giới dị tộc, mật dám mạo phạm Dạ Thiên Thành thiết lệnh. Thiếu nữ này sinh răng trắng tinh, ngây ngô gương mặt, êm dịu giống như một cái tiểu bình quả khả ái, để cho người ta hận không được đang cầm nàng luyện đan bấm vài cái, hai tay cắm eo thon nhỏ, tinh tế vòng eo nhắn nhủi đều đặn, đáng tiếc, bộ ngực nhưng vùng đất bằng phẳng. Dường như còn chưa phát dục lên. Nàng chống nạnh nói, lộ vẻ được có chút, thô bạo bá đạo, nhưng vừa đáng yêu ngang ngược kiêu ngạo. Bất quá, nhưng mặt chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, bảo vệ sau lưng Lăng Thiên. Người yên tâm có bổn tiểu thư tại, tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ xấu tại cha ta trong thành trì làm sàng làm bậy. Thiếu nữ quay đầu, đôi mắt đẹp tạp ba vài cái, kiêu ngạo mang theo tự hào, hào khí chính nghĩa đạo. Lăng Thiên cái chán buốc lên ba cái hát tuyến, đột nhiên này toát ra thiếu nữ, để hắn có chút không nói gì. Bất quá, thiếu nữ trong giọng nói một câu nói nhưng dẫn tới Lăng Thiên chú ý. Dường như trước mắt tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp thiếu nữ, có không bình thường thân phận. Bất quá, thiếu nữ đối Lăng Thiên lúc nói chuyện, phía trước sát thủ vẫn chưa nghe, bằng không biết thiếu nữ thân phận sau, chỉ sợ bọn sát thủ cũng sẽ lập tức quay đầu chạy trốn. Chương 885, cùng chính nghĩa thiếu nữ họp thành đội. Người là ai? Dám can đảm gây trở ngại ta cổ giới người hành sự. Chính giữa sát thủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn quét chung quanh. 800. Bọn họ đã từng nghe nói qua, tại Dạ Thiên Thành không giống sẽ có trị an tuần tra người xuất hiện, những người này duy trì Dạ Thiên Thành trị an. Nếu như một khi bị bọn họ gặp mặt có người phá hoại Dạ Thiên Thành luật sát, đều có thể bị bọn họ vô tình chém giết. Dù cho người nọ có khả năng ngắn ngủi chạy trốn đội ngũ truy sát, cũng ra không thành trì, cũng sẽ bị trong thành trì trận pháp kích sát. Cũng thật là như vậy, Dạ Thiên Thành liệp sát hành vi đều là làm cực bí ẩn, e sợ cho bị đội trị an phát hiện ra. Mà ba tên sát thủ, hiển nhiên là sợ thiếu nữ trước mắt sẽ đội trị an người. Nếu các ngươi thành tâm thành ý chất vấn, bổn tiểu thư chính là lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Vì duy trì Dạ Thiên Thành chính nghĩa, vì tiêu đêm giao thừa Thiên Thành tà ác, bảo hộ tất cả lương dân, diệt trừ tất cả tội ác. Bổn tiểu thư chính là Dạ Thiên Thành chính nghĩa sử giả. Vương Linh Kỳ. Thiếu nữ Vương Linh Kỳ sách eo, thuần thục nói ra bản thân khẩu hiệu, một bộ ta là chính nghĩa tốt đồng bọn một dạng. Điều này làm cho Lăng Thiên cùng ba tên sát thủ cái chán đổ mồ hôi lạnh. Nhìn Vương Linh Kỳ bộ dáng, Lăng Thiên thấy được nếu như nàng hợp với một ít kiếp trước trên địa cầu, những thứ kêu biến thân động tác thì càng xứng. Bất quá, nghĩ đến nàng ban nãy tiết lộ thân phận, Lăng Thiên nhưng trong lòng nhiều nhất tầng chú trọng. Quản lý là chính nghĩa sử giả, vẫn là đầu óc không bình thường người điên, dám can đảm ngăn cản chúng ta làm việc, tất cả giết. Sát thủ gầm lên, ba người cũng không có phát hiện đội trị an hình bóng, thở phào, tất cả xung phong liều chết tiến lên. Bị người kêu đầu óc có vấn đề, Vương Linh Kỳ nhất thời nộ, nàng hàm răng cắn đạo, ba người các ngươi hôn đản, dám nói cũng tiểu tỷ nói bậy, tội thêm một bậc. Lăng Thiên nhìn thiếu nữ này khả ái chính nghĩa bộ dáng, có chút lo lắng nàng có phải hay không ba tên sát thủ đối thủ, đang nghĩ ngợi xuất thủ giúp một tay lúc. Bá. Chỉ thấy Lăng Thiên trước mắt một đạo hắc ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến hắn đều khó bắt rõ ràng. Ánh mắt theo đi lên, chỉ thấy phảng phất một đạo ngân sắc lưu quang tại ba tên sát thủ bên cạnh lóe lên. Không tới một cái nháy mắt thời gian, thiếu nữ lại lần nữa đứng ở vị trí chính giữa. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Ba tên sát thủ vẫn duy trì xung phong liều chết qua đây cứng ngắc dáng vẻ. Té lăn trên đất, ba người này trên thân xem không ra bất kỳ vết thương, một điểm tiên huyết cũng không có chảy ra, thế nhưng khí tức nhưng triệt để biến mất, liền linh hồn đều bị tiêu diệt. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tại ba người trên cổ nhiều một cái sợi tóc vậy nhỏ bé vết tích. Lăng Thiên con mắt trừng lớn, thiếu nữ này thực lực vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Tại thần đạo cảnh trở xuống hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ kinh người như vậy cường giả. Cực nhanh đại đạo còn có quang đại đạo dung hợp. Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Hắn ban nãy chỉ cảm thấy lưỡng trùng đại đạo khí tức, bất quá. Hắn có dũng khí khẳng định thiếu nữ trước mắt không phải chỉ lĩnh ngộ lưỡng trùng đại đạo, bất quá, chỉ cần này lưỡng trùng đại đạo dung hợp uy lực liền kinh người hết sức. Cực nhanh đại đạo bản thân liền truy cầu tốc độ cực hạn, tu luyện đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể ngược dòng ở trên thời gian. Mà quang đại đạo từ cô gái vận dụng đến xem, trừ sắc bén bên ngoài, đồng dạng hàm chứa có tốc độ giai cấp. Này lưỡng trùng dung hợp, chỉ sợ thiếu nữ này tốc độ, còn hơn một dạng thần đạo cảnh hạ vị thần còn kinh người hơn. Dĩ ngươi dĩ nhiên thấy rõ bổn tiểu thư công kích. Vương Linh Kỳ vỗ vỗ tay, đi qua đến, nghe Lăng Thiên nói sau kinh ngạc một tiếng, hiếu kỳ nhìn về phía Lăng Thiên. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Thiên bất quá là ngu một điểm trí tôn cảnh ngũ trọng phế vật, không nghĩ tới hắn còn có chút ánh mắt. Công chúa Liêu khen, tại hạ bất quá phản ứng nhanh một chút mà thôi. Lăng Thiên cười nói, công chúa. Làm sao ngươi biết thân phận ta? Vương Linh Kỳ kinh hô một tiếng, mặt cảnh giác nhìn Lăng Thiên. Dường như Lăng Thiên là chuẩn bị đánh nàng chú ý kẻ xấu một dạng, một khi Lăng Thiên không giải thích rõ ràng lập tức liền sẽ ra tay. Lăng Thiên cái chán lại lần nữa chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thiếu nữ này thần kinh quá lớn cái, phải nói có chút ốc. Công chúa, ngươi không phải mới vừa nói sao, Dạ Thiên Thành là phụ thân ngươi thành trì. Như vậy ngươi đương nhiên ban Dạ Thiên Thành công chúa. Lăng Thiên cười khổ nói. Ô hát. Hình như là có chuyện như vậy. Vương Linh Kỳ ngón trỏ điểm nghiêm mặt trứng. Đầu hơi nâng lên như là đang nhớ lại một dạng, manh manh bộ dáng khả ái, đạo. Lăng Thiên bỗng nhiên thấy, thiếu nữ trước mắt không đơn thuần là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, có chút trong hai bệnh bên ngoài, còn có chút ốc. Thậm chí, Lăng Thiên nghi ngờ nàng có thể hay không bị hắn kẻ xấu dùng mấy khỏa đường bị lừa đi. Hoa lạp lạp lạp. Liền Lăng Thiên cùng Vương Linh Kỳ nói chuyện phiếm này một hồi. Từ đằng xa vội vã chạy tới một đám đội ngũ, nhóm người này mặc thống nhất chế phục, đúng là Dạ Thiên Thành đội trị an. Thuộc hạ tới chậm, xin thỉnh công chúa thứ tội. Cái đội ngũ này chỉ có mười mấy người, thế nhưng trên người mỗi một người đều tràn đầy kinh người tà khí, thực lực phi phàm một nhiều hơn phân nửa đều là bán thần cảnh tu vi. Bất quá, bọn họ đi tới gần sau lập tức quỳ xuống hướng Vương Linh Kỳ hành lễ nói. Tính, lần này hỏng nhân đã bị bổn công chúa giết liền không làm khó dễ các ngươi. Vương Linh Kỳ hào hiệp vung tay lên, đạo. Tên trung niên nhân kia đội trưởng đứng dậy, nhìn về phía Lăng Thiên này náy cúi đầu, đạo, vị công tử này, để ngài tại Dạ Thiên Thành bên trong bị tập kích, chính là chúng ta sai lầm, xin thỉnh công tử chỗ tội. Lăng Thiên nhìn một đội này đội trị an trật tự, còn có nghiêm khắc quy củ, trong lòng thầm than. Có như vậy đội ngũ, nếu như có thể cấu thành trăm vạn đại quân, chỉ sợ cũng không người nào dám tới mạo phạm Dạ Thiên Thành. Ta không sao, lần này may mắn công chúa tới kịp thời. Lăng Thiên khiêm tốn đáp lại nói. Vương Linh Kỳ nhìn hai người bộ dáng, không nhịn được phất tay một cái, để trung niên đội trưởng đi làm việc chuyện mình. Tiểu ca, ngươi cũng chớ làm bộ, lấy ngươi có thể đủ thấy rõ ràng ta động tác tu vi, chỉ sợ khỏi cần ta xuất thủ cũng có thể giết ba người bọn họ. Bổn tiểu thư tốc độ, thần đạo cảnh trở xuống trẻ tuổi có khả năng thấy rõ ràng không cao hơn trăm người, ngươi có thể đủ phát hiện đã nói rõ thực lực. Vương Linh Kỳ xem thường chăm chú Lăng Thiên, nói thẳng ra trong then chốt. Lăng Thiên sờ mũi một cái. Cô gái nhỏ này một hồi lại đần độn hiện tại tại sao lại khôn khéo, công chúa khách khí, tại hạ tên kêu Lăng Thiên. Nếu như công chúa chưa phát giác ra được phiền thoái, có thể trực tiếp gọi tên ta. Lăng Thiên thật sao? Ta kêu Vương Linh Kỳ, ngươi cũng không cần bảo ta làm công chúa, trực tiếp bảo ta Tiểu Kỳ đi. Vương Linh Kỳ thản nhiên nói, sau đó hắn nhìn Lăng Thiên, hỏi, Lăng Thiên, ngươi lần này là một người đến Dạ Thiên Thành, không có hắn đồng bạn sao? Lăng Thiên thấy Vương Linh Kỳ tính cách không tệ. Trong lòng cũng nhiều một phần yêu thích, thấy được người bạn này không tệ. Tại hạ lần này tới Dạ Thiên Thành lúc chuẩn bị tiến nhập Dạ Thiên Sơn Mạch. Tìm kiếm gần sắp xuất thế dị bảo tin tức, đồng thời tìm kiếm khắc ma loại thần vật. Lăng Thiên đúng sự thật nói. Nghe Lăng Thiên xem, Vương Linh Kỳ con mắt nhất thời tỏa sáng, chăm chú Lăng Thiên tràn ngập vẻ hưng phấn. Nói như vậy ngươi là chuẩn bị tiến nhập bên trong dãy núi. Vương Linh Kỳ hưng phấn hỏi. Thấy nhà mình công chúa lộ ra này các loại thần sắc, cách đó không xa đội trị an lớn lên biến sắc. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không được. Công chúa lại muốn mấy người. Lăng Thiên nhìn không ra cái gì dị thường vẻ, đạo, đúng vậy. Ha ha ha. Tốt. Bổn cung chủ vừa lúc phải tổ một chi đội ngũ tiến nhập Dạ Thiên Sơn Mạch bên trong tìm kiếm bảo vật, cũng không biết Lăng Thiên huynh cảm giác không có hứng thú cùng đi. Vương Linh Kỳ lập thật hưng phấn mời. Đội trị an tăng thể diện sắc nhất thời càng thêm sốt ruột. Hắn tiến lên một bước, đạo, Lăng Thiên tiểu hữu. Hừ. Đáng tiếc. Còn chưa chờ đội trị an lớn lên nói hết lời, Vương Linh Kỳ rên một tiếng trừng mắt về phía đối phương, cái nhìn này để đội trị an lớn lên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong lòng mặc niệm Lăng Thiên có khả năng tự cầu đa phúc. Bất quá, vẫn là hướng về Lăng Thiên xử khí sắc, phải hắn cự tuyệt Vương Linh Kỳ mời. Lăng Thiên nhìn sắc mặt hai người biến ảo có chút kỳ dị, đặc biệt đội trị an lớn lên vẫn đối với chính mình lệch ra lông mày mắt lẽ. Thời điểm tại truyền đạt tin tức gì? Nhưng Lăng Thiên lại không phát giác ra cái gì. Không hiểu đội trị an lớn lên ý tứ. Tại Lăng Thiên nghĩ đến có thể cùng cường giả cùng nhau tiến nhập mạo hiểm, chung quy so tự mình một người phải tốt hơn nhiều. Đã tiểu kỳ muội muội mời, như vậy tại hạ cũng chính hảo phải cùng nhau tiến nhập, vậy liền tiểu kỳ muội muội đội ngũ. Bất quá, tại hạ trừ một mình ta bên ngoài, còn có nhiều hai người muốn. Lăng Thiên nhận lời. Vừa nhìn về phía đối phương đạo. Vương Linh Kỳ nghe còn có người phải, ánh mắt nhất thời càng thêm hưng phấn hết sức, đạo, ha ha ha, như vậy nói như vậy định. Minh Thiên Thành cửa chúng ta tụ hợp cùng nhau tiến nhập Dạ Thiên Sơn Mạch mạo hiểm. Kế tiếp cùng Vương Linh Kỳ trao đổi liên quan tới tiến nhập Dạ Thiên Sơn Mạch tương quan sự tình, còn có họp thành đội người bên ngoài, Vương Linh Kỳ liền vội vội vàng vàng trở về chuẩn bị. Bất quá. Lăng Thiên theo trong lời nói của đối phương cũng biết, Vương Linh Kỳ đội ngũ trừ chính nàng bên ngoài, còn có 6 người. 6 người này thực lực đồng dạng, đều là bán thần cảnh đỉnh phong tu vi. Khi Vương Linh Kỳ sau khi đi xa, đội trị an lớn lên đi tới trước. Thương hại nhìn Lăng Thiên, đạo, tiểu huynh đệ. Ta khuyên ngươi ngày mai tốt nhất không nên cho thỏa đáng. Đội trị an lớn lên vô Lăng Thiên bả vai, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, đồng thời cũng minh bạch đội trị an lớn lên ban này nháy mắt ý tứ, đó là phải hắn cự tuyệt Vương Linh Kỳ mời. Đội trưởng đây là ý gì? Lẽ nào công chúa còn có thể mưu hại đồng đội hay sao? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Xem đội trị an lớn lên bộ dáng dường như cùng Vương Linh Kỳ cùng nhau họp thành đội sẽ vô cùng nguy hiểm một dạng. Công chúa đại nhân thân phận tôn quý, sao lại làm kia chờ thấp hèn việc? Đội trị an lớn lên trừng mắt về phía Lăng Thiên một cái, nhưng lại thương hại đạo, cùng ngươi nói đi, trước kia cũng có người cùng công chúa đại nhân cùng nhau họp thành đội tiến nhập bên trong dãy núi. Bất quá, trừ công chúa 6 người bằng hữu bên ngoài, những người đó không có một. Như vậy vài chục lần sau, tại Dạ Thiên Thành bên trong công chúa liền bị toàn bộ đội ngũ xếp vào số đen, không có người nào có dũng khí cùng bọn họ cấu thành một đội. Bọn họ là chết như thế nào đất? Lăng Thiên kinh ngạc hỏi. Đội trị an lớn lên ngẩng đầu nhìn lên hoàng hôn thái dương, một bộ buồn nhưng đạo, đều bị bây chết. Lăng Thiên trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt, không sợ thần nhất dạng đối thủ, chỉ sợ chư một dạng đồng đội. Lấy Vương Linh Kỳ cầm manh manh ngây ngốc bộ dáng, còn có thật có khả năng sẽ bị cái hố thảm. Có lẽ, Vương Linh Kỳ không có tự mình xuất thủ, thế nhưng hắn và nàng họp thành đội người, tất nhiên là bị cái hố thảm. Cũng đúng là như vậy, Vương Linh Kỳ uy danh hiển hách mới có thể hù dọa Dạ Thiên Thành vô số đội mạo hiểm ngũ. Cũng đúng là như vậy, Dạ Thiên Thành bên trong lưu truyền một câu nói, thà rằng cùng hạ vị thần một đối một giao chiến, cũng không thể cùng Vương Linh Kỳ công chúa họp thành đội. Nghe xong đội trị an lớn lên giảng thuật, Lăng Thiên trong lòng cũng không nhịn được biến được do dự. Chương 886, tin tức của Lâm Thần cùng Lâm Phong. Bốn kho thư. Đang cùng Vương Linh Kỳ xác định cùng một chỗ tổ đội tiến về trước Dạ Thiên Sơn mạch về sau, trong lòng Lăng Thiên suy tư một hồi, vẫn là quyết định cùng đối phương cùng nhau đi tới. Cùng đội trị an sau khi chia tay, Lăng Thiên tìm một gian an tĩnh khách sạn dừng chân. Tổng thể mà nói, Lăng Thiên đối với Dạ Thiên Thành ảnh hưởng cũng không tệ, tuy rằng như trước vô cùng hung hiểm, tràn đầy hỗn loạn, nhưng so với bên ngoài cũng tiết chế hơn nhiều. Cho dù là nhân tộc cùng ma tộc gặp nhau về sau, đang không có xung đột hạ cũng sẽ không buộc phát ra chiến đấu. Khách sạn trong phòng, Lăng Thiên ở chung quanh bố trí nhiều hơn một tầng trận pháp sau mới hơi chút yên tâm một ít, tại tuyệt vực vô luận ở đâu cũng không hội an toàn, huống chi là tại Dạ Thiên Sơn mạch chỗ như thế. Dù là khách sạn bản thân có phòng hộ trận pháp, ngăn cách cảm giác trận pháp, Lăng Thiên còn có lo lắng. Tất cả các loại bố trí xong về sau, Lăng Thiên ngồi xếp bằng trên giường, trong tay một chuyến trấn ngục thần đỉnh xuất hiện ở bàn tay của hắn giết, không ngừng phóng đại, mà sắc mặt của Lăng Thiên cũng biến thành ấm lãnh. Có một số việc, cũng nên xử trí. Lăng Thiên nói xong vung tay lên, trong trấn ngục thần đỉnh một đạo quang mang bay ra, hóa thành một cái thê thảm không giống hình người bóng người đi ra. Lăng Thiên nhìn xem người nọ. Trong mắt sát ý chớp động nhưng nhịn xuống, tiếng quát nói, tỉnh dậy đi. Chỉ thấy nằm trên mặt đất dường như chết đi thi thể giống vậy người nọ, thời gian dần qua mở mắt, nhìn lướt qua nơi đây về sau, lập tức oán hận nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, ngươi này con xúc sinh chết tiệt thế nào không chết thánh thiên tử, Diệp Vũ bọn họ nơi này là chỗ nào có gan ngươi liền giết ta. Trong giọng nói của người nọ đã bao hàm oán hận, còn có sát ý vô tận, nhưng đáng tiếc toàn thân hắn tu vi đều bị Lăng Thiên cho phong ấn chặt, liền tự sát đều không thể làm được. Chớ nói chi là tìm Lăng Thiên liều mạng. Đạo vô nhai ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi, bất quá không phải là hiện tại về phần Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ, không được bao lâu ngươi liền có thể xuống dưới cùng bọn họ. Lăng Thiên lạnh như băng đầy cõi lòng hận ý mà nói. Không sai, người này liền là ở Đế Ma Cung lúc bị Lăng Thiên bắt lại, phong ấn nhập trong trấn ngục thần đỉnh Đạo Vô Nhai. Tại bên trong quân doanh lúc, Lăng Thiên cũng muốn thả ra Đạo Vô Nhai tiến hành thẩm vấn một phen, bất quá quân đội cái loại địa phương đó thời khắc tại viên mãn cảnh lao tổ dưới sự giám thị, Lăng Thiên có thể không dám mạo hiểm, nếu như bị người phát hiện Đạo Vô Nhai chỉ sợ trong quân đội người sẽ hoài nghi hắn là gian tế. Đồng thời, có ở đây không là an toàn tuyệt mật dưới tình huống, Lăng Thiên cũng không dám tùy ý thả hắn ra. Cho nên mới chờ cho ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ hội, mới đem Đạo Vô Nhai từ trong trấn ngục thần đỉnh phóng xuất. Cái gì ngươi đem Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ giết, điều đó không có khả năng, dùng ngươi này phế vật thực lực. Làm sao có thể giết được Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ, hai người bọn họ liên thủ thực lực, nam lĩnh trẻ tuổi hầu như vô địch, không có người sẽ là đối thủ của bọn hắn, huống chi ngươi cái này ngay cả chí tôn cảnh đều không có đột phá phế vật. Đạo Vô Nhai khó tin kêu to lên, một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn xem Lăng Thiên, cảm thấy hắn thực đang nói xạo. Không có đột phá chí tôn cảnh như Đạo Vô Nhai, ngươi sẽ nhìn một chút bằng vào ta thực lực hôm nay, giết hay không được bọn hắn. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Vâng. Trong lúc đó, một cổ mãnh liệt sức mạnh bàng bạc từ trong cơ thể của Lăng Thiên phún dũng bộc phát ra, cỗ lực lượng này hình thành uy nghiêm hạo hãn vô biên, dường như thiên uy hàng lâm hung hăng áp bách hướng về phía Đạo Vô Nhai. Phúc! Đạo Vô Nhai mặt bên trên lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ, tại này cỗ uy áp kinh khủng dưới, hai chân của hắn như nhũn ra nhịn không được quỳ phục xuống, cái kia khí thế kinh khủng uy áp khủng bố bán thần cảnh đỉnh phong, há lại đạo vô nhai có thể thừa nhận được. Một cỗ cảm giác sỉ nhục tại trong lòng đạo vô nhai xông tới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình cũng sẽ có hôm nay như vậy, quỳ sát ở trước mặt của Lăng Thiên. Bất quá, tại đây uy áp kinh khủng dưới, hắn rốt cuộc cũng đã tin tưởng, Lăng Thiên thật sự đem Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ đánh chết. Lăng Thiên có gan ngươi liền giết ta làm gì làm nhục ta như vậy, đạo vô nhai thấp giọng gầm giống nói. Ngươi yên tâm ta sẽ giết ngươi, bất quá đang giết trước ngươi, ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như ngươi trả lời được, ta còn có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái, nếu như không thành thật trả lời ta không ngại tra tấn bức bách ngươi, nói ra Lăng Thiên cười gần nói. Hắn cùng đạo vô nhai còn có Thiên Tinh Tông ân oán sớm đã không chết không thôi, nếu không phải hắn còn muốn từ trên người của đạo vô nhai nghe ngóng tin tức liên quan tới Lâm Thần cùng Lâm Phong, chỉ sợ sớm đã giết hắn đi. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi có phải hay không muốn biết hai ngươi vị ca ca bị bắt cóc đến vậy đi rồi a, ngươi cầu ta à, nếu như ngươi cầu ta để cho ta vui vẻ, có lẽ ta có thể nói cho ngươi biết, đạo vô nhai giống như nổi điên cười ha ha. Chưa tới phút cuối chưa thôi, cũng tốt ta liền để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, một cái tay điểm ra, chỉ thấy một đạo hỏa mầm từ trong tay của Lăng Thiên bắn ra, bay thẳng vào trong đầu của đạo vô nhai, nhảy vào hắn linh hồn thế giới. A a a. Hỏa diễm tiến vào đạo vô nhai linh hồn thế giới, đạo vô nhai lập tức thống khổ kêu thảm lên, cả người hắn như là nướng chín con tôm giống nhau cong thân thể, vô cùng thống khổ hét thảm lên. Lăng Thiên có gan ngươi liền giết ta, ta là sẽ không nói ha ha ha, ngươi hai vị ca ca là chắc chắn phải chết nữa a a a. Đạo vô nhai thống khổ kêu thảm, vừa hướng Lăng Thiên hét lớn, sắc mặt dữ tợn tưởng muốn lớn tiếng cười nhạo, ngược lại là thống khổ lại làm cho nụ cười của hắn càng thêm dữ tợn. Còn mạnh miệng ư, ta đây liền cho ngươi thêm thường thường càng thêm mùi vị của thống khổ. Lăng Thiên ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lần nữa bay ra một đạo hỏa diễm tiến vào trong cơ thể của đạo vô nhai, lần này hỏa diễm thiêu đốt lên nhục thể của đạo vô nhai, cái kia phượng hoàng thiên hỏa kỳ lạ lực lượng, tra tấn nhục thể của đạo vô nhai này lại cứ hết lần này tới lần khác sẽ không đem thân thể của đối phương đốt cháy thành cho bụi. A a a a a a a. Đạo vô nhai trong lúc bất chợt buộc phát tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, dường như cả căn tiểu lâu đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm của hắn rung rung vài cái. Lần này trên linh hồn cùng thân thể trên tạo thành gấp bội thống khổ, để cho đạo vô nhai chỉ còn lại có kêu thảm thiết, liền phản bác tức giận mắng đều không thể nói ra khỏi miệng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếp tục, Lăng Thiên tựa hồ cố ý muốn tra tấn hắn, cũng không có lập tức thu tay lại, qua sau nửa canh giờ, đạo vô nhai thân thể tượng bùn loãng vậy tê liệt trên mặt đất, hô hấp suy yếu vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác nhưng không có hôn mê xuống dưới. Toàn thân hắn như là rút gân giống nhau thỉnh thoảng run rẩy vài cái, nhưng là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không đủ sức phát ra ngoài, mà lúc này, Lăng Thiên bay ra hỏa diễm vẫn còn linh hồn của hắn cùng thân thể trong đốt cháy tàn sát bừa bãi. Lại để cho sắc mặt của đạo vô nhai không ngừng giữ tợn biến ảo, vô cùng thống khổ. Chỉ cần nhìn xem nỗi thống khổ của hắn sắc mặt, chỉ sợ đều sẽ cho người cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá, đối mặt này cho tới nay địch nhân, Lăng Thiên nhưng không có là tốt nương tay ý tứ. Ta nói van cầu ngươi, ta nói, ta cái gì cũng nói van cầu ngươi, cho ta thoải mái một chút. Tới lúc này, nhận hết hành hạ đạo vô nhai rốt cuộc cũng buông tha cho chống cự, chỉ có thể cầu xin Lăng Thiên cho hắn thoải mái một chút. Hừ, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên hai đạo hỏa diễm từ trong cơ thể của đạo vô nhai bay ra. Chỉ thấy đạo vô nhai như là giải thoát giống nhau, toàn bộ người bại liệt trên mặt đất. Ta hỏi ngươi, các ngươi đem hai ta vị ca ca bắt được mà tình. Bọn hắn chạy trốn sau khi ra ngoài, các ngươi có từng còn có tin tức của bọn hắn? Lăng Thiên lạnh tiếng uống hỏi. Hắn từ Càn Khôn Cung cải tạo ma nhân chỗ đó đã nhận được không ít tin tức, Lâm Thần bọn hắn bị trộm vào ma giới về sau, bởi vì cải tạo vô cùng thành công, để cho hắn đám thực lực của hai người tăng vọt, do đó từ trong phòng thí nghiệm trốn chạy đến. Nhưng mà, sau đó liền đã không có tin tức. Đạo vô nhai lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà điều tra ra nhiều tin tức như vậy. Khoe miệng nhưng là yếu ớt cười lạnh nói, ha ha, ngươi còn biết không ít không sai, ngươi hai vị ca ca xác thực trốn ra được, bất quá bọn hắn là chết chắc. Trong mắt của Lăng Thiên ánh sáng lạnh lóe lên, quắc, nói mau nếu không, ta không ngại để cho ngươi tại thử nghiệm một lần mới vừa rồi tra tấn. Đạo vô nhai lộ ra sợ hãi, mới vừa rồi tra tấn đã để cho hắn sinh ra tâm lý ám ảnh, trong lòng sợ hãi vô cùng, lập tức nói, ngươi hai vị ca ca về sau không biết thông qua thủ đoạn gì chạy trốn tới tuyệt vực. Vừa nói, sắc mặt của đạo vô nhai trở nên nhe răng cười, muốn cười to nhưng yếu ớt cười không ra, ha ha, tuyệt vực thế nhưng là ma tộc cùng nhân tộc chiến trường, ngươi hai vị ca ca không phải người không phải ma, tiếp xúc bị ma tộc đuổi giết, lại bị nhân tộc bài xích, bọn họ là chắc chắn phải chết rồi. Trên mặt của Lăng Thiên lộ ra sắc mặt giận dữ, Lâm Thần cùng Lâm Phong hai người bị hành hạ không phải người không phải ma, hắn cũng có nguyên nhân trọng yếu, nếu như không phải là hắn và Thiên Tinh Tông phát ra xung đột, bước bọn hắn nóng nảy, Thiên Tinh Tông cũng sẽ không giết trên Lâm gia bắt người. Đối với chuyện này, trong lòng Lăng Thiên một mực hổ thẹn. Các ngươi đang chết, Lăng Thiên tức giận nói. Ha ha ha, ta là chết chắc, bất quá có ngươi hai anh em trồn cùng để cho ngươi nhất sinh hoạt ở bên trong hối hận, cũng là đáng rồi. Đạo Vô Nhai giữ tợn rầm rĩ mở lớn cười, cho dù là muốn chết, hắn cũng phải nhìn lấy Lăng Thiên vẻ mặt thống khổ. Đáng tiếc, biểu hiện của Lăng Thiên nhưng là để cho hắn thất vọng rồi, chỉ thấy Lăng Thiên khỏe miệng lộ ra cười khẩy nói, đúng không, ngươi đoán thử coi nơi đây sẽ là nơi nào. Đạo Vô Nhai một bộ nhìn ngu ngốc vậy ánh mắt nhìn Lăng Thiên, nói, nơi này là Nam Lĩnh bên trong, còn có thể là nơi nào. Ha ha, nơi đây thật là Nam Lĩnh, nói cho ngươi biết cũng không sao, nơi này chính là Tuyệt Vực, Lăng Thiên cười lạnh nói. Đạo Vô Nhai biến sắc, tràn đầy khó có thể tin cùng sốt ruột chi sắc, nếu như biết rõ nơi này là Tuyệt Vực hắn tuyệt đối sẽ không đem chân chính tin tức nói cho Lăng Thiên biết. Nhưng hết thảy đều không kịp hối hận rồi, tại Đạo Vô Nhai hối hận trong ánh mắt, Lăng Thiên một ngón tay đưa ra một đạo hỏa diễm lần nữa bay ra nhảy vào trong đầu của Đạo Vô Nhai. Lúc này đây, Lăng Thiên đem linh hồn của Đạo Vô Nhai đều trực tiếp đốt cháy thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Sau đó, Lăng Thiên tay lần nữa vung lên bay ra một đạo hỏa diễm bọc lại thi thể của Đạo Vô Nhai, hỏa diễm một hồi liền đem thi thể của Đạo Vô Nhai đốt thiêu cháy, tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có lưu ý đến, tại Đạo Vô Nhai linh hồn bị diệt thời điểm, con mắt của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tràn đầy âm mưu cùng sát y âm lãnh mùi vị. Nguyên lai đại ca cùng nhị ca ngay tại Tuyệt Vực ư, có lẽ ở chỗ này sẽ có cơ hội tìm được bọn hắn. Trong mắt của Lăng Thiên dần hiện ra một vòng kiên quyết sạch bóng. Nếu biết bọn hắn tại Tuyệt Vực, tiểu muốn đem bọn hắn tìm ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 887, xuất phát tiến vào Dạ Thiên Sơn Mạch. Thành chủ phủ trước cổng chính, lúc này đứng đấy 7 thân ảnh, bất quá 7 người này trong đó 4 người xem ra càng giống là 4 tên hộ vệ nhân vật, bọn hắn tuy rằng thay đổi trang phục, nhưng như trước tràn đầy quân nhân khí chất. Vũ Nhược xuất ra đầu tiên. Ngược lại là 3 người khác, ngoại trừ xinh xắn lanh lợi, bộ dáng đáng yêu tiểu cung chủ Vương Linh Kỳ. 2 người khác nhưng cười đến oai hùng phi phàm, khí tức hùng hồn cường đại. 2 người này, một nam một nữ, nữ cả người cay áo vải bịa cứng, tựa hồ là gia thú luyện chế mà thành, phía trên bổ đầy các loại trời sinh thần văn. Cái kia gia thú trang phục chỉ che lại thiếu nữ bộ vị trọng yếu, đem bắp đùi thon dài, còn có vòng eo mảnh khảnh cùng rốn đều hiện lộ ra. Thô cuồng trong mang theo gợi cảm nóng bỏng. Nữ tử một đầu tóc đen thon dài, xinh đẹp mặt trái xoan, vừa nhìn liền là cô gái đẹp, bất quá trên mặt của nàng nhưng vẽ đầy các loại đồ đằng vậy đường vân. Mà một người đàn ông khác lưng đeo một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, tản ra một cỗ khí thế bén nhọn, tiêu ngạo nghiêm nghị, đã có như một tên lạnh như băng kiếm khách, làm cho người ta có gan sinh nhân vật cận cảm giác. Tiểu Kỳ, ngươi lần này lại tìm tới như thế nào đồng đội, sẽ không lại là trên đường tùy tiện kéo người tới á? Cay nữ tử đợi một lúc sau nói, không biết, lần này ta tìm thế nhưng là cao thủ chân chính, sẽ không giống lúc trước những cái kia không có phế vật giống nhau, liền pháo hôi đều không làm được. Vương Linh Kỳ một bộ ngươi phải tin tưởng hình dạng của ta, chân thành nói. Về phần tên kia cái kia, thì là một mực bảo trì bình tĩnh, ôm trường kiếm nhắm mắt chờ đợi, thời điểm ngoại trừ kiếm bên ngoài sự tình gì đều sẽ không đi để trong lòng. Lần này tiến vào Dạ Thiên Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ hắn là dọa không dám tới. Nóng bỏng thiếu nữ tức giận hừ một tiếng, không phục nói. Chúng ta chờ một chút, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Vương Linh Kỳ kiên trì nói. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy từ nhận được cách đó không xa, 3 đạo nhân ảnh đã đi tới, đi ở phía trước chính là một vị đang mặc màu đen sức lực trang phục nam tử, sắc mặt kiên nghị, trong con ngươi thần quang chớp động. Mà tại bên cạnh nam tử, thì là một nam một nữ, hai người này nhìn niên kỷ cũng không lớn, thậm chí là có vẻ hơi quá trẻ tuổi. Nam 17-18 tuổi bộ dáng, dáng người có chút gầy gò, nhưng tràn đầy lực bộc phát cảm giác. Khác một cô thiếu nữ, thì là 14-15 tuổi bộ dáng, trẻ trung đáng yêu, đặc biệt là một ít song trong suốt như con mắt của Lăng Thiên, dường như có thể tinh lọc tâm linh của người ta giống nhau. Đi theo Lăng Thiên bên cạnh hai người, Chân Thật Cuồng Nâu cùng Hạ Như Tuyết. Hai người bọn họ bị Lăng Thiên thu nhập Chấn Ngục Thần Đỉnh tránh thoát sân rồng kiếp nạn, hôm nay tại Tuyệt Vực cuối cùng đem bọn hắn cho phong xuất. Các ngươi nhìn, bọn hắn rốt cuộc đã tới. Vương Linh Kỳ lập tức kinh hỉ nói. Nóng bỏng đàn bà ánh mắt cũng theo ngón tay của Vương Linh Kỳ phương hướng nhìn sang. Đồng thời, cái kia nam tử cầm kiếm cũng mở mắt nhìn về phía chỗ đó. Bất quá, nhưng nóng bỏng nữ tử phát hiện Lăng Thiên 3 người thực lực lúc, lập tức sầm mặt lại. Thực xin lỗi Tiểu Kỳ, chúng ta đã tới chậm. Lăng Thiên xin lỗi nói. Không có trễ hay không, vẫn còn kịp. Vương Linh Kỳ hưng phấn nói. Bất quá, nóng bỏng nữ tử nhưng không vui, nàng ánh mắt khinh thường quét qua Lăng Thiên ba người, nói, tiểu kỳ này chính là ngươi nói cao thủ một cái mới chí tôn cảnh tam trọng, một cái tuy rằng có chút thực lực, cũng không quá đáng chí tôn kinh ngũ trọng mà thôi. Còn cô bé này, tuy rằng thấy không rõ thực lực, nhưng cũng bất quá là chí tôn cảnh ngũ trọng phía dưới mà thôi. Cứ như vậy ba tên phế vật, so với lúc trước những cái kia pháo hôi phế vật sẽ không bằng, ta xem hay vẫn là để cho hắn đám sớm chút cũng ngay, miễn cho tiến vào Dạ Thiên Sơn mạch đi chịu chết. Nghe thấy có người đối với chính mình ba người soi mói, Lăng Thiên nhướng mày, nhưng không có nổi giận. Ngược lại là Lăng Thiên bên cạnh Cuồng Nô nhưng có chút nổi giận, hắn sao có thể dung nhận những người khác đối với Lăng Thiên như thế bất kính, chỉ thấy Cuồng Nô sải bước ra đến nói, dám đối với ta như vậy chủ nhân như thế bất kính, ta muốn ngươi và quyết đấu. Cuồng Nô cách ăn mặc cùng đối phương không sai biệt lắm, đều là một thân gia thú bộ dáng, bất quá Cuồng Nô sau lưng nhưng lưng đeo một thanh to lớn cốt đồng, xem ra cùng người của hắn kém xa. Các chính là chí tôn cảnh tam trọng cũng dám tìm ta quyết đấu, đúng là buồn cười. Nóng bỏng thiếu nữ khinh thường quét Cuồng Nô liếc mắt, căn bản khinh thường đi động thủ. Điều này làm cho Cuồng Nô càng thêm phẫn nộ, muốn nhào tới cùng đối phương đánh một trận. Tốt rồi Lạp Lạp tỷ, bọn hắn xem ra cảnh giới thấp một chút, nhưng thực lực thật sự không tệ. Vương Linh Kỳ lập tức giúp đỡ Lăng Thiên bọn hắn nói chuyện nói. Cuồng Nô sẽ đến, chúng ta không là tới đánh nhau. Lăng Thiên cũng quát dừng lại Cuồng Nô nói. Ngay tại Hồ Lạp Lạp chuẩn bị lần nữa phản bác thời điểm, một ít thẳng bình tĩnh nam tử cầm kiếm đánh giá Lăng Thiên ba người liếc mắt về sau, âm thanh lạnh như băng nói, không sai. Những lời này, lập tức lại để cho đang muốn nổi giận Hồ Lạp Lạp nhịn xuống nộ khí, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nam tử cầm kiếm nói, Đường Phong ngươi nói bọn hắn không sai. Đường Phong không có tái mở miệng, hắn quan sát hết Lăng Thiên về sau, liền lần nữa nhắm mắt như là mới vừa rồi không có mở miệng nói chuyện giống nhau. Bất quá, Vương Linh Kỳ nhưng là kinh hỉ nói, Hồ Lạp Lạp tỷ, ngươi cũng nghe thấy Đường Phong nói lời rồi, liền hắn đều nói không tệ, vậy nhất định không thành vấn đề. Đường Phong lời nói mặc dù ít, nhưng mà thực lực của hắn còn có ánh mắt là không thể nghi ngờ, quen biết hắn thời gian lâu như vậy, hai người bọn họ thật đúng là chưa thành nghe nói qua có mấy người bị hắn mang theo không sai hai chữ. Liền Đường Phong đều đã nói như vậy, Hồ Lạp Lạp cũng chỉ có thể tức giận đợi Lăng Thiên cùng Cuồng Nô liếc mắt, câm miệng không nói thêm gì nữa. Lăng Thiên ta giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát, đây là đằng man Hồ Lạp Lạp tỷ tỷ cổ giới. Mà băng sơn kiếm khách bộ dáng, chính là Đông Thổ Hoa Sơn đệ tử của kiếm tông Đường Phong. Vương Linh Kỳ lập tức nhiệt tình cho Lăng Thiên ba người giới thiệu thân phận của hai người. Làm nghe nói kia nóng bỏng nữ tử dĩ nhiên là cổ giới một thành viên lúc, Lăng Thiên hốc mắt có chút co rút lại, hắn một mực đang hỏi thăm tin tức liên quan tới Vũ Huyên, không trải qua đến tin tức đều quá ít. Mà cô gái trước mắt dĩ nhiên là cổ giới chi nhân, có lẽ sẽ biết rõ một ít tin tức liên quan tới Vũ Huyên cũng không nhất định. Về phần Đông Thổ Hoa Sơn kiếm tông Đường Phong, lại làm cho trong lòng Lăng Thiên khẽ động, nhớ tới Nam Lĩnh Hoa Minh, chẳng lẽ hai bên còn có quan hệ không thành. Sau đó, Lăng Thiên cũng cho hai người giới thiệu Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết. Đối với Cuồng Nô, Hồ Lạp Lạp thì là tràn đầy bất mãn cùng không thích, nhưng là đối với đáng yêu thuần khiết Hạ Như Tuyết, vô luận là Vương Linh Kỳ hay vẫn là Hồ Lạp Lạp đều tràn đầy ưa thích. Hai người lôi kéo nàng, tán dóc một hồi liền một cái em gái kêu lên. Hình dạng của Hạ Như Tuyết quá làm cho người ta yêu thương, đặc biệt là trên thân nàng tự nhiên tản ra không linh, thánh khiết khí chất, còn có một ít song thanh tịnh không rảnh con mắt, rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt. Mục tiêu của chúng ta lần này, chính là Thánh Hỏa Châu của Dạ Thiên Sơn Mạch. Căn cứ cha ta suy diễn, 500 năm trước hắn phát tiết cực phẩm Thánh Hỏa Châu hẳn nên xuất hiện trên đời. Viên Thánh Hỏa Châu này chính là một kiện cực kỳ mạnh mẽ khắc ma thánh khí, nó thậm chí còn có thể luyện chế thành cường đại bản mệnh thần khí. Vương Linh Kỳ ánh mắt nóng rực nói, rốt cuộc quyên góp đủ nhân số có thể xuất phát, nàng hôm nay cũng biểu hiện hết sức hưng phấn. Còn mặt khác bốn tên phụ thân hắn phái đi bảo vệ nàng cường giả, cũng bị nàng kéo vào trong đội ngũ. Muốn tạo thành chiến đội, yêu cầu thấp nhất cần 10 người, hôm nay chúng ta vừa vặn quyên góp đủ 10 người cho nên ta tuyên bố linh dạ chiến đội hôm nay chính thức thành lập. Vương Linh Kỳ tỏ ra hưng phấn vô cùng, toàn bộ người đều trở nên hoạt bát kích động, nói, ha ha ha, bản công chúa thành lập vương bài chiến đội. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể nhảy vào mạnh nhất chiến đội trước 100, thậm chí thay thế 10 thứ hạng đầu trong vương bài chiến đội, trở thành 10 thứ hạng đầu giống nhau. Nhìn xem Vương Linh Kỳ có trở nên thần kinh không ổn định lên, vô luận là Lăng Thiên hay vẫn là Hồ Lạp Lạp đều bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc kệ thuận theo nàng hồ nháo. Bất quá, tâm của Lăng Thiên nhưng chú ý tới một cái trọng yếu điểm mấu chốt, Thánh Hỏa Châu, Khắc Ma Thánh Vật đúng là hắn hiện tại cần nhất. Khắc Ma Thánh Vật, Thánh Hỏa Châu cái tên này nghe rất quen thuộc ngay tại lúc này. Hỏa lão thanh âm đột nhiên tại trong ý thức của Lăng Thiên vang lên. Lăng Thiên lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, "Hỏa lão, chẳng lẽ ngươi biết cái gì?" Hỏa lão tồn tại tuế nguyệt liền chính hắn đều quên lãng, tựa hồ đang vạn cổ trước một loại chiến bị thương quá nặng, linh hồn bị hao tổn sau bị mất đại bộ phận trí nhớ, nếu như Thánh Hỏa Châu cùng Hỏa Lão đánh mất trí nhớ có quan hệ, chỉ sợ có lai lịch lớn. Thánh Hỏa Châu ta tàn phá trí nhớ trong tấm hình, tựa hồ là một vị tuyệt thế đại năng vũ khí. Thế nhưng là, nó làm sao sẽ hạ xuống trong Dạ Thiên Sơn Mạch? Có lẽ, Thánh Hỏa Châu cùng ta biết không giống với cũng nói không chừng. Hỏa Lão trầm ngâm một hồi. Trong ký ức của hắn liền vị đại năng kia danh xưng đều quên, bất quá, chỉ nhớ rõ Thánh Hỏa Châu tại vị kia tuyệt thế đại năng trong tay, chính là ma tộc khắc tinh, lại để cho vô số ma tộc hoảng sợ kinh dị. Có lẽ là cùng tên cũng không nhất định, nếu thật là cái kia các đại nhân vật vũ khí xuất thế, há sẽ không có đại động tĩnh trong lòng Lăng Thiên thầm nói. Trong Dạ Thiên Sơn Mạch, một ít thần thánh chi vật xuất hiện cùng tên cũng là bình thường, như một ít quyển kinh thường xuất hiện quang minh chi hỏa, đối với ma tộc cũng có tác dụng khắc chế. Tuy rằng xuất hiện hắn hữu, nhưng xuất hiện qua không ít lần quang minh chi hỏa. Căn cứ quang minh chi hỏa mạnh yếu, thậm chí phân ra nhất định được phẩm chất. Cho nên, như Thánh Hỏa Châu có lẽ đã từng xuất hiện giống nhau cũng không nhất định. Nghe xong Lăng Thiên từng nói, Hỏa Lão cũng trầm mặc xuống, chờ nhìn thấy chân chính Thánh Hỏa Châu lúc liền có thể biết phải không là năm đó tuyệt thế đại năng lưu lại viên kia rồi. Mà lúc này, Vương Linh Kỳ vô cùng hưng phấn chỉ huy đội ngũ, khẽ kêu nói, xuất phát linh dạ chiến đội tiến quân Dạ Thiên Sơn Mạch. Lúc này đây, linh dạ chiến đội chúng ta muốn nhất cử thành danh, bàn chân tiến lên trước 10 chiến đội quét ngang vương bài chiến đội vô địch thủ. Từ tiểu cô nương hưng phấn trạng thái xem ra, chỉ sợ có không thể thiếu nháo đẳng. Mà cái kia bốn gã hộ vệ còn có Đường Phong, đám người Hồ Lạp Lạp đều đã thành thói quen Vương Linh Kỳ manh manh lại có chút điên điên khủng khủng bộ dáng. Vì bảo vệ tốt an toàn của Vương Linh Kỳ, bốn gã hộ vệ một mực thủ hộ tại 6 người bên cạnh. Mà Hạ Như Tuyết tất bị Hồ Lạp Lạp cùng Vương Linh Kỳ hai người lôi kéo, một đường hưng phấn trò chuyện với nhau hướng cửa thành xuất phát. Bất quá, dọc theo con đường này, Cuồng Nô cùng Hồ Lạp Lạp như là lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt giống nhau. Thỉnh thoảng, Hồ Lạp Lạp đều lạnh quen mắt chào nói Cuồng Nô vài câu, mà Cuồng Nô hoặc là tức giận cùng đối phương chống đối vài câu, đến cuối cùng, càng là câm miệng lạnh lùng không đi cùng đối phương cãi lộn. Nhưng Hồ Lạp Lạp nhưng không có đình chỉ, cuối cùng sẽ kích thích Cuồng Nô vài câu. Cứ như vậy, đội ngũ cãi nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo hướng về Dạ Thiên Sơn Mạch tiến lên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 888, đánh lén ban đêm. Tuy rằng Dạ Thiên Thành khoảng cách Dạ Thiên Sơn Mạch không xa, nhưng là khi Lăng Thiên bọn hắn ngăn cản Dạ Thiên Sơn Mạch lúc, đã kinh thiên hắc không cách nào nữa tiếp tục đi tới. Vì lý do an toàn, mọi người liền ở bên ngoài dừng lại. Tam Luân Trăng lưới liềm treo ở giữa không trung, tại nó chiếu dọi xuống, rừng cây bóng đen trùng trùng điệp điệp tỏ ra âm u kinh khủng, có gan nguy hiểm trọng trọng cảm giác. Vương Linh Kỳ lúc này đứng ở trên một tảng đá cực lớn, nàng hai tay chống nạnh, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt một đôi hình cầu thật to đôi mắt đẹp, nghiêm trang ra lệnh, nói, hiện tại, bổn đội trưởng quyết định, lúc này hạ trại an trại, chờ bình minh ngày mai thời điểm lại tiếp tục xuất phát. Lăng Thiên nhìn xem Vương Linh Kỳ kiểu này sinh bộ dáng, lắc đầu mà cười nói, nha đầu này thật sự ngây thơ hay là ngốc. Dọc theo con đường này đến, Lăng Thiên cũng phát hiện Vương Linh Kỳ dẫn đội ngũ, hoàn toàn không giống muốn đi vào vô cùng nguy hiểm Dạ Thiên Sơn Mạch mạo hiểm giống nhau, càng giống là đang dạo chơi lữ hành. Cách đó không xa bốn gã hộ vệ nhưng lộ ra ngay ngắn trật tự, tại mệnh lệnh của Vương Linh Kỳ hạ lập tức hành động xây dựng cơ sở tạm thời, đối với mệnh lệnh của nàng nói gì nghe nấy, đầy đủ sắm vai tốt một tên tốt đồng đội bộ dáng. Ngược lại là Lăng Thiên bên này, cùng nô một bộ miễn cưỡng phối hợp bộ dáng. Khoảng cách gần ở chỗ sâu trong Dạ Thiên Sơn Mạch, Lăng Thiên cũng là lần thứ nhất như thế tới gần nơi này một mảnh phú có hung danh sơn mạch. Sơn mạch thổ địa một mảnh đỏ thẫm, như là máu tươi sau đó giống nhau, cây cối chung quanh lờ mờ, như là bị một tầng đám xương này che lấp, dù là cường giả cũng không cách nào trông thấy cảnh sắc phía xa. Tựa hồ Dạ Thiên Sơn Mạch đặc tính, bất kỳ cái gì cường giả cho dù là thần đạo cảnh bên trong, cũng không cách nào chứng kiến nơi xa cảnh tượng. Dù là Lăng Thiên mở võ đạo thiên nhãn cũng không cách nào nhìn thấu nguyên nhân này. Phải biết rằng dùng trí tôn cảnh tu vi, vạn mét bên ngoài cảnh sắc đều có thể rõ ràng thấy rõ, nhưng ở nơi này võ đạo thiên nhãn phụ trợ cũng là bình thường. Lập tức, mấy người bắt đầu nhóm lửa, riêng phần mình từ trong túi trữ vật lấy ra đồ ăn, bổ sung trong cơ thể huyền khí tiêu hao. Tại huyền khí của Dạ Thiên Sơn Mạch tiêu hao so với tuyệt vực địa phương khác càng nhanh hơn mấy chục lần, một ít cấm địa càng là mấy nghìn lần, gấp mấy vạn tốc độ, cho dù là thần đạo cảnh vào trong cũng sẽ lập tức tiêu hao cạn huyền khí. Lăng Thiên, này là cha ta luyện chế đan dược, có thể tại trong Dạ Thiên Sơn Mạch chậm lại huyền khí tiêu hao, coi như là tiến vào một ít cấm địa cũng có thể chống cự tiêu hao tốc độ. Vương Linh Kỳ nói xong đưa cho Lăng Thiên một lọ đan dược. Lăng Thiên sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới còn sẽ có như vậy linh dược, cười cười, nhận lấy đan dược, không hề do dự đã uống một viên xuống dưới, sau đó đưa cho Hạ Như Tuyết hai người. Trông thấy Lăng Thiên sảng khoái như vậy không do dự phục dụng đan dược của chính mình, trên mặt của Vương Linh Kỳ lộ ra nụ cười sáng lạ. Tại Dạ Thiên Sơn mạch dùng ăn đồ của người lạ chính là đại kỵ, không nghĩ qua là thì sẽ rơi nhập đối phương trong cạm bẫy. Lăng Thiên có thể không chút lựa chọn phục dụng đan dược của Vương Linh Kỳ, là đối với nàng chân chính tín nhiệm. Ha ha ha, Lăng Thiên đội viên sau này người chính là Vương Linh Kỳ ta bạn tốt. Vương Linh Kỳ cười to vô bờ vai của Lăng Thiên nói, tựa hồ từ trong lòng thừa nhận Lăng Thiên. Bất quá, hai người kề vai sát cánh bộ dáng, nhưng là đưa tới cách đó không xa bốn gã hộ vệ lạnh như băng ánh mắt, bốn người nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên tựa hồ Lăng Thiên một có cái gì hạnh kiểm xấu cử động, thì sẽ ra tay với Lăng Thiên giống nhau. Lăng Thiên các ngươi lần này tiến vào Dạ Thiên Sơn mạch là vì cái gì? Vương Linh Kỳ trực tiếp tại bên cạnh của Lăng Thiên ngồi xuống, hai tay ôm chân vật nhìn về phía Lăng Thiên hỏi. Nhìn xem Vương Linh Kỳ tròn đại manh manh con mắt, Lăng Thiên dừng một chút đến, chúng ta lần này tiến vào Dạ Thiên Sơn mạch là vì tìm một cái kiện khắc ma chi vật, trừ một ít ma chướng. Tiểu Kỳ lần này tìm kiếm Thánh Hỏa Châu, cũng biết tin tức liên quan tới Thánh Hỏa Châu. Hi hi, Thánh Hỏa Châu tin tức ta có thể biết không ít. Cha ta đem các tin tức ngọc giản phong ấn tại hộp đáo bên trong, đã cho ta không biết, nhưng lại không biết ta đã sớm vụng trộm cầm đi cái kia cái ngọc giản, bên trong có Thánh Hỏa Châu tất cả ghi chép. Vương Linh Kỳ giơ lên cái đầu nhỏ, một bộ kiêu ngạo bộ dáng cười đùa nói. Trong lòng Lăng Thiên khẽ động, Thánh Hỏa Châu tin tức biết rõ đấy càng nhiều, hắn có thể kết luận có phải hay không hỏa lao trong miệng một kiện kia. Nếu quả là như vậy, đây đối với bài trừ trong cơ thể thiên tôn ma chướng liền càng có lợi. Hả, không biết Tiểu Kỳ biết được bao nhiêu, có thể hay không nói nghe một chút. Lăng Thiên như là dụ dỗ một dạng với Tiểu Hải Tử nói. Xem ở là mức của ngươi, ta mới nói. Vương Linh Kỳ một bộ bản tiểu thư đối với ngươi tốt biết bao bộ dáng, nói, tục truyền tại mấy kỷ nguyên trước, lại có thể như mặt trời hỏa cầu từ trên bầu trời vẫn rơi xuống, tất cả mọi người tưởng rằng mặt trời một khối, vọt thẳng vào trong Dạ Thiên Sơn mạch. Kinh động đến vô số cường giả, khi đó rất nhiều cường giả đã từng đi tìm, nhưng đáng tiếc nhưng không thu hoạch được gì, chậm rãi mọi người cũng quên đi chuyện này. Bất quá, tại mấy trăm năm trước, cha ta tiến vào trong Dạ Thiên Sơn mạch nhưng là ngoài ý muốn phát hiện một cái thật lớn hố thiên thạch dấu vết, dù là hố thiên thạch tựa hồ bị đại năng tan vỡ qua dấu vết, nếu như không phải là cha ta trận pháp tu vi được, thấm nhuần địa mạch cùng long mạch, phát hiện chỗ đó có vấn đề, sợ rằng cũng sẽ không biết nơi đó bí mật. Theo những cái kia dấu vết để lại tìm kiếm, cha ta mới tại một cái sơn động ở chỗ sâu trong phát hiện Thánh Hỏa Châu, bất quá thời điểm đó Thánh Hỏa Châu còn có chút tổn hại, tựa hồ mượn nhờ lực lượng của Dạ Thiên Sơn mạch đang tu bổ bản thân. Khi đó, cha ta kết luận rất có thể là một vị cường giả trí bảo, ở tại chỗ này chữa trị thương thế, chờ thời cơ chín muồi sau mới vừa về cẩm. Vương Linh Kỳ hoạt bát hiếu động kể cho Lăng Thiên thuật này sinh chính mình biết bí mật, thỉnh thoảng còn gom góp tiền đến, tại Lăng Thiên bên thai thấp giọng cô. Như là không muốn làm cho bí mật tiết lộ ra ngoài giống nhau. Bất quá, Lăng Thiên nhìn về phía Hồ Lạp Lạp cùng Đường Phong bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết những thứ này. Về phần cái kia bốn gã hộ vệ, Lăng Thiên suy đoán rất có thể là Dạ Thiên thành chủ đã sớm biết con gái của chính mình Hồ Lai, phái qua đi bảo vệ nàng. Cho nên nói, này trong đội ngũ người chỉ sợ đã sớm biết hết thảy, cái này để cho Lăng Thiên cái chán đổ mồ hôi lạnh, đối với Vương Linh Kỳ này một chút tâm tư cười khổ không thôi. Bất quá, hắn trong lòng cũng âm thầm sợ hai thán phục, viễn cổ đại năng lưu lại bảo vật, nói không chừng đối phương lúc nào liền sẽ trở lại cầm, tiểu nha đầu này còn dám đến cướp đoạt, thật sự là gan to bằng trời rồi. Ngay tại Lăng Thiên cùng Vương Linh Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm, Lăng Thiên tản mát ra thần thức, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Xôn xao. Lăng Thiên trong lúc đó đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn phía xa trong rừng. Những người khác cũng bị Lăng Thiên đột nhiên cử động làm cho sợ hết hồn. Lăng Thiên ngươi làm sao vậy? Vương Linh Kỳ kinh hoặc hỏi. Lăng Thiên đột nhiên cử động, cũng đem nàng lại càng hoảng sợ. Bất quá, tại ngắn ngủi sau một lát, một mực nhắm mắt Đường Phong cũng đột nhiên mở to mắt, lăng lệ ác liệt như kiếm hai mắt cùng Lăng Thiên nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Phát hiện hai người dị thường, trước hết nhất phản ứng lại chính là bốn gã hộ vệ, bọn hắn lập tức thủ hộ tại bên cạnh của Vương Linh Kỳ, sắc mặt nghiêm túc đi xuống nhìn hướng về phía kia. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được dị thường. Ngao. Ngay tại lúc này, một tiếng lảnh lót tiếng sói tru, từ cái hướng kia truyền lại mà tới. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy rừng rậm xa xa, từng nhóm yêu thú dâng lên, một ít song u lục ánh mắt tràn ngập dùng mình nhìn xem nơi đây, như là nhìn chằm chằm vào một đám khả khẩu con mồi. Không được, yêu thú bầy hồ lạp lạp lúc này thời điểm rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên mấy người mới vừa rồi phản ứng, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt đem bọn họ vây lại yêu thú bầy, sắc mặt của nàng mơ hồ trắng bệnh. Tại trong Dạ Thiên sơn mạch, chuyện nguy hiểm nhất không phải là gặp phải cường đại yêu thú, hoặc là cường giả thần đạo cảnh, mà là gặp phải vô cùng vô tận yêu thú bầy, bởi vì số lượng cao yêu thú nhào lên, cho dù là thần đạo cảnh lão tổ đều muốn bị dìm ngập. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều mặt đầy âm trầm, ngưng trọng đối đai trước mắt sắp đến rồi yêu thú bầy. Rầm rầm rầm. Yêu thú bầy dường như nước lũ giống nhau đánh thẳng tới, chờ cho chúng khoảng cách Lăng Thiên bọn hắn có một khoảng cách về sau, đám người Lăng Thiên rốt cuộc thấy rõ hình dạng của yêu thú. Đó là từng cái thể hình to lớn hình dạng như là lang hình yêu thú, bọn hắn dường như xe tăng giống nhau, trên núi che kín lớp vảy màu xanh, thể diện giống như sói lại như quỷ, tản mát ra khí tức cường đại. Không được, là quỷ diện ma lang Hồ Lạp Lạp lập tức trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Quỷ diện ma lang chính là một đám chí tôn cảnh cửu trọng yêu thú, trong bọn hắn không ít có được bán thần cảnh thực lực, lang vương càng có thể là thần đạo cảnh tồn tại. Không đúng, quỷ diện ma lang sẽ không dễ dàng tiến công những sinh linh khác. Trừ phi có người chọc giận bọn hắn Vương Linh Kỳ lúc này thời điểm ngưng tiếng nói. Lăng Thiên liếc nhìn tiểu cô nương có chút ngạc nhiên, Hồ Lạp Lạp đều bị dọa, tiểu cô nương này nếu như còn có thể tỉnh táo lại, đây là thần kinh không ổn định, hay vẫn là tâm lý tố chất cường đại. Bất quá, ngay tại Lăng Thiên lướt nhanh xong trước mắt, đột nhiên phát hiện bầy sói phía trước tựa hồ có bóng người lóe lên. Có người tắc quái Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Bá! Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia rất nhanh hướng nơi đây cho tới bây giờ, nhưng là đối phương ẩn núp rất sâu. Nếu như không phải là võ đạo thiên nhãn quan hệ, chỉ sợ Lăng Thiên đều khó phát hiện manh mối. Quỷ dị kêu bí ẩn thân pháp, phảng phất là trời sinh hắc nỉ tật cờ rõ lờ, coi như là đám người Vương Linh Kỳ đều không phát hiện được. Là cạm bẫy trong bầy sói có người cố ý dụ dỗ chúng tới đây, tưởng muốn giết chúng ta. Lăng Thiên sốt ruột hét lớn. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng, nếu như là trước kia bọn hắn còn hoài nghi thực lực của Lăng Thiên, nhưng mà vừa rồi Lăng Thiên cái thứ nhất phát giác được nguy hiểm, mọi người liền không hoài nghi nữa hắn. Hôm nay nghe thấy là có người cố ý đưa tới đàn sói, muốn giết bọn hắn, mọi người ở đây đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Mấy người khác cũng nhao nhao mở đặc thù con mắt võ kỹ, xem xét hoàn cảnh chung quanh, trong mơ hồ thực bị bọn hắn phát hiện một đạo quỷ dị bóng người xuất hiện. Là ai xếp đặt thiết kế chúng ta? Hồ Lạp Lạp tức giận nói. Đáng chết, chẳng lẽ những người kia cũng là vì Thánh Hỏa Châu mà đến? Vương Linh Kỳ như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tức giận tức giận. Lăng Thiên trông thấy biến hóa của Vương Linh Kỳ, lập tức đã nhận ra cái gì. Nói, chẳng lẽ còn không ai biết Thánh Hỏa Châu tin tức? Là Kim Bằng chiến đội, phía trước bọn họ cũng muốn cùng ta tổ đội cùng một chỗ tìm kiếm Thánh Hỏa Châu, có thể là bị ta cự tuyệt, hiện tại xem ra, là bọn hắn muốn trả thù chúng ta. Vương Linh Kỳ phẫn nộ sắc đạo. Bất quá, còn chưa chờ đám người Lăng Thiên phát hiện đến tột cùng là ai hãm hại bọn hắn, cái kia mãnh liệt đàn sói đã đánh thẳng tới. Lúc này, tức giận quỷ diện ma lang bầy dường như chiều dâng giống nhau mãnh liệt mà đến, căn bản là không có cách tránh né. Nghĩ vậy là bị người thiết kế gặp nạn, Lăng Thiên cũng dâng lên một cơn giận. Bất quá, hiện tại không quản được nhiều như vậy, đối mặt mấy nghìn đầu quỷ diện ma lang này cũng chỉ có thể liều đánh ra. Giống. Chỉ thấy xông vào mạnh nhất một đầu quỷ diện ma lang kia gầm thét một tiếng, hướng về đường phong nhào tới, đồng thời trong miệng phun ra mãnh liệt ma diễm, vô cùng kinh khủng. Sắt. Đường phong hét lớn một tiếng, nặng tay trường kiếm bộc phát thần quang, một kiện đánh xuống, tại chỗ đem con này chí tôn cảnh cửu trọng quỷ diện ma lang chém giết. Ác liệt kiếm thuật, thực lực cường đại ít nhất tìm bán thần cảnh đỉnh phong. Lại nhìn Hồ Lạp Lạp kia, ra tay cũng chút nào không bảo lưu, sắc bén đại đao cùng nhân hình của nàng thành đặc thù đối lập, kinh khủng đao mang quét ngang mà ra, chém giết vài đầu vô giết tới quỷ diện ma lang. Hảo lợi hại. Lăng Thiên nhìn xem hai người ra tay, cũng nhịn không được nữa tán thưởng một tiếng, hai người này bùng nổ thực lực đều so với phổ thông bán thần cảnh đỉnh phong còn cường đại hơn, như thế chiến lực cường đại cũng khó trách sẽ bị Vương Linh Kỳ kéo vào trong đội ngũ. Lăng Thiên lại nhìn về phía Vương Linh Kỳ nhưng là phát hiện thiếu nữ cũng là chiến tích phi phàm, tốc độ của nàng vốn là vô cùng kinh người, đại chiến bộc phát, lập tức giống như một đạo thu hoạch quỷ diện ma lang lưới dao sắc bén, ngân quang thoáng hiện tới đó, chỗ đó sẽ gặp có quỷ diện ma lang ngã xuống. Ngược lại là Lăng Thiên bên này, cùng nô cùng hạ như tuyết hay là thực lực quá yếu, đối mặt một đầu quỷ diện ma lang đều chỉ có thể khó khăn ngăn cản, nếu như không phải là Lăng Thiên ở một bên tương trợ, chỉ sợ hai người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay tại lúc này, một đầu bán thần cảnh quỷ diện ma lang nào tới, một cái cắn xe hướng ba người bọn họ. Tự tìm cái chết. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, bảo hộ tại trước mặt hai người, một kiếm đánh rất kiếm quang ngút trời, quét ngang mà qua mấy đầu quỷ diện ma lang đều bị chém giết thành hai nửa. Về phần cái kia bốn gã hộ vệ cũng thực lực không tệ, còn có thể ngăn cản sự vô giết của quỷ diện ma lang. Bất quá, quỷ diện ma lang nhiều lắm, vô cùng vô tận dường như giết không hết giống nhau, càng là chém giết, càng là chọc giận chúng. Sẽ gặp đưa tới càng ngày càng nhiều quỷ diện ma lang không để ý sinh tử vô giết tới. giống. Ngay tại lúc này, giống to một tiếng tiếng chấn rít gào núi rừng. Trong lúc đó, một cỗ kinh khủng thần đạo uy áp từ không trung mà hạ thấp. Cảm giác được bất thình lình uy áp kinh khủng, Lăng Thiên cùng đều một hồi biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đầu so với bình thường quỷ diện ma lang cường tráng gấp 10 lần sói vương xung thiên mà hạ thấp, ở giữa không trung tức giận gào thét, dường như nhận lấy khiêu khích cùng kích thích giống nhau. Mà ở bên cạnh của quỷ diện ma lang vương, mấy đạo nhân ảnh đang tại vây quanh quỷ diện ma lang vương tiến hành công kích quấy nhiễu, không ngừng chọc giận quỷ diện ma lang vương kia, hướng về Lăng Thiên bên này tiểu đội không ngừng tới gần. Trông thấy những người kia, Vương Linh Kỳ lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, tức giận nói, quả nhiên là ngươi Kim Bằng vương tử. Giờ khắc này, tất cả đều nổi giận, mới vừa rồi còn đang suy đoán là ai thiết hạ bẫy dập âm hại bọn hắn, không nghĩ tới lúc này chính chủ liền xuất hiện. Coi như là trong lòng Lăng Thiên cũng dâng lên một cơn tức giận, nếu như không phải là với hắn bảo hộ lấy cuồng nô bọn hắn, chỉ sợ Hạ Như Tuyết cũng cuồng nô đều bị thương. Hơn nữa phía trước bọn họ còn phái sát thủ đuổi giết qua chính mình. Hiện tại thù mới hận cũ cùng tính một lượt, để cho Lăng Thiên càng thêm phẫn nộ tràn ngập sát ý thế, nhưng là lúc này, bọn họ tình huống của bên này vô cùng nguy hiểm, những người khác có thể hay không tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 889, cạm bẫy. Phía dưới hỗn loạn chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt, đám kia quỷ diện ma lang tiến công càng ngày càng điên cuồng, hoàn toàn không để ý sinh tử vô giết tới, đến lúc này liền Đường Phong, đám người Vương Linh Kỳ cũng bắt đầu xuất hiện bị thương. Đã liền Lăng Thiên cũng xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Chủ nhân, ngươi không cần bận tâm chúng ta. Hạ Như Tuyết mặt lộ sầu bi, có chút phẫn hận thực lực của chính mình không đủ cường đại. Cùng nâu càng là oán trách này sinh tự mình tới, nếu như mình đủ cường đại, ít nhất không cần Lăng Thiên bảo vệ bọn hắn. Ha ha, Vương Linh Kỳ xem ra các ngươi còn có dư lực, không bằng ta cho các ngươi gia tăng một ít độ khó như thế nào. Kim Bằng Vương Tử cười một tiếng dữ tợn, hắn ra lệnh một tiếng. Phía sau dây dưa kéo lại quỷ diện ma lang vương mấy người một chút xíu hướng về đám người Vương Linh Kỳ tới gần, tựa hồ cũng muốn đem quỷ diện ma lang vương cũng lôi kéo tiến vào phía dưới trong cuộc chiến. Kim Bằng Vương Tử, ngươi dám đối xử với ta như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Linh Kỳ phẫn nộ quát. Nếu như đem quỷ diện ma lang vương hết thể liên lụy vào, chuyện này với bọn họ sẽ càng thêm bất lợi, thậm chí xuất hiện thương vong cũng không nhất định, một điểm này Vương Linh Kỳ tuyệt đối không thể chịu đựng. Kim Bằng Vương Tử lộ ra vẻ kiêng kỵ, cũng không có lập tức đem quỷ diện ma lang vương liên lụy nhập phía dưới chiến cuộc, hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu công chúa ngươi nói không sai, nếu như ngươi bị thương hoặc là chết ở đây, ta tất nhiên tránh khỏi trách nhiệm. Bất quá, bên cạnh ngươi đồng đội có thể lại bất đồng, coi như là ta giết sạch bọn hắn, chỉ sợ Dạ Thiên thành chủ cũng sẽ không báo thù cho bọn hắn. Vương Linh Kỳ tiểu bình quả giống như khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bối rối, đối với cái này chỉ mới vừa tổ lên đội ngũ, nàng thật sự đem trong đó người làm thành bằng hữu. Trong này Hồ Lạp Lạp cùng Đường Phong đều cùng nàng trải qua mấy lần sinh tử còn sống sót đồng bạn, mà Lăng Thiên tuy rằng mới quen nhưng đối với Lăng Thiên nàng vẫn có thật tốt cảm tình. Kim Bằng Vương Tử, ngươi dám đối với các bằng hữu của ta động thủ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó cả Dạ Thiên thành đều phong sát các ngươi. Kim Bằng chiến đội Vương Linh Kỳ thật sự nổi giận, nàng quả táo mặt nhỏ đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần tức giận như vậy, hai người chúng ta cũng không phải là không có thương lượng cơ hội. Kim Bằng Vương Tử cười âm hiểm một tiếng, tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn xem Vương Linh Kỳ đến, ngươi nếu như có được Thánh Hỏa Châu địa đồ, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi làm nữ nhân của ta, đồng thời đem Thánh Hỏa Châu phá trận địa đồ giao cho ta, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Thậm chí, ra tay cứu các ngươi đi ra cũng không phải là việc khó. Kim Bằng Vương Tử một bộ dẫn dụ bộ dáng, dáng tươi cười rực rỡ nói chuyện với Vương Linh Kỳ phán lên. Kim Bằng nhất tộc vương tọa, tranh giành đấu cũng là phi thường kịch liệt, hắn xếp hạng thứ 11. Phía trên hắn còn có 10 vị thực lực cường đại vương huynh, nếu như hắn có thể có được trợ giúp của Dạ Thiên Thành, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tranh đoạt ngôi vua cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Vương Linh Kỳ sắc mặt tức giận, thế nhưng là đưa tầm mắt nhìn qua tại chỗ các đồng bạn, lại lộ ra vẻ do dự. Đương nhiên, nàng đang suy tư cũng không phải là có đáp ứng hay không điều kiện của Kim Bằng Vương Tử, mà là đang nghĩ có nên hay không di chuyển bại lộ thủ đoạn ẩn giấu, tiến hành phản kích. Nhìn xem các đồng đội tình huống càng ngày càng ác liệt, trong lòng nàng cũng bối rối. Bất quá, Vương Linh Kỳ vẻ do dự rơi vào Kim Bằng Vương Tử trong mắt, lại trở thành hy vọng, bởi vì nàng đang suy nghĩ điều kiện của chính mình mà kinh hỉ. Vương Linh Kỳ, ngươi cần phải biết, ngươi đồng bạn sinh tử đều tại ngươi một niệm chi lúc giữa. Kim Bằng Vương Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ đi đi, tiểu kỳ có phải hay không lựa chọn ngươi này loại xuất sinh. Hồ Lạp Lạp đột nhiên tức giận nói, thứ Kim Bằng Vương Tử một cái, đối với hắn chán ghét vô cùng. Kim Bằng Vương Tử sắc mặt giận dữ lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Linh Kỳ đến, tiểu công chủ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi những thứ này đồng bạn cũng đều phải chôn vùi lúc này. Ta Đường Phong mạng, không cần người khác quyết định. Đường Phong đột nhiên lạnh lùng nói, hắn ánh mắt sắc bén tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào Kim Bằng Vương tử, nói, điều nhân ngươi đang làm lắm điều, ta chém ngươi. Điều nhân. Những lời này kích thích Kim Bằng Vương tử sắc mặt đều xanh mét, hắn hận nhất bị người gọi là điều nhân, lạnh lẽo cười cười, chỉ vào Đường Phong tức giận nói, bọn hắn có lẽ ta còn có thể lưu một mệnh, nhưng là ngươi phải chết. Chính là mấy con dã lang cũng muốn giết sạch chúng ta, điều nhân ngươi quá nhìn hảo chính mình rồi a. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo cười lạnh tiếng vang lên, tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt. Chiến đấu vốn càng ngày càng kịch liệt, Kim Bằng Vương tử cố ý bức bách Vương Linh Kỳ làm ra lựa chọn, dẫn dắt Quỷ Diện Ma Lang Vương càng ngày càng đến gần chiến trường, điều này làm cho mọi người càng ngày càng sốt ruột. Mà tại lúc này, đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh càng là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là ai dám can đảm lại bảo ta điều nhân, ta muốn giết hắn. Kim Bằng Vương tử lạnh giọng nói xong trợn mắt nhìn sang. Chỉ thấy chiến trường trong góc, một đạo thân ảnh chặn lại công kích của mười mấy Quỷ Diện Ma Lang, còn bảo hộ lấy hai người khác, chiến lực cường đại đến lúc này mới khiến cho mọi người coi trọng. Mới vừa rồi là ngươi nói, Kim Bằng Vương tử âm thanh lạnh lùng nói. Vâng! Ngăn cản tại trước mặt Lăng Thiên đàn sói bị Lăng Thiên một kiếm đánh bay, lộ ra chân dung của hắn. Khi nhìn thấy hình dạng của Lăng Thiên lúc, Kim Bằng Vương tử nhướng mày, cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi là ngày hôm qua chỉ chết tiệt con sâu cái kiến sau lưng Kim Bằng Vương tử, đang tại dây dưa với Quỷ Diện Ma Lang Vương đầu hiệu nam kinh ngạc nói. Lúc này, Kim Bằng Vương tử cũng giống là quay về nghĩ tới, cau mày nói, ngươi này con sâu cái kiến thế nào không chết? Chính là ta Lăng Thiên lạnh giọng nhận lời, sắc mặt phẫn nộ, nói, điều nhân ngươi cho rằng ít Quỷ Diện Ma Lang này có thể giết được ta đám. Kim Bằng Vương tử phát hiện mở miệng chính là một vị trí tôn cảnh ngũ trọng con sâu cái kiến, lập tức lộ ra vẻ khinh thường nói, một cái thứ kiến cỏ tầm thường vừa khắp nơi bản vương tử trước mặt càn rỡ ngày hôm qua để cho ngươi may mắn tránh được một kiếp, không nghĩ tới còn dám ra đây tự tìm cái chết. Vương Linh Kỳ mấy người trông thấy là Lăng Thiên, nhất thời nóng nảy. Lăng Thiên coi như là tại cường đại cũng không khả năng là đối thủ của Kim Bằng Vương tử, nếu như chọc giận Kim Bằng Vương tử, rất có thể sẽ bị giết chết. Lăng Thiên ngươi không nên mở miệng, nơi đây không có chuyện của ngươi. Hồ Lạp Lạp không khách khí tức giận nói. Nhìn xem, đừng chịu chết. Đường Phong cũng khó lạnh giọng mở miệng. Bất quá, lời của hắn lạnh như băng trực tiếp. Không nên chọc giận hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vương Linh Kỳ cuống cuồng nói. Nhìn xem ba người sắc mặt, mặc dù có chút không khách khí, nhưng âm thầm hay vẫn là quan tâm chính mình. Trong tâm của Lăng Thiên dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Các ngươi yên tâm, đối phương vài đầu xuất sinh mà thôi, bọn hắn coi như là vừa động thủ một cái cũng giết không được ta. Lăng Thiên lạnh nhạt tự tin, nói, không nói là hắn coi như là thần vương cảnh ra tay, cũng giết không được ta. Nay tự đại càn rỡ mà nói, lập tức khiến cho Kim Bằng chiến đội đám người cười vang, dường như nhìn xem tên điên ngu ngốc giống nhau nhìn xem Lăng Thiên. Đã liền Hồ Lạp Lạp đều trợn trắng mắt, cảm thấy Lăng Thiên không phải là điên rồi chính là choáng váng. Thế gian này ngoại trừ kẻ đần ai sẽ ở trí tôn cảnh nói ra ngông cuồng như vậy tự đại. Tiểu tử, dám mắng ta cùng cao quý chính là thần thú huyết mạch là xuất sinh. Kim Bằng Vương tử cười to về sau, sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống, tràn ngập sát ý nói, bởi vì các ngươi bất kính cùng ngu ngốc, ta quyết định giết các ngươi trước mấy người, để bắt trước làm theo. Kim Bằng Vương tử vừa nói, châm đối tính nhìn về phía Lăng Thiên cùng Đường Phong, ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Một cỗ hơi thở sát phạt tràn ngập toàn trường, đã bị mệnh lệnh của Kim Bằng Vương tử. Phía sau mấy người tận lực dẫn dắt Quỷ Diện Ma Lang Vương dựa vào gần Lăng Thiên cùng Đường Phong hai người. Kim Bằng Vương tử, ngươi dám. Vương Linh Kỳ tức giận khét đều, ngươi dám đụng bọn hắn, Dạ Thiên Thành cùng Kim Bằng nhất tộc ta không đội trời chung. Đáng tiếc, Kim Bằng Vương tử tựa hồ là thật sự nhất định tâm tư muốn giết Lăng Thiên cùng Đường Phong hai người, căn bản không màn uy hiếp của Vương Linh Kỳ dẫn dắt chiến cuộc hỏa lực, tới gần hướng hai người bọn họ. Quỷ Diện Ma Lang Vương tới gần hướng chỗ đó hội tụ đàn sói thì sẽ nhiều hơn những địa phương khác gấp mấy lần. Dâm dạp chẳng chịt Quỷ Diện Ma Lang vồ giết về phía hai người, vô cùng vô tận, từng đợt tiếp theo từng đợt, giết đều giết không hết. Giờ khắc này, Đường Phong lạnh như băng sắc mặt đều ngưng trọng hạ a đi, thương thế trên người cũng nhiều lên. Ngược lại là Lăng Thiên, nhìn xem mãnh liệt mà đến mấy trăm Quỷ Diện Ma Lang, nhưng biểu hiện được bình tĩnh vô cùng. Ta nói rồi, ta đi trước, ai cũng không để lại ta. Lăng Thiên thanh âm bình tĩnh rơi xuống. Vâng, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Lăng Thiên, một cái thần đỉnh chạy ra khỏi đi ra. Thần đỉnh không ngừng phóng đại, một cỗ mênh mông thiên uy quyển tịch mà ra, hiển lộ ra thanh đồng đỉnh bất phàm cùng thần kỳ. Một cỗ vượt qua khí tức viễn cổ đập vào mặt, dường như này xưa cũ thanh đồng đỉnh vượt qua lịch sử trường hạ, xuất hiện ở nơi này. Nhìn chăm chăm vào thần đỉnh, Kim Bằng Vương tử lộ ra vẻ tham lam, nói, không nghĩ tới phế vật này còn có như thế thần khí, các các ngươi nhanh mau đưa nó cho ta đoạt lại. Trong mắt của hắn bực này thần vật luân rơi vào trong tay Lăng Thiên, quả thật là phung phí của trời. Đám người Vương Linh Kỳ cũng không nghĩ tới Lăng Thiên còn có được như thế thần khí, đang lúc Kim Bằng chiến đội hung mãnh nhào tới trước, tưởng muốn cướp đoạt thần đỉnh lúc. Tất cả mọi người không nên chống cự. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, chỉ thấy trong chấn ngục thần đỉnh bay ra một đạo đạo thần quang, trước hết nhất đem Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nộ hai người kéo vào thần đỉnh bên trong. Ngay sau đó, Đường Phong, Vương Linh Kỳ, Hồ Lạp Lạp cùng bốn tên đội viên hộ vệ, nghe thấy lời của Lăng Thiên về sau, cũng không có chống cự thần quang, mặc cho nó bao trùm chính mình. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, đã bị Lăng Thiên lôi kéo tiến nhập thần đỉnh trong. Vâng! Trong chấn ngục thần đỉnh đột nhiên phun ra một đạo kinh thiên thần quang oanh vào trong hư không. Ầm ầm. Chỉ thấy tại chấn ngục thần đỉnh trên không, một cái truyền tống thông đạo đột nhiên xuất hiện, lối đi này tựa hồ lan tràn hướng không biết xa xa. Không tốt, bọn hắn muốn chạy trốn. Kim Bằng Vương tử phẫn nộ quát, hắn vội vàng triển khai hai cánh, sử dụng Kim Bằng tộc thần thông, cấp tốc trùng kích tiến lên muốn ngăn cản. Này con vịt đã đun sôi vô luận như thế nào đều không cho làm cho đối phương chạy. Bá. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, trong chấn ngục thần đỉnh lần nữa bay ra một vệt thần quang, bọc lại Lăng Thiên cũng đem hắn đã thu vào bên trong. Trong lúc đó, hóa thành một vệt sáng bay vụt nhập trong truyền tống thông đạo. Bành. Chấn ngục thần đỉnh chấn động, hư không chấn động một chút, liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng Kim Bằng Vương tử lúc chạy đến, chỉ để lại một cái chính đang biến mất tàn ảnh. Khốn nạn, nếu như cứ như vậy bị bọn hắn chạy, Kim Bằng Vương tử tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, hắn bố trí lâu như vậy ván, dĩ nhiên cũng làm này bị phá. Gương mặt tức giận dữ tợn, nói, ta là sẽ không buông tha cho rồi, chỉ cần các ngươi còn muốn đi cướp lấy Thánh Hỏa Châu, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 890, lại lần nữa xuất phát. Ùng ùng. Dạ Thiên Sơn mạch chỗ sâu, hư không rung động, đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn khe. Chỉ thấy giữa không trung một cái thanh đồng thần đỉnh theo bên trong hắc động lao tới. Hoa lạp lạp lạp. Thanh đồng thần đỉnh nghiêng ngã một cái, kể vệ sáng bắn ra, bị nó té xuống đất. Phù phù. Thình thịch. Liên tục vài tiếng kẹ ngã xuống đất, hoặc là bị ném bay muốn nơi xa tiếng âm vang lên. Ở đây 10 người duy chỉ có Lăng Thiên cùng Hạ Như Tuyết, cùng Nô 3 người ổn thỏa đứng ở giữa sân, hắn mấy người tất cả đều vô cùng chật vật. Đặc biệt Đường Phong, càng là ngã lộn nhào một dạng, cả đầu chôn ở trong thổ địa mặt. Nhìn mấy người bộ dáng chật vật, Lăng Thiên nhịn không được cười ra tiếng. Lăng Thiên, ngươi có phải hay không cố tình? Vương Linh Kỳ nhún nhảy, cọ sát lấy nha hung tợn chăm chú Lăng Thiên, đạo. Người khác lúc này cũng đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bùn đất bụi, không có hảo ý chăm chú Lăng Thiên, dường như không cho mọi người một hợp lý giải thích, sẽ đối với hắn vung tay. Đặc biệt Đường Phong sắc bén chớp động, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm bộ dáng. Ui ui ui, đây là thần đỉnh khống chế. Chiếc thần đỉnh này có cùng với chính mình ý chí, ngạo khí rất. Lần này cứu ra mọi người, khí linh khó chịu không thể trách ta. Lăng Thiên vội vàng giải thích, bất quá khỏe miệng nhưng vụng trộm mỉm cười, nhịn xuống không dám cười ra tiếng đến. Hắn cũng không nghĩ tới, chấn ngục thần đỉnh sẽ cao hơn này vừa ra tới. Ngay cả nói năng thận trọng cùng Nô, đều khỏe miệng khẽ động, muốn phải cười lại không dám cười. Mà Hạ Như Tuyết còn lại là che miệng, khanh khách cười trộm không ngừng. Xem của bọn hắn miết nhác hạ xuống đến hình dạng, thật quá khôi hài. Bất quá, cũng chỉ có Hạ Như Tuyết cười ra tiếng, mọi người mới không thế đối với nàng thế nào, dù sao nha đầu kia quá chọc người yêu thích. Bạch. Đúng lúc này, chấn ngục thần đỉnh tự chủ bay trở về Lăng Thiên trong cơ thể, thậm chí cũng không từng để ý tới qua Lăng Thiên mệnh làm. Thấy chấn ngục thần đỉnh thật có ý thức tự chủ, dường như thật không quan lăng ngày sự tình, mọi người mới nhịn xuống tức giận. Bất quá, ánh mắt ngược lại trở thành cảm kích. Nếu như không phải Lăng Thiên xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng khó mà thoát đi chiến cuộc. Thậm chí gặp phải thương vong thảm trọng. Chờ Hạ mới tìm ngươi tính sổ, hiện tại mọi người kiểm soát thương thế, khôi phục thực lực. Vương Linh Kỳ tức giận nói, đồng thời ra lệnh. Mọi người trận chiến này, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, bốn gã hộ vệ càng là có một bị thương nặng, cần phải nhanh một chút trị liệu. Không có bất kỳ do dự, mọi người bàn ngồi xuống. Hấp dẫn. Mọi người yên tâm đi, nơi này cách ban nãy chiến đấu chi địa có nghìn dặm xa, bọn họ không đuổi kịp. Lăng Thiên nói ra một câu để mọi người trấn an sự tình. Những lời này cũng để cho mọi người hơi thở phào, nhắm mắt nhận chân trị bình phục thương thế. Lăng Thiên lúc này cũng không nhàn rỗi, dùng đan dược chữa trị thụ thương, hắn thương thế trên người đổ không có gì đáng ngại, đơn bằng tự thân chữa khỏi tốc độ đều có thể khỏi hẳn. Qua một lúc lâu sau, mọi người cơ bản khôi phục bình thường thực lực, cũng đều liên tục mở mắt. Đáng ghét Kim Bằng chiến đội, lần này để bản cô mãi mãi ăn bị thua thiệt lớn như vậy, thù này ta nhất định phải báo. Vương Linh Kỳ tức giận đứng dậy, dậm chân một cái. Cọ sát lấy cái răng, khả ái khuôn mặt, nhìn lên 3 phần tức giận 7 phần yếu ớt, càng lộ vẻ khả ái. Người khác hồi tưởng lại không lâu hung hiểm một màn, cũng đều liên tục lộ ra sắc mặt giận dữ. An bị thua thiệt lớn như vậy, bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ. Kim Bằng Vương tử chờ lần sau gặp mặt hắn, ta bẻ gây hắn rực, làm cánh gà nướng. Đồ kéo nữa cũng là hung ác nói. Đường Phong mặt trầm mặc, thế nhưng trong mắt sát ý cùng sắc bén đã nói rõ tất cả. Đồng thời, nghĩ đến Lăng Thiên cuối cùng cứu vớt mọi người thủ đoạn, càng là trong lòng khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới Lăng Thiên tự đại cuồng vọng nói, dĩ nhiên là thật. Lấy Lăng Thiên ban nãy biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, ít nhất viên mãn cảnh lão tổ tại Lăng Thiên muốn chạy trốn lúc, đều kích sát không hắn. Không nghĩ tới a, hắn còn ẩn giấu có loại thủ đoạn này. Trong lòng mọi người cảm thán nói, cho dù là ngạo khí hết sức Đường Phong hiện tại cũng đúng Lăng Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, đối Lăng Thiên cũng tràn ngập cảm kích. Đối phương để cho chúng ta như vậy chịu thiệt, bút chướng này cần phải cùng bọn họ tính toán rõ ràng sở. Lăng Thiên lạnh giọng nói, trong lòng hắn cũng chôn giấu một cơn lửa giận. Liên tiếp bị đối phương khiêu khích 2 lần, còn vì vậy để Hạ Như Tuyết bọn họ rơi vào đất nguy hiểm, điều này làm cho Lăng Thiên làm sao không tức giận. Vương Linh Kỳ chân mày cũng là nhăn lại, đạo, lần này để cho chúng ta chạy thoát, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ đối Thánh Hỏa Châu thế tại tất, có lẽ sẽ ở cổng vào chờ chúng ta. Đối với Kim Bằng Vương tử cá tính Vương Linh Kỳ vẫn coi chút giải, đối phương chính là không đạt xem không từ thủ đoạn người, lần này không thành công cũng sẽ tìm cơ hội. Người khác nghe, mày nhăn lại. Kim Bằng chiến đội thực lực không phải chuyện đùa, thần đạo cảnh nhất trọng hạ vị thần cũng có thể chém giết, đoàn đội thực lực tổ hợp cùng nhau, chỉ sợ trung vị thần cũng không có sợ. So ra, Vương Linh Kỳ hợp lại chi tiểu đội này, liền lộ vẻ được yếu nhiều, đặc biệt Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô 2 người. Càng làm cho đội ngũ thực lực tổng hợp ở trên xa xa lạc hậu hơn bọn họ. Sẽ ở lối vào đợi chờ chúng ta sao? Lăng Thiên mày nhăn lại, hỏi, Thánh Hỏa Châu gần đem xuất thế chi địa, có phải hay không đầy trận pháp? Vương Linh Kỳ gật gật đầu nói, lúc đó cha ta chính là phát hiện bên trong dãy núi bí ẩn hết sức kinh khủng trận pháp, tìm hiểu nguồn gốc mới phát hiện Thánh Hỏa Châu. Lấy Dạ Thiên thành chủ tu vi, cũng là tình cờ cơ hội phát hiện ẩn nút tuyệt thế đại trận, có thể thấy được chữa trị Thánh Hỏa Châu trận pháp cái gì. Đã cùng chung quanh sơn mạch triệt để dung hợp làm một. Cha ta tìm được trận pháp này sau, còn mô tả một mặt tiến nhập bên trong trận pháp đồ. Vương Linh Kỳ nói lấy ra một tờ đồ quyển, đến lúc này nàng cũng cuối cùng đem hắn Lăng Thiên bọn họ xem như người mình mới dám đem trận pháp đồ lấy ra. Lấy Dạ Thiên thành chủ trận pháp tu vi, thông qua mấy trăm năm thời gian đi phá giải vậy tuyệt thế đại trận cũng không khó. Đã nơi đó có tuyệt thế trận pháp, bây giờ còn có phá giải trận pháp đồ, vậy thì dễ làm. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Đối Vương Linh Kỳ đạo, trong tay ngươi phá giải trận pháp đồ, có thể hay không cho ta mượn xem một chút. 4 gã hộ vệ biến sắc, thậm chí lộ ra sắc mặt giận dữ, thấy được Lăng Thiên đây là đang lấn lừa bọn họ công chúa. Công chúa điện hạ không thể. 4 gã hộ vệ vội la lên. Này phá giải trận pháp đồ cực kỳ trọng yếu, quyết không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Có cái gì không thể? Nếu như không phải Lăng Thiên xuất thủ, các ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này. Vương Linh Kỳ quét bọn họ một cái. Thoải mái đem phá giải trận pháp đồ cho Lăng Thiên. Mà đồ kéo nữa cùng Đường Phong 2 người còn lại là mặt tiết lặng, bọn họ cũng theo tâm tin tưởng Lăng Thiên không phải loại người như vậy. Lăng Thiên tâm giữa dòng chảy qua một tia ấm áp, hắn không biết là Vương Linh Kỳ thần kinh không ổn định, hay là đối với hắn đặc biệt tín nhiệm, thế nhưng nàng chịu đem chân quý như vậy đồ đạc cho mình xem, đã nói rõ tất cả. 4 gã hộ vệ bị Vương Linh Kỳ như vậy quát hỏi, cũng là khí sắc đỏ lên, há mồm một cái vô lực phản bác. Ngươi đọc được bên trong bí ẩn sao? Vương Linh Kỳ lông mày nhíu một cái, hỏi. Nàng cũng là suy nghĩ thật lâu, mới đại thể minh bạch thế nào thông qua đường an toàn tiến nhập bên trong. Lăng Thiên tiếp nhận phá giải trận pháp đồ, nhìn kỹ, khí sắc đều ngưng trọng xuống, thỉnh thoảng phát ra thán phục cùng bội phục, đạo, hay à. Bực này tuyệt thế trận pháp, hoàn toàn lợi dụng Dạ Thiên Sơn mạch lực lượng, vẫn cùng nó hoàn mỹ dung hợp duy nhất, có khả năng bố trí bực này trận pháp, tất nhiên có trận pháp tông sư tu vi. Này phá giải người, cũng là cực kỳ được. Có khả năng cách khác kỳ hoặc, tìm được độc chiếm phương pháp đi sâu bên trong. Bực này trí khôn và tu vi, chỉ sợ cũng không yếu tại trước người. Lăng Thiên trận pháp tu vi cũng là phi thường, cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lăng Thiên càng là đi sâu giải, đối với 2 người vượt qua thời không trận pháp tỉ thí lại thêm là bội phục. Liên như 2 vị trận pháp đại năng, một cái vào thời viễn cổ lưu lại chính pháp nan đề, mà vượt qua viễn cổ sau hiện tại, một vị trận pháp đại năng sau khi phát hiện tiến hành phá giải. Đây là một loại khác loại so chiêu tỉ thí, đồng dạng bình thường hết sức, như 2 vị cao thủ tuyệt thế va chạm. Người khác thấy Lăng Thiên nhìn mê mẫn, cũng sẽ không đi làm phiền hắn. Qua hơn 1 canh giờ sau, Lăng Thiên mới chậm rãi hô một hơi thở, vẻ mặt thở dài nói, 2 người này so chiêu, cho ta không ít cảm ngộ. Có phần này trận pháp đồ, chúng ta phần thắng lại đánh hai thành. Nghe xong Lăng Thiên từng nói, Vương Linh Kỳ lộ ra vẻ hưng phấn, đạo, nói như vậy ngươi phát hiện bên trong bí ẩn. Người khác cũng mặt ngưng trọng kỳ vọng nhìn hắn, nếu như Lăng Thiên có khả năng minh bạch bên trong bộ phận bí ẩn, thậm chí vận dụng bộ phận trận pháp, như vậy bọn họ đối mặt kim bằng chiến đội lúc, sẽ có lớn hơn nữa phần thắng. Ha ha, không phụ trọng thác. Nếu như bọn họ không biết sống chết, bước vào nguy hiểm trong trận pháp, ta có nắm chắc nhờ vào đó giết bọn hắn. Lăng Thiên tự tin khẽ cười nói. Có lẽ, Lăng Thiên còn không còn cách nào bố trí ra kia chờ trận pháp, thế nhưng kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, còn có Hy Hoàng cùng Long Đỉnh chi chủ truyền thụ trận pháp tri thức, chỉ sợ đều có thể so với tông sư cảnh tích lũy. Lấy Lăng Thiên đối với trận pháp kết, trưởng khống một bộ phận trận pháp cũng không khó. Ha ha ha, vậy quá tốt. Vương Linh Kỳ này lúc hưng phấn cười ha ha, đạo, cái này có kim bằng chiến đội nếm mùi đau khổ. Hừ, dám đắc tội bản cô nãi nãi, cùng tiến vào trận biện pháp bên trong sau, cần phải bọn họ đẹp. Lăng Thiên khỏe miệng cười, nhìn Vương Lăng hưng phấn bộ dáng, tựa hồ là nàng bản thân trưởng không trận pháp một dạng. Đồ kéo nữa cùng Đường Phong đám người ở này lộ ra vẻ khiếp sợ, này Lăng Thiên ở trong mắt bọn họ càng ngày càng thần bí, bực này tông sư cấp đường trận pháp đồ quyển, coi như là thần sư cũng phải nghiên cứu thật lâu mới có thể hiểu rõ, thế nhưng Lăng Thiên đã vậy còn quá nhanh là có thể trưởng khống bộ phận trận pháp. Bực này trận pháp tiềm lực cùng thực lực, phóng nhãn thần đạo cảnh trở xuống trẻ tuổi cũng không có mấy người làm được. Mà Hạ Như Tuyết còn lại là mặt tôn sùng nhìn Lăng Thiên, dường như ở trong mắt nàng Lăng Thiên liền muốn không gì làm không được một dạng. Liền quyết định như vậy, chúng ta hiện tại liền ra phát đi tới Thánh Hỏa Châu sở tại, lần này cần phải để kim bằng chiến đội đẹp. Vương Linh Kỳ hưng phấn cười ha hả. Hơn nữa, trong lòng nàng còn có một cái mộng đẹp, nếu như có thể đánh bại kim bằng chiến đội như vậy bọn họ liền có thể chiếm lấy, trực tiếp tiến nhập mạnh nhất chiến đội hạng top 100 chỗ. Mọi người chờ xuất phát, một bộ báo thủ người bộ dáng lại lần nữa xuất phát. Cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Chương 891, tính toán kim bằng chiến đội. Dạ Thiên Sơn mạch bên trong một chỗ Tùng Vân Phong bên trong, ngọn sơn phong này cao vút trong mây, nếu như trận pháp có người liền sẽ phát hiện, ngọn sơn phong này quán chú phụ cận 9 cái sơn mạch long khi ở đây, như có cửu long tụ đỉnh chiều hướng. Lúc này, hướng về ngọn núi con đường trong, 10 đạo thân ảnh thu liễm khí tức, cực kỳ cẩn thận đến gần. Ban này ở trên để chiến đấu vết tích xem, bọn họ cũng có thể vừa tới không lâu sau, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn điểm. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nếu như là ở bên trong trận pháp, có lẽ có khả năng liều mạng, thế nhưng ở bên ngoài liền có chút phiền phức. Dù sao tại thực lực tổng hợp ở trên, Lăng Thiên đám người chiếm giữ không ưu thế. Ung ung. Liền Lăng Thiên đoàn người liên tiếp tới gần hướng ngọn núi là lúc, một cổ mơ hồ lực lượng truyền lại tới, để không gian xung quanh phát ra nhỏ nhẹ rung động. Loại chấn động này lực lượng càng đến gần, càng là mãnh liệt. Là ngọn núi kết giới truyền đến ba động, bọn họ đã đạt đến xem. Vương Linh Kỳ kinh hô một tiếng. Lăng Thiên đám người vội vàng tăng thêm tốc độ, tiếp tục tới gần hướng ngọn núi. Không lâu sau, 10 người nằm vùng ở nơi xa, hướng về trên ngọn núi nhìn sang. Chỉ thấy kim bằng chiến đội chia làm hai nhóm người, một lớp đang liều mạng oanh kích kết giới, một lớp đang cùng một chồm người lên hình như mãnh hổ yêu thú chiến đấu kịch liệt. Cái kia mắt xanh hổ ma thú chiến lực kinh người, đuổi sát hạ vị thần đỉnh phong, tại 6 gã kim bằng chiến đội đội viên cưỡng chế hạ, đã cuồng mãnh hết sức, lực áp toàn bộ hùng. Các ngươi một đám phế vật liền một hạ vị thần yêu thú đều thu thập không? Còn có các ngươi, nhanh lên một chút cho ta hoành mở kết giới. Kim bằng vương tử đối của bọn hắn gào thét. Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy đỉnh đầu hắn nắm trong tay một kim sắc độc giác một dạng thần khí, kia kiện thần khí buộc phát ra một cổ cực quang đánh về phía hư không, đem lúc đầu ẩn nút kết giới bình chướng bắn cho kích ra đến. Mà khống chế kia kiện một mình giác thần khí hiển nhiên phải hao phí lực lượng khổng lồ, cho nên mới để kim bằng vương tử vô lực trợ giúp bọn họ. Linh tê thần sừng. Thấy cái kia kim sắc độc giác, Vương Linh Kỳ kinh hô một tiếng, mặt biến sắc được khó coi nói, đáng chết, hắn làm sao à? Kiện thần khí này cũng cho mang đến. Kia kiện thần khí rất lợi hại phải không? Làm sao ta không cảm giác được lực công kích cường đại lượng? Lăng Thiên nghi hoặc hỏi. Hắn những lời này, nhất thời đưa tới Vương Linh Kỳ cùng đồ kéo nữa đám người xem thường, phảng phất nhìn ngu ngốc một dạng nhìn Lăng Thiên. Linh tê thần sừng chính là phá kết giới, phá trận phát đính cấp thần khí. Nó uy lực có lẽ không có thần vương khí cường đại, thế nhưng, nó pha cấm năng lực quả thực vạn giới hắn hữu, chính là kim bằng tộc chấn tộc bảo vật một trong. Kim bằng vương tử liền kiện thần khí này đều vận dụng, thật đúng là hạ được vốn gốc. Đồ kéo nữa mặt tâm trầm, cắn răng cho Lăng Thiên giải thích. Vương Linh Kỳ khí sắc nhất thời cung cấp, nàng cũng không có dự liệu được kim bằng vương tử sẽ mang đến kiện thần khí này. Kiện thần khí này tại chỉ sợ kết giới chẳng mấy chốc sẽ đánh tan, bên trong trận pháp cũng nhiều nhất tầng bị đánh tan hy vọng. Tiểu thuyết. Tại ngày xưa, nếu như là trận pháp thực lực cường đại, hoặc là có đặc thù thần khí nơi tay. Đi tới đỉnh núi, cho dù là biết nơi này có kết giới tại, cũng mở không kết giới tiến nhập bên trong. Thánh Hỏa Châu gần sắp xuất thế địa phương, giống như một cái trồng lên thế giới trồng lên tại trên ngọn núi, không có phương pháp đặc thù tiến nhập không bên trong. Mà Kim Bằng Vương Tử lấy linh tê thần sừng hiện lộ ra kết giới bình chướng đánh tan đi vào, cái tình huống này ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bây giờ nên làm gì? Vương Linh Kỳ có chút mất đi chủ kiến nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên gương mặt tiến lặng, khoe miệng cười nhạt một chút, chờ. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, hắn không biết linh tê thần sừng thật lợi hại, bất quá hắn lại biết Thánh Hỏa Châu bên trong thế giới trận pháp có cường đại, đây chính là tông sư cấp bố trí trận pháp, cho dù là Dạ Thiên thành chủ cũng là tốn hao tràn đầy thời gian dài mới phá giải. Kim Bằng Vương Tử muốn phải dựa vào linh tê thần sừng đánh tan bên trong trận pháp, căn bản không khả năng, thậm chí là tự tìm cái chết hành vi. Chờ. Đồ kéo nữa kinh ngạc hỏi. Bất quá, xem thấy tất cả mọi người một bộ giữ lực mà chờ bộ dáng, nàng cũng ngoan ngoãn câm miệng tại đó ẩn nút chờ đợi. Ngay cả sốt ruột Vương Linh Kỳ cũng nghe theo Lăng Thiên thanh âm, hiện lặng chờ cơ hội. Ùng ùng. Đụng đụng. Phía trước đại chiến kịch liệt như trước, qua dài rằng giặc giao chiến sau, đầu kia mắt xanh hổ ma thú rốt cục bị bọn họ đánh chết, tại một tiếng tiếng kêu rên trong, ngã xuống. Kim Bằng chiến đội cũng không tới kịp hoan hô, liền lập tức rời đi hướng cái khác chiến cuộc. Liều mạng oanh kích kết giới. Lại là qua nửa ngày, kết giới lực lượng càng ngày càng yếu, bên trong một cái khí thần thánh bao phủ thế giới càng ngày càng rõ ràng, phảng phất chỉ cách lấy một tấm lụa mỏng mở dạng. Ầm. Rốt cục, tại Kim Bằng chiến đội nỗ lực tấn công trong, tầng kia kết giới rốt cục bị đánh khai ra một cái có thể truyền tống vào đại trận. Thấy cửa động này, ngay cả Kim Bằng Vương Tử cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng, còn chưa chờ bọn họ tới kịp cao hứng. Vút vút. Chỉ thấy bên trong kết giới đột nhiên bay vụt ra vô số đạo tử vong thần quang, những thứ này thần quang phảng phất mưa xuống một dạng chi chít bay bắn ra. Khoảng cách truyền tống cửa động gần nhất hai gã Kim Bằng chiến đội đội viên, còn chưa phản ứng qua đến liền bị hoành kích thành tổ ong vỏ vẽ. Không được, có cảm ấy. Kim Bằng Vương Tử sốt ruột kêu to lên, vội vàng liều mạng ngăn cản công kích này. Ầm, đụng đụng. Một trận cuồng phong bạo vũ vậy hoành kích, cơn bão năng lượng cuồn cuộn, tất cả bụi rơi định, tiên huyết bay tung tóe trên ngọn núi. Chỉ thấy Kim Bằng chiến đội người từng cái vô cùng chật vật, bị tổn thương thảm trọng, trừ Kim Bằng Vương Tử bên ngoài người khác bị ban nãy công kích đánh được trở tay không kịp, tận đều bị thương. Trừ ban đầu hai cái thằng xui xẻo bên ngoài, lại có hai người bị đánh giết mà chết. Cái này còn không tiến nhập bên trong, liền hao tổn 4 gã đồng đội, để 13 người chiến đội, nhất thời chỉ còn dư lại 9 người. Kết quả này, để Kim Bằng Vương Tử mặt u ám tức giận. Tránh nút trong bóng tối Vương Linh Kỳ đám người cũng là âm thầm vui mừng kêu to lên. Ha ha, đám này xuất sinh tổ hợp rốt cục ăn được thua thiệt đi. Vương Linh Kỳ khẽ cười to, nếu như không phải cố kỵ tình huống có lẽ nàng phải ngửa mặt lên trời đối Kim Bằng Vương Tử trào phúng cười to. Bọn họ đang chết. Chết thật tốt. Tốt nhất toàn bộ chết sạch. Ngay cả Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết cũng đều âm thầm nguyền rủa chửi một câu, người khác cũng là vẻ mặt tươi cười, có loại cửa ra ác khí cảm giác. Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt, hắn đối cái này tuyệt thế trận pháp có đại khái giải, Kim Bằng chiến đội thảm trạng hắn sớm có dự liệu. Điểm này tổn thất hiển nhiên không thể dập tắt Kim Bằng Vương Tử chi hỏa, hắn mặt âm trầm nhìn truyền tống cửa động, tiếng quát đạo, chúng ta đi. Vút vút. Nói lấy đỉnh đầu của mình linh tê thần sừng đầu tiên vọt vào, hắn Kim Bằng chiến đội đội viên cũng theo sát sau cùng nhau xông vào bên trong. Ở tại bọn hắn đi vào không bao lâu, sắp đóng truyền tống trước cửa hàng, Lăng Thiên đoàn người xuất hiện ở phía trước. Chúng ta cũng đi theo vào. Vương Linh Kỳ cuống cuồng nói, liền muốn cùng nhau tiến nhập bên trong. Chờ một chút. Chúng ta không phải từ nơi này đi vào. Lăng Thiên đột nhiên ngăn cản nàng nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lăng Thiên, mà lúc này, truyền tống cửa động cũng từ từ hợp khép lại. Tùng Vân Phong đỉnh lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Mà lúc này, mọi người chỉ thấy Lăng Thiên vây quanh ngọn núi đi vài vòng, vừa đi vừa liên tiếp khắc lấy đặc biệt phù văn, liền lên giống như một cái trận pháp một dạng. Cửa động đều đóng, ngươi được không được a? Đồ kéo nữa lấy vội hỏi, thấy được Lăng Thiên có chút giả theo khuôn mẫu. Cùng nô nhất thời lại không vui, hung hăng trừng mắt về phía nàng nói, chủ nhân nhà ta không gì làm không được, ngươi ngoan ngoãn nhìn phải đó. Đồ kéo nữa chính phải phản bác cùng nô tranh luận, nàng bên cạnh Đường Phong đột nhiên kéo nàng, lắc đầu, đạo, không nên quấy rầy đến Lăng Thiên huynh. Đường Phong tuy là nói thiếu, thế nhưng tại trong đội ngũ nhưng là có thêm long trọng uy nghiêm, chỉ cần hắn mở miệng sự tình, dưới cái nhìn của bọn họ thì sẽ không phán đoán sai lầm. Sở dĩ, đồ kéo nữa chỉ có thể hung tợn trừng cùng nô một cái, câm miệng nhìn. Rốt cục, cùng Lăng Thiên bố trí xong tất cả sau, trở lại chính giữa. Bọn họ cường công tiến nhập hành vi, chẳng khác gì là nhập cư trái phép. Bất luận cái gì trận pháp đối với cường ngạnh tấn công người, đều có thể phát động mạnh mẽ công kích. Nếu như chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến nhập, trận pháp cũng sẽ đối với chúng ta xuất hiện địch ý. Lăng Thiên đứng ở chính giữa, trong tay kết tấn đạo. Đồ kéo nữa xem thường biểu môi nói, lẽ nào trận pháp cũng có ý thức không tệ. Hiển nhiên đồ kéo nữa có chút không đồng ý Lăng Thiên ý kiến, dưới cái nhìn của nàng trận pháp cái gì đều là vật chết mà thôi. Lăng Thiên cười yếu ớt một chút nói, ngươi xem rồi là được. Nói xong, trên người hắn đột nhiên buộc phát ra một cổ sợ người khí tức, bao phủ hướng toàn bộ ngọn núi, và toàn bộ ngọn núi dung hợp là một, sau đó một tiếng nộ tra tiếng rung động thiên địa. Mở cho ta. Rầm rầm. Chỉ thấy hư không rung động, từng cổ một nồng nặc thiên địa linh khí hướng về nơi này tụ đến, không tới nửa ngày thời gian, chỉ thấy giữa không trung một cái không tảng đá lớn cửa như ẩn như hiện. Ung ung. Theo sơn mạch tụ tập long khí liên tiếp xông vào trong cửa lớn, cửa đá kia bắt đầu chậm rãi mở, đến cuối cùng đại môn mở rộng ra, hiện lộ ra bên trong bao phủ khí thần thánh một cái quốc gia thế giới. Đây là Vương Linh Kỳ Đô bị khiếp sợ há hốc miệng đi. Người khác cũng đều mặt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Lăng Thiên dĩ nhiên thật mò thấy cái này tuyệt thế đại trận, còn hiểu được mở kết giới phương pháp. So với việc Kim Bằng Vương tử cường công, bọn họ như vậy tiến nhập bên trong liền đường đường chính chính nhiều. Đồng thời, mọi người đối Lăng Thiên trận pháp thực lực có xem trọng một phần, này rất có thể là thật cấp độ yêu nghiệt trận pháp thiên tài. Chúng ta đi thôi. Lăng Thiên cũng không để ý tới người khác khiếp sợ ánh mắt, đối với cái này dạng sự tình hắn sớm thành thói quen, nói thứ nhất bay về phía trong cửa đá. Ngay sau đó, Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết cũng không chút nào do dự tiến nhập bên trong, đối với Lăng Thiên thần kỳ cùng cường đại, bọn họ sớm thành thói quen. Như vậy cũng được. Đồ kéo nữa kinh ngạc nói. Bất quá. Nhìn mọi người cũng đều bước vào bên trong, nàng vội vàng theo sau. Ung ung ba. Đang lúc bọn hắn tiến nhập mảnh này tràn ngập thánh quang trên thế giới, còn chưa đến được thích ứng cảnh vật chung quanh lúc. Đột nhiên cảm giác được phía dưới truyền đến từng cổ một chiến đấu ba động lực lượng. Mọi người xuống phía dưới vừa nhìn, chỉ thấy bọn họ phía dưới một vùng đất ở trên, Kim Bằng chiến đội đám người chính rơi vào một cuộc gác chiến trong. Mà bọn họ vừa lúc bay trên không trung, lúc này, mọi người đối với Lăng Thiên càng thêm kính nể vài phần. Bọn họ đây là Vương Linh Kỳ sợ hoặc hỏi. Bọn họ là xúc động trận pháp cơ quan, bị thủ hộ yêu thú vây công. Lăng Thiên trực tiếp đáp lại. Vương Linh Kỳ nhất thời hai mắt bắn ra lộng lây thần quang, mặt hưng phấn dục dịch bộ dáng. Lăng Thiên nhướng mày, dĩ nhiên đối phương rơi vào bên trong trận pháp, cái này cũng không nếm là một cái suy yếu thực lực đối phương cơ hội. Mà liền Lăng Thiên suy nghĩ thế nào chỉnh lý Kim Bằng chiến đội lúc. Vương Linh Kỳ nhưng làm ra nhất kiện để mọi người khiếp sợ, để Lăng Thiên chấn động sự tình. Hô lạp lạp á. Giết nha. Đám này quy tôn tử, bản cô mãi mãi sớm muốn thu thập bọn họ. Vương Linh Kỳ yêu kiểu giống đột nhiên thì dĩ nhiên hướng đánh tiếp. Nàng hành động này, đem mọi người đều dọa trong đốc. Mà Lăng Thiên cũng rốt cục thấy rõ ràng tiểu cô nương này thần kinh không ổn định đến trình độ nào, đem hắn đều cho chấn động tột đỉnh. Chương 892, Phản kích. Thánh Hỏa Châu gửi kết giới thế giới cùng bên ngoài Tùng Vân Phong giống nhau như lúc, cao vút trong mây ngọn núi, vách núi dốc đứng. Bất quá. Nơi này còn hơn bên ngoài Tùng Vân Phong nhiều một cổ thần thánh hơi thở tức, chung quanh thánh quang bao phủ, phảng phất một cái thần thánh quốc gia. Mà ở ngọn núi này bên trong, khắp nơi đầy yêu thú. Liên Tùng Vân Phong trên đỉnh núi, một khỏa phảng phất thái dương vậy chói mắt quang cầu, tản mát ra thần thánh quang mang chiếu sáng toàn bộ ngọn núi, để cho người ta nhìn lên trên cũng không nhịn được nheo lại mắt không cách nào nhìn thẳng. Vô liêm sỉ. Vì sao nơi này nhiều yêu thú như vậy? Kim Bằng Vương tử thấp tiếng giống giận, bọn họ vừa mới đi vào. Bước vào chân núi liền gặp mặt vô số yêu thú phát sát qua đây. Những thứ này yêu thú theo chí tôn cảnh nhất trọng đến bán thần cảnh không giống nhau, chi chít phảng phất vô cùng vô tận, thấy Kim Bằng Vương tử đám người liền muốn thấy cựu nhân, hai mắt đỏ thâm công kích điên cuồng hết sức. Hơn nữa, dọc theo con đường này trận pháp bù đắp, vừa có vô hạn yêu thú quấy rầy, càng làm cho Kim Bằng chiến đội đám người khổ không thể tả, mỗi một người đều bị chừng mực không giống nhau thương thế. Bất quá, nhìn càng ngày càng tới gần đỉnh núi mục tiêu, mọi người như trước tràn ngập động lực. Anh Dung sung phong liều chết. Thế nhưng đang lúc bọn hắn đạt đến sườn núi bộ phận lúc, một đám hung ác tàn nhẫn tử hỏa diễm đàn sư tử cũng là ngăn trở chặn đường bọn họ. Đám này tử hỏa diễm sư trong đám, yếu nhất đều là bán thần cảnh tồn tại, có không ít đã đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong thực lực, mà nhất để cho bọn họ đau đầu là, vua sư tử dĩ nhiên đạt đến hạ vị thần đỉnh phong. Kia chờ chiến lực coi như là Kim Bằng Vương tử cũng không phải là đối thủ, cần đoàn đội kết hợp trận pháp mới có thể chống đỡ. Mà chung quanh lại có hay không kể tử hỏa diễm sư đang quay giày lấy, nhất thời để Kim Bằng chiến đội tình cảnh khâm ưu. Tiếp tục như vậy không phải phương pháp. Kim Bằng Vương tử cắn răng lấy thầm giận đạo. Tiếp tục như vậy, hắn có lẽ có khả năng tránh được một kiếp, thế nhưng đội viên rất có thể sẽ toàn diệt ở đây. Bất quá, khi Kim Bằng Vương tử nhìn trên đỉnh núi viên kia chói mắt thánh hỏa châu lúc, trong mắt tham dục vọng nóng rực hết sức. Xem ra, chỉ có thể hy sinh bọn họ thành toàn một mình ta. Kim Bằng Vương tử trong lòng âm lãnh nghĩ đến. Đây là hắn người cuối cùng thủ đoạn, bỏ đi toàn bộ đội viên làm mồi, chính mình xông lên. Thế nhưng, liền Kim Bằng Vương tử chuẩn bị ngoan hạ tâm lai, làm ra tuyển chọn lúc. Kim Bằng chiến đội trả qua đến nhận lấy cái chết. Một đạo tức giận khẽ kêu tiếng theo bán bầu trời vang lên, sau đó, kể cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, tràn ngập sát ý ý niệm, phong tỏa lại Kim Bằng chiến đội. Này đột như đến biến cố, đem Kim Bằng chiến đội đám người cho dọa cho giật mình, ở vào thời điểm này tại gặp nguy hiểm, bọn họ tình cảnh khăng ưu. Mà đúng lúc này, chỉ thấy giữa không trung Lăng Thiên đám người như thiên hàng thần binh một dạng, dưới sự xung kích đến, từng cái trên mặt tràn ngập sát ý cùng phẫn hận. Bất quá, Kim Bằng chiến đội người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thở phào, thậm chí có người cơ cười ra tiếng. Ta còn tưởng rằng là một cái vương bài chiến đội tập kích, nguyên lai là bọn họ. Cái này tạp bài quân còn dám tới tìm chúng ta phiền toái, chính là muốn chết. Ha ha, vừa lúc cùng nhau giết bọn hắn. Kim Bằng chiến đội người cũng không có lo lắng, ngược lại kiêu ngạo cười to, hoàn toàn không có đem Lăng Thiên đám người coi thành chuyện gì to tát. Cái này tạm thời tổ chức đội ngũ, dưới cái nhìn của bọn họ chính là một cái chê cười. Ta còn đang lo tử hỏa diễm sư quá nhiều quá phiền toái, không nghĩ tới các ngươi sẽ tới. Vừa lúc vì chúng ta chia sẻ áp lực, ta thật phải thật tốt cảm tạ các ngươi. Kim Bằng Vương tử chống đỡ tử hỏa diễm vua sư tử tấn công, vừa cười ha hả. Lúc này, lao xuống Lăng Thiên một đám người, cũng dẫn tới tử hỏa diễm đàn sư tử chú ý, đã có không ít tử hỏa diễm sư đối của bọn hắn gào thét, phát ra sát ý ngút trời. Muốn chúng ta chia sẻ các ngươi áp lực, các ngươi quá ngây thơ. Lăng Thiên cười nhạt một chút. Chỉ thấy hai tay hắn thần tốc kết ấn, từng đạo thánh quang quán chú hướng trong tay hắn, hiện ra từng cái phức tạp thâm ảo ấn pháp. Đi! Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thủ ấn đánh ra, trực tiếp từng cái kim sắc phủ văn phi hướng Vương Linh Kỳ bọn người trên thân, nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. Sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy mới vừa rồi còn đối với bọn họ tràn ngập sát ý tử hỏa diễm đàn sư tử cửa, đột nhiên thì bỏ đi Lăng Thiên đám người, như là coi bọn họ là thành cùng loại đối đãi, dĩ nhiên không có địch ý chút nào. Đây là Vương Linh Kỳ đám người kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, này Lăng Thiên lần lượt biểu hiện ra ngoài thủ đoạn quá mức thần kỳ, không muốn đến bây giờ còn có một chiêu này. Đừng để ý nhiều như vậy, giết bọn hắn báo thủ. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, cũng đi theo chém giết vào. Nhìn thấy tử hỏa diễm đàn sư tử đột nhiên đối Lăng Thiên đoàn người mất đi địch ý, Kim Bằng chiến đội đám người nhất thời bối rối, bọn họ vốn còn muốn để Lăng Thiên đoàn người chia sẻ áp lực, lại không nghĩ rằng hiện tại trở thành bối bụng thủ địch. Các ngươi vội cái gì? Một đám tạp bài quân, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta vương bài chiến đội so sánh? Kim Bằng Vương tử tức giận hét lớn một tiếng. Theo hắn Lăng Thiên đám người bất quá là một đám tạp nham con kiến, chờ hắn thu thập xong tử hỏa diễm vua sư tử liền có thể đơn giản giết bọn họ. Đáng tiếc, hắn lại lần nữa đánh giá thấp Lăng Thiên đám người thực lực. Chỉ thấy đồ kéo nữa đoàn người xông vào tử hỏa diễm sư trong đám, những thứ này yêu thú dĩ nhiên không có có một con công kích bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cho coi nhẹ. Ngay sau đó, có bọn họ vốn là nguy cơ hết sức Kim Bằng chiến đội lập tức phát sinh nghiêng về một bên tình huống, có khả năng tự do hành động dạ linh chiến đội đám người, phảng phất một đám liệp sát người, bắt đầu săn thú lên Kim Bằng chiến đội. Trước để cho chúng ta chật vật như vậy, các người đám này xuất sinh chịu chết đi. Đồ kéo nữa yêu kiều quát một tiếng, đột nhiên theo cái ghế tử hỏa diễm sư dưới phần bụng lao tới, đại đao theo chỗ tối chém hướng một gã Kim Bằng đội viên. Tên kia hạc mặt đội viên vốn là tình cảnh nguy hiểm, bị đánh lén này một đao bổ trúng. Phía sau như một con hạc rực trực tiếp bị chặt xuống, tiên huyết bay tung tóe, kêu thảm thiết hoảng sợ liên tục bay ngược. Bên kia Đường Phong cũng là quang minh chính đại nhiều, hắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hóa thành một thanh kinh thiên thần kiếm, theo giữa không trung oanh hạ xuống, trực tiếp đem phụ cận hai gã Kim Bằng chiến đội thành viên đánh bay ra ngoài. Tình hình chiến đấu nhất thời trở thành nghiêng về một bên chiều hướng, có dạ linh chiến đội, Kim Bằng chiến đội tình huống vô cùng hung hiểm, liên tiếp có người bị thương. Đồ Kéo Á, Đường Phong cùng bốn gã hộ vệ, mỗi một người đều lộ ra thoải mái vẻ, một tiết trước trong lòng phẫn hận, nhìn Kim Bằng chiến đội thê thảm, bọn họ tấn công càng thêm ra sức. Đáng chết! Vương Linh Kỳ các ngươi có dũng khí đối đãi như vậy ta thần thú nhất mạch, sẽ không sợ ta thần thú nhất mạch cùng các ngươi là địch sao? Kim Bằng Vương tử hướng về phía Vương Linh Kỳ gào thét. Xú điều người, trước các ngươi tính toán chúng ta lúc, có từng nghĩ đến sẽ cùng ta Dạ Thiên Thành là địch. Vương Linh Kỳ giọng dịu dàng tức giận, nàng đột nhiên thì trùng kích hướng Kim Bằng Vương tử, tiếng hô đạo: Hiện tại nên chúng ta báo thủ thời điểm. Vương Linh Kỳ đột nhiên đi vào, nhưng làm Kim Bằng Vương tử cho dọa cho giật mình, hắn hiện tại đã bị Tử Hỏa Diễm Vua Sư tử chế trụ, nếu như Vương Linh Kỳ tại đi vào, tình huống sẽ càng thêm hung hiểm. Thế nhưng, vẫn cứ hung mãnh giữ tận Tử Hỏa Diễm Vua Sư tử như là không có thấy Vương Linh Kỳ một dạng, như trước đối Kim Bằng Vương tử phát điên lên điên cuồng tấn công kích. Mà Vương Linh Kỳ quỷ dị kia tốc độ kinh người, càng làm cho Kim Bằng Vương tử trong lòng run, lấy Vương Linh Kỳ kiếm pháp tốc độ nếu như là hết sức chăm chú hạ, Kim Bằng Vương tử còn có thể phát hiện một ít quy tích. Thế nhưng hiện tại trước sau thụ địch, liền hắn đều khó có thể ứng phó, trên thân bị xuyên thủng ra từng cái máu tươi chảy đầm địa kiếm động, nếu như không phải hắn né tránh cho dù, tránh né vị trí trọng yếu, có lẽ sớm đã bị thương nặng. Điều này làm cho Kim Bằng Vương tử biệt khuất tức giận, lại cứ thiên không trô phát tiết. Cho là chúng ta phản kích cứ như vậy. Vẫn để cho ta cho các người thêm giờ đoán đi. Không có chiến cuộc Lăng Thiên ba người, phi hành ở giữa không trung, lấy đều đặn hình tam giác đứng thẳng. Nhìn phía dưới chiến cuộc, Lăng Thiên cười lạnh vẫn chưa suy nghĩ cứ như vậy bỏ qua Kim Bằng chiến đội. Ầm. Chỉ thấy giữa không trung, một cái tam giác trận pháp lấy ba người bọn họ làm trung tâm trong nháy mắt tạo thành, từ lúc Vương Linh Kỳ đám người hướng đánh tiếp lúc, Lăng Thiên liền bắt đầu bố trí trận pháp này. Bạch. Liên tại trận pháp này tạo thành là lúc Tùng Vân Phong trên đỉnh núi Tiểu Thái Dương đột nhiên bay vụt ra một đạo thánh quang xông vào Lăng Thiên bố trí trong trận pháp. Trận pháp này chậm rãi tràn ra từng cổ một thánh khiết sương mù như ngọn lửa vừa tựa như sương mù phiêu tán ở trong không khí. Mà tại hạ phương chiến đấu Tử Hỏa Diễm đàn sư tử, thu nhận này cổ sương mù lực lượng, từng con đều phát sinh biến hóa. Giống ba. Tử Hỏa Diễm Vua sư tử ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn gầm giống, nó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Quay trung quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, nhiễm vào nhất tầng ngọn lửa màu vàng quan mang, toàn bộ thân hình đều đột nhiên nhẹ một vòng to. Giống giống. Giống. Những thứ kia Tử Hỏa Diễm đàn sư tử cửa cũng đi theo ngửa mặt lên trời phát ra kích động tiếng giống, thân thể đột nhiên biến lớn mấy lần, thực lực cũng đi theo tăng vọt. Biến cố này quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Còn chưa chờ Kim Bằng chiến đội người phản ứng qua đến, những thứ kia sư tử quần cửa liền vô giết tới, hung manh cuồng bạo trình độ, còn hơn trước mạnh hơn nhiều. A ba. Không. Đám này sư tử làm sao đột nhiên thì trở nên lớn này cường đại. A a a. Ta không muốn chết. Vô cùng thê thảm thương vong bắt đầu xuất hiện, đó cùng Lăng Thiên phát sinh qua xung đột lộc đầu nam tử bị ba con Tử Hỏa Diễm sư vồ giết tới, trong nháy mắt bị xé nát. Kim Bằng chiến đội các đội viên, xuất hiện lần nữa tử vong, hơn nữa còn là nghiêng về một phía tử vong. Ẩm. Chỉ thấy đang cùng Tử Hỏa Diễm vua sư tử giao chiến Kim Bằng vương tử, bị vua sư tử phần đuôi quất trúng. Vừa hai cánh đều phát sinh gãy xương, toàn bộ thân hình bị rút ra bay ra ngoài, đụng vào trên vách núi, liên tục ho ra máu, vô cùng thê thảm. Đáng chết! Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự tình, đến tột cùng là ai đang tắc quái? Kim Bằng vương tử nằm ở trong vách núi, tức giận gào thét, biến hóa này quá đột ngột, để hắn bất ngờ. Nhìn tử vong đội viên, hắn lòng đang dỉ máu. Mà lúc này, ánh mắt hắn phát hiện bao phủ ở trong không khí sương mù, biến sắc, nhìn về phía giữa không trung Lăng Thiên ba người. U ám hết sức. Là bọn hắn. Kim Bằng vương tử oán hận sát ý xông lên trời, gầm nhẹ lên tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ này ba con để hắn xem thường, xem đều không đi liếc mắt nhìn loài run rế dẫn tới khổng lồ như vậy biến hóa. Lại nghĩ tới trước Tử Hỏa Diễm đàn sư tử đối Vương Linh Kỳ đám người đột nhiên mất đi địch ý, Kim Bằng vương tử trong lòng linh quang lóe lên, sát ý rét lạnh nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi lai, hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ. Câu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Toàn bộ đặt hàng. Chương 893, Thánh Hỏa Châu dị động. Kim Bằng vương tử trong lòng tức giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cái này bị hắn bỏ qua loài run dế ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, trong lòng đối Lăng Thiên tràn ngập sát ý tiểu thuyết. Đáng chết loài run dế. Dám để cho bản vương tử chiến đội như vậy tổn thất nặng nề, ta muốn giết ngươi. Kim Bằng vương tử gào thét. Phía sau hai cánh mở ra, phách một cái, lấy tốc độ kinh người phóng lên cao, truy sát hướng Lăng Thiên. Hiện tại hắn cũng làm rõ ràng toàn bộ chiến cuộc then chốt. Chỉ cần giết Lăng Thiên, toàn bộ trận pháp tự nhiên tự sụp đổ, đến lúc đó chính là Lăng Thiên đoàn người tử kỷ. Thậm chí, vì có thể đủ mau chóng kích sát Lăng Thiên, Kim Bằng vương tử vận dụng thiên phú thần thông, tốc độ kinh người hết sức, như xuyên qua không gian, trong nháy mắt tới gần Lăng Thiên. Lúc này, chính đang duy trì trận pháp Lăng Thiên, đồng thời cũng chú ý phía dưới tiếng động. Khi hắn phát hiện Kim Bằng vương tử lấy tốc độ kinh người xung phong liều chết nghĩ đến, Lăng Thiên biến sắc. Đối với cái này cái tuyệt thế đại trận Lăng Thiên chỉ là trưởng khống một phần nhỏ, hơn nữa còn yếu đuối hết sức, một khi có người xuất thủ, rất có thể sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, Kim Bằng vương tử thực lực bản thân, đủ để kích sát một dạng hạ vị thần bá chủ, mà Lăng Thiên tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng hạ vị thần thực lực, còn chênh lệch một cái khoảng cách. Trận pháp tuyệt đối không thể bị phá hư. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc hết sức đạo. Hai tay đi theo thần tốc kết ấn, dẫn động trận pháp lực lượng. Xôn xao. Chỉ thấy chung quanh thánh quang sương mù lại lần nữa mãnh liệt tụ đến, theo Lăng Thiên thủ ấn biến hóa, trên trận pháp lại lần nữa tăng thêm ở trên không ít tân trận pháp phù văn. Ẩm. Bên trong trận pháp, thần thánh lực lượng liên tiếp thần tốc ngưng tụ, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu vàng bổ xuống. Hấp dẫn tia chớp màu vàng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, bổ ra không gian, lấy không thể địch nổi hung mãnh uy lực trực tiếp đánh về phía Kim Bằng Vương tử. Kim Bằng Vương tử nhìn đánh giết lại thần thánh lôi điện, trên mặt xem thường cười nhạt, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Đối với Lăng Thiên chút thực lực ấy, Kim Bằng Vương tử chẳng bao giờ để vào mắt, nhìn nhìn lại đến nếu như không phải ỷ vào nơi này trận pháp, hắn một tay liền có thể trấn áp một mảnh. Cút! Kim Bằng Vương tử hét lớn, đối mặt hung mãnh mạnh mẽ thiểm điện lực lượng, vô số lông chim vàng theo sau lưng của hắn bắn ra. Chi chít cuồng bạo công kích, đến ngàn vạn tính lịch sát mà lên. Mỗi một cái lông vũ đều giống như thần kim chế tạo, đủ để đơn giản giết chết bất luận cái gì chí tôn cảnh cửu trọng tồn tại. Ầm. Hai cổ lực lượng đánh vào cùng nhau, lông chim vàng trong nháy mắt đem thần thánh thiểm điện bao phủ lại, trực tiếp đem nó hoanh bạo ở giữa không trung. Còn lại lông chim vàng như trước kinh người hết sức, trực tiếp hoanh kích mà lên. Không được. Lăng Thiên khí sắc càng thêm ngưng trọng, này Kim Bằng Vương tử thực lực, dĩ nhiên so hắn tưởng tượng mạnh hơn, đã có khả năng hoanh phá hắn công kích sau, còn có dư lực phản kích. Bảo vệ tốt trận pháp. Lăng Thiên hướng về phía Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người hét lớn một tiếng, ba người lực lượng điên cuồng quán thâu vào trong trận pháp, đồng thời Lăng Thiên trong tay kết ấn, kích phát trận pháp năng lực phòng ngự. Thình thịch. Còn lại lông chim vàng đánh vào phòng hộ bình chướng ở trên, toàn bộ trận pháp đều đi theo kịch liệt lay động, dường như có rơi xuống cảm giác. Tiểu tử ta xem ngươi trận pháp thiên phú không tệ, không bằng liền qua đây bản vương tử đội ngũ đến. Chỉ cần ngươi chịu thần phục bản vương tử. Bản vương tử cho ngươi so vương linh kỳ tiện nhân kia tốt hơn điều kiện. Kim Bằng Vương tử đối với Lăng Thiên trận pháp thiên phú, cũng không nhịn được liếc mắt, hắn gặp qua trận pháp thiên tài không ít, thế nhưng có thể cùng Lăng Thiên so sánh cũng là không có mấy cái. Nếu như có thể thu vào dưới trướng, còn có thể thậm chí có thể làm cho bọn họ chiến đội thực lực càng mạnh nhất tầng cũng không nhất định. Đương nhiên, nếu như ngươi dám cự tuyệt, bản vương tử cũng chỉ có thể đem ngươi kích sát ở đây. Kim Bằng Vương tử rét lạnh thanh âm nói. Đe dọa sát ý không che giấu chút nào. Có hay không lựa chọn thứ ba? Lăng Thiên yên lặng hỏi. Ngươi chỉ có thể hai chọn một. Kim Bằng Vương tử lạnh giọng nói. Lăng Thiên trên mặt, đột nhiên câu dẫn ra vẻ lạnh như băng tiêu ý. Đạo, ta xem còn có một cái tuyển chọn, đó chính là ngươi chết. Kim Bằng Vương tử lửa giận trong lòng lại lần nữa bị kích khởi, tức giận nói. Bản Vương tử lòng từ bi ban cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đã không hiểu được quý trọng, bản Vương tử cũng chỉ có thể giết ngươi. Lúc này. Phía dưới Vương Linh Kỳ phát hiện càng ngày càng tới gần Kim Bằng Vương tử, khí sắc sốt ruột, vội vàng phóng lên cao. Không được, hắn muốn giết Lăng Thiên. Vương Linh Kỳ trong lòng quát to một tiếng, Lăng Thiên có thể là cả chiến sự then chốt, tuyệt đối không thể thụ thương. Âm thầm cắn răng, đạo, dám ở bản cô nãi nãi phía trước đối với ta đồng đội động thủ. Xem cô nãi nãi thế nào thu thập ngươi. Vương Linh Kỳ lĩnh ngộ đại đạo lực lượng bạo phát, toàn bộ như một đạo ngân sắc lưu quang hướng hướng thiên, truy sát hướng Kim Bằng Vương tử. Lại thêm cùng bản vương tử so tốc độ. Kim Bằng Vương tử khinh thường nói. Tốc độ của hắn lại lần nữa bạo phát, Kim Bằng nhất tộc chính là truyền thống trong có thể so tổ long tổ phượng tồn tại côn bằng hậu duệ, tại huyết mạch ở trên cũng là kinh người hết sức. Hơn nữa, Kim Bằng nhất tộc kế thừa côn bằng tốc độ kinh người. Trong truyền thuyết, côn bằng dương cánh trong nháy mắt xuyên qua ước vạn thế giới, liền thế giới bình chướng đều không hề có tác dụng. Kim Bằng nhất tộc tốc độ chính là thần thú nhất mạch bên trong nhanh nhất một trong. Thế nhưng nhưng Kim Bằng Vương tử lại lần nữa nhìn lại lúc, khí sắc khiếp sợ, bởi vì Vương Linh Kỳ dĩ nhiên ra sau tới trước, tốc độ so với hắn lại vẫn nhanh một tơ. Điều đó không có khả năng, ta Kim Bằng nhất tộc tốc độ có 102 chư thiên vạn giới, trong nhân loại làm sao có thể tồn tại so. Kim Bằng Vương tử kinh hô. Vương Linh Kỳ nhiều loại cùng tốc độ tương quan đại đạo dung hợp, bộc phát ra tốc độ kinh người hết sức. Mắt thấy Kim Bằng Vương tử sẽ đạt đến trận pháp phía trước, nhưng vẫn là bị Vương Linh Kỳ trước một bước đuổi tới. Tiện nhân kia cho rằng đuổi theo là có thể giúp cho hắn sao. Ta ngay cả ngươi cùng nhau giết người. Kim Bằng Vương tử khí sắc u ám tức giận, đột nhiên đình chỉ nửa mình dưới, đối phía sau Vương Linh Kỳ phát động công kích. Bằng rực nước cửu tiêu. Một đạo tiếng giống giận hạ xuống, chỉ thấy Kim Bằng Vương tử phía sau hai cánh đột nhiên phóng đại mấy chục lần, che đậy cả buổi không trung, hai cánh ở trên kim quang bạo phát, hai đạo loan đao vậy sắc bén thần quang bắn ra. Bá. Thần quang chạm xuống, mạnh mẽ vô cùng. Lực lượng kinh khủng rung động ra. Vương Linh Kỳ ánh mắt biến đổi, ngưng trọng hết sức, không dám chút nào sơ suất, cầm trong tay ngón tay út dài nhỏ kiếm, đâm rách ra. Ầm. Hai người va chạm tiếng nổ mạnh vang lên, Vương Linh Kỳ bị hoành kích sau lui ra ngoài. Giống. Đúng lúc này, phía dưới tử hỏa diễm vua sư tử mất đi mục tiêu sau, lại lần nữa phát hiện giữa không trùng Kim Bằng Vương Tử, nổi giận gầm lên một tiếng xung phong liều chết đi lên. Kim Bằng Vương Tử trong lòng sốt ruột, như vậy bị dây dưa tiếp, hắn chiến đội sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Ầm. Đúng lúc này, trên đỉnh núi Thánh Hỏa Châu đột nhiên bộc phát ra dị động, chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu hoàng kim quang trụ xông thẳng cửu tiêu, xuyên thủng chân trời, toàn bộ Thánh Hỏa Châu thế giới thần thánh lực lượng đột nhiên sôi trào. Liền ngay cả này điên cuồng chiến đấu trong, hoặc là nằm vùng ở sơn mạch các nơi yêu thú đều đột nhiên yên lặng lại, từng cái hành hương vậy hướng về Thánh Hỏa Châu phương hướng quỳ sát xuống. Chương 894, xuất thế. Ùng ùng. Thánh Hỏa Châu bạo động dẫn tới toàn bộ thế giới cộng hưởng. Chỉ thấy nó buộc phát ra quang mang càng ngày càng chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách mở mắt đối mặt. Vũ Nhược thủ phát. Trên đỉnh núi dị động, sử được tử hỏa diễm đàn sư tử đều chịu ảnh hưởng, đình chỉ hạ phong điên cuồng tấn công phạt, hướng về đỉnh núi quy sát xuống. Ngay cả Lăng Thiên kích phát trận pháp, cũng đối với nó cửa mất đi hiệu ứng. Đang ở kịch liệt trong khi giao chiến mọi người chiến đấu, cũng không khỏi không dừng lại, từng cái khiếp sợ nhìn về phía chỗ ấy. Đây là Thánh Hỏa Châu gần sắp xuất thế tiết tấu. Vương Linh Kỳ kinh hô một tiếng. Cái tràng diện này cùng ghi chép trong, Thánh Hỏa Châu đem muốn xuất thế trước dị tượng giống nhau như lúc. Những lời này, để ở trận hai đội ánh mắt biến đổi, tràn ngập băng lãnh địch ý nhìn về phía đối phương, bất quá nhưng không có người nào có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Thánh Hỏa Châu chủ nhân đã từng lưu lại nó thủ đoạn, một khi Thánh Hỏa Châu xuất thế một canh giờ sau đó, nếu như chủ nhân ban đầu chưa có tới thu lấy, liền sẽ tự động bay đi, tự chủ trở lại nguyên chủ nhân trong tay. Chỗ bằng vào chúng ta chỉ có một giờ thời gian cướp đoạt hạ nó. Vương Linh Kỳ trầm giọng sốt ruột, biết chuyện trước tình huống nàng, bất chấp tất cả thứ nhất phóng lên cao, bay về phía đỉnh núi. Kim Bằng Vương Tử thần sắc lạnh lẽo, hắn sao có thể dung nhẫn được có người so với hắn trước một bước, cũng theo sát mà phóng lên cao, truy kích theo. Bổn Hoàng Tử nhìn chúng đồ đạc, bọn ngươi cũng dám tranh với ta đoạn. Kim Bằng Vương Tử quát lạnh. Lần này hắn buộc phát ra càng thêm tốc độ kinh người, đại đạo lực lượng cùng thiên phú thần thông dung hợp. Vốn là so Vương Linh Kỳ lại thêm tới gần đỉnh núi hắn, trong nháy mắt đuổi theo Vương Linh Kỳ, đối với nàng phát động công kích ngăn trở. Vương Linh Kỳ nhìn thấy tình huống này, trong lòng tức giận nhưng vẫn là muốn xuất thủ ngăn cản. Song phương bất đắc dĩ chỉ có thể va chạm lần nữa, không làm cho đối phương vượt mức quy định, lẫn nhau lôi kéo dây dưa. Tiểu thuyết. Mà phía dưới hai cái đội ngũ người, đồng dạng lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, ai cũng không chịu làm cho đối phương trước một bước. Lúc này, toàn trường ngược lại chỉ còn dư lại Lăng Thiên ba người. Vẫn không có địch nhân ra tay với bọn họ. Đã như vậy, bảo vật thuộc về ta. Lăng Thiên cười nhạt một chút, lợi dụng khi không có chú ý, hắn mang theo Hạ Như Tuyết hai người, nhờ tuyệt thế trận pháp lực lượng, ẩn nấp nửa mình dưới hình, lặng lẽ ẩn nút đi lên. Lúc đầu, dù cho hắn biết thế nào khống chế một bộ phận tuyệt thế đại trận, thế nhưng cũng không cách nào tránh thoát khỏi dọc theo đường đi toàn bộ yêu thú. Thế nhưng hiện tại, các yêu thú đều chiều bái hướng Thánh Hỏa Châu, căn bản không có để ý tới Lăng Thiên ba người. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên chế tạo cơ hội thật tốt, cũng để cho hắn trở thành có khả năng nhất tranh đoạt đến Thánh Hỏa Châu một người. Dọc theo đường đi đi, Lăng Thiên ba người ẩn nấp tại trong núi rừng, mặc dù không có giữa không trùng phi hành nhanh, nhưng là so với nó người trước một bước. Mà lúc này, hắn dẫn dắt hai người bất chi bất giác đã lên đỉnh trên ngọn núi. Phía sau những người đó, các ngươi tiểu chậm chậm tranh đấu đi. Lăng Thiên quay đầu liếc mắt nhìn sau, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh vài phần. Chỉ cần hắn đoạt được Thánh Hỏa Châu, đi trừ trong cơ thể ma chướng, thực lực tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó sẽ tìm Kim Bằng Vương Tử tính sổ. Không được. Nọ vậy đáng chết loài run rế lúc nào vụng trộm leo lên. Kim Bằng Vương Tử phát hiện là lúc đã trễ. Nhìn trên ngọn núi Lăng Thiên, Kim Bằng Vương Tử nhất thời cấp. Hắn và Vương Linh Kỳ chính là trừ Lăng Thiên ba người bên ngoài, nhất tới gần ngọn núi người, mắt thấy Thánh Hỏa Châu đang ở trước mắt, Kim Bằng Vương Tử quyết không cho phép khiến người khác đoạt trước một bước cướp đi hắn bảo vật. Ha ha ha, được. Lăng Thiên, các ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Vương Linh Kỳ cười ha hả, phát hiện trên đỉnh núi Lăng Thiên ba người trong lòng nàng kinh hỉ, chỉ cần Thánh Hỏa Châu không rơi vào Kim Bằng Vương Tử trong tay, liền là kết quả tốt nhất. Đó là thuộc về bản Vương Tử bảo vật, ai cũng không có thể cướp đi. Kim Bằng Vương Tử gào thét, thế nhưng bị Vương Linh Kỳ dây dưa kéo lại, hắn cũng khó mà thoát thân. Đến lúc này, Kim Bằng Vương Tử cũng biết có chút thủ đoạn, cũng không khỏi không vận dụng, dù cho sẽ có phản phệ cũng sẽ không tiếc. Kim Bằng chiến đội tất cả mọi người nghe lệnh, hiện lộ các ngươi bản thể, tiến nhập cuồng bạo thú hóa trạng thái, nhất định phải đem Thánh Hỏa Châu đoạt lấy đến. Kim Bằng Vương Tử ra lệnh gào thét. Sớm đã tức giận biệt khuất Kim Bằng chiến đội người, nghe mệnh lệnh này, từng cái con mắt lộ ra huyết tinh cuồng bạo vẻ, không ít cái đều tàn nhẫn cười lạnh. Kinh khủng tà khí từ trên người bọn họ bộc phát ra. Giống. Chiêm chiếp. Ong ong, ô ô. Từng tiếng đặc biệt sau lưng tiếng giống giận rung động thiên địa, đám này thần thú đội ngũ rốt cục bộc phát ra bọn họ mạnh nhất bản thể, hơn nữa trong nháy mắt liền tiến vào cuồng bạo, thực lực tăng lên điên cuồng. Ầm. Kim Bằng Vương tử lộ ra cái kia nghìn trượng thật lớn kim sắc đại bằng bản thể, ầm ầm ở giữa, hai cái vũ vực chạm xuống, phảng phất bầu trời đều bị áp hạ xuống, không gian xé rách. Một đôi băng lãnh cừu hận ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Vương Linh Kỳ, hận không phải đem hắn cái xé rách. Vương Linh Kỳ trong lòng khiếp sợ, cũng không dám cùng đối phương cứng đối cứng, như một vệ sáng xa xa tránh né ra ngoài. Thần thú đội ngũ nhất để cho người nhức đầu liền là bọn hắn thú hóa sau, tăng vọt sức chiến đấu. Dưới trạng thái bình thường, nhân tộc còn có thể cùng thần thú nhất tộc bất phân cao thấp. Thế nhưng nếu như đối phương tiến nhập thú hóa sau, không có cường đại thủ đoạn, khó có thể san bằng đối phương này thực lực sai biệt. Ung ung. Không đơn giản Vương Linh Kỳ bị bức lui ra ngoài, phía dưới linh đánh đêm đội mấy người cũng bị chấn lui ra ngoài. Thừa cơ hội này, thần thú đám đội ngũ lấy kinh khủng dáng vẻ xung phong liều chết đi lên, từng cái con mắt đỏ thẫm, giống như bị điên, tà khí xông lên trời. Những thần thú này lộ ra bản thể sau, có như giống như châu điên, hưu hóa thành cuồng bạo hoàng kim sư tử, có là lớn như núi nhỏ gà rừng. Không để ý bọn họ hình thể thế nào, từng cái đều khí thế hung mãnh, sát ý xông lên trời đuổi theo đi, muốn giết Lăng Thiên, cướp đoạt Thánh Hỏa Châu. Trong lúc này, Kim Bằng Vương tử tốc độ nhanh nhất, hắn hai cánh mở ra, liền hướng vào mây trời, trực bức đỉnh núi mà tới. Không được. Bọn họ muốn tới. Lăng Thiên khí sắc phát lạnh, đám người kia khí thế hung mãnh, sát ý xông lên trời, liền hắn đều bị dọa cho giật mình. Đối mặt như vậy một đám bán thần cảnh thần thú đội ngũ, cho dù là hạ vị thần cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nhìn đỉnh núi trên đá lớn Thánh Hỏa Châu, địa lặng bập bềnh ở giữa không trung, bộc phát ra quang mang để hắn đều khó tới gần. Đặc biệt tại Thánh Hỏa Châu phụ cận, tự động tạo thành nhất tầng hình cầu hỏa diễm phảng phất bình chướng. Bên trong thần thánh quang mang thiêu đốt, dường như muốn đem thế gian tất cả bóng tối tinh lọc. Uy lực kinh người kinh khủng, làm người lạnh lẽo tâm gan kiên kỵ. Lăng Thiên hung hăng cắn răng một cái, cấp tốc xông lên, bước vào hỏa diễm hóa thành quang mang bình chướng bên trong. Hạ Như Tuyết hai người thấy thế, cũng liều lĩnh xông vào bên trong. A a. Lăng Thiên vừa mới bước vào bên trong, liền thống khổ hét thảm lên, hắn cảm giác thần thánh quang mang hỏa diễm đem trong cơ thể hắn một cổ đặc thù lực lượng hung hăng lột hạ xuống. Phảng phất ra mỏng rút gân một dạng vô cùng thống khổ, thế nhưng, nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, Lăng Thiên trên đỉnh đầu từng sợi hắc sắc ma khí theo trong cơ thể hắn thiêu đốt tinh lọc đi ra. Nhìn xuống vô biên thống khổ, Lăng Thiên cắn răng hướng về Thánh Hỏa Châu liên tiếp đi tới. Chương 895, tinh lọc. Lăng Thiên thân thể sở dĩ thừa nhận khổng lồ như vậy thống khổ, là bởi vì hắn trong cơ thể ma chướng bị liên tiếp lột hạ xuống. Vê đút vù rồ. Mạng tiểu thuyết thủ phát. Ma ngày lưu lại ma chướng cùng Lăng Thiên thân thể chặt chẽ tương liên, dây dưa ở trong máu thịt. Sở dĩ, không có bị tinh lọc ra một chút, liền giống như đối Lăng Thiên tiến hành một lần rút gân lột tủy. Kia chờ thống khổ đủ để cho người thê thảm kêu lớn, thậm chí tinh thần tan vỡ, cũng liền Lăng Thiên sự chịu đựng kinh người, mới có thể cắn răng thừa nhận lại. Hắn cước bộ vô cùng kiên định, từng bước hướng về Thánh Hỏa Châu nhích tới gần. Tại phía sau hắn Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô theo sát sau, hai người bọn họ đồng dạng đè ép nha, khí sắc thống khổ dẫm trận tại chỗ tiến lên. Thánh Hỏa Châu tinh lọc không đơn thuần là ma chướng, còn có các loại cùng ma tương quan đồ đạc. Hai người bọn họ đã từng bị Càn Khôn Cung sửa đổi qua, trong cơ thể có ma huyết. Tuy là rất thưa thớt, nhưng là mang cho bọn hắn mãnh liệt thống khổ. Bất quá, ba người đều cảm giác được, mặc dù lấy cái này không đoạn tới gần, trong cơ thể ma tộc lực lượng bị liên tiếp tinh lọc, ngược lại có loại thoát khỏi xiềng xích thống khoái có dũng khí. Rõ là thống khổ vừa có sảng khoái lấy. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, trong cơ thể bị ma chướng ngăn trở lại phong ấn lực lượng đang không ngừng suy yếu, tiềm tàng lực lượng phun trào liên tiếp hiện ra đến. Ít tiểu thuyết kế tiếp. Còn như Hạ Như Tuyết hai người, đồng dạng thu chô ích không nhỏ, bọn họ cảm giác được trong huyết mạch tạp chất đang không ngừng đi trừ, chính mình chân chính huyết mạch lực lượng, tựa hồ đang thức tỉnh trong đó. Huyết dịch chảy xuôi càng lúc càng nhanh, càng ngày nóng bỏng. Thậm chí để cho hai người hận không được ngửa mặt lên trời gào to, phát hiện thống khổ và thoải mái. Mặc dù không có yêu thú ngăn cản, thế nhưng Kim Bằng Vương tử đám người trùng kích đi lên, vẫn bị từng tầng một tuyệt thế trận pháp cho ngăn trở lại, càng là hướng về phía trước thừa nhận áp lực càng nặng. Thế nhưng, nhìn Lăng Thiên ba người đã tới gần Thánh Hỏa Châu chưa đủ 100 mét, bọn họ cũng đều sốt ruột. Đáng chết loài run rế, dám can đảm ngấp nghẽ bản vương tử bảo vật, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Kim Bằng Vương tử gào thét, cũng theo sát mà xông vào thần thánh hỏa diễm trong vòng đây. A a a a ba. Một đạo kinh thiên động địa vô cùng thống khổ kêu thảm thiết theo Kim Bằng Vương tử trong miệng buộc phát ra. Thê lương tham gia tiếng, còn hơn Lăng Thiên ba người còn đáng sợ hơn, thậm chí đem phía trước ba người đều cho dọa cho giật mình, về phía sau nhìn tới. Chỉ thấy Kim Bằng Vương tử toàn bộ thân hình đều bị áp nằm trên mặt đất, bị ép hóa thành hình người, từng cổ một huyết sắc lực lượng bị tinh lọc đi ra. Đây là huyết mạch chiết xuất. Ta huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Á á á, ha ha ha. Ta huyết mạch càng mạnh. Kim Bằng Vương tử tại phát hiện thần thánh hỏa diễm hiệu lực và tác dụng sau, lại là thống khổ thảm đều, có là hưng phấn cười to, cả người như người điên không bình thường. Bất quá, ở phản ứng về sau sau, nhìn về phía Thánh Hỏa Châu ánh mắt càng thêm tham lam. Là Thánh Hỏa Châu. Không nghĩ tới nó còn có bực này công hiệu, ta nhất định phải lấy được nó. Hiện tại bất quá bước vào nhất định phạm vi, liền có thể có bực này công hiệu thần kỳ, nếu như đoạt vào tay sau, sẽ có thế nào công hiệu thần kỳ. Huyết mạch tinh thuần đối với hắn sau đó đột phá thần đạo cảnh tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng nhiều, đồng thời càng là huyết mạch tinh thuần, hắn sau khi đột phá cũng sẽ càng cường đại. Nghĩ vậy, Kim Bằng Vương tử trong lòng càng thêm tràn ngập tham nghiệm, cũng đúng Lăng Thiên ba người càng thêm tràn ngập sát ý. Tại Kim Bằng Vương tử sau, Vương Linh Kỳ, Kim Bằng chiến đội các thần thú bọn họ, Linh Đánh Đêm đội chờ cũng đi theo sông vào đi vào. Tất cả mọi người tại thử nghiệm rút gân lột tủy thống khổ sau, cũng đều phát hiện trong chỗ tốt. Từng cái thống khổ lại hưng phấn mà liên tiếp về phía trước. Nhưng cũng không phải mỗi người đều chịu được loại đau khổ này, giống như bốn gã hộ vệ, còn có Kim Bằng chiến đội các đội viên, không ít đều hôn mê xuống. Bất quá, tại mọi người hướng về Thánh Hỏa Châu đi tới trong, Lăng Thiên vẫn là dẫn đầu không ít, sau chính là Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người. Đến. Lăng Thiên nhìn gần trong gang tấc Thánh Hỏa Châu, nhịn không được cười. Đoạn đường này thống khổ lại hưng phấn, hiện tại chỉ còn dư lại thủ đoạn khoảng cách. Chỉ cần hắn đưa tay ra liền có thể đơn giản lấy được. Thấy Lăng Thiên nhanh muốn lấy được Thánh Hỏa Châu, Kim Bằng Vương tử tức giận sốt ruột. Tại dọc theo con đường này, thể chất càng cường đại năng lực chống cự càng mạnh, hắn không còn cách nào tin tưởng Lăng Thiên thể chất dĩ nhiên sẽ còn mạnh mẽ hơn hắn. "Tiểu tử, ngươi dám?" Kim Bằng Vương tử gào thét. Thế nhưng, Lăng Thiên sao lại để ý tới hắn tức giận, tại Kim Bằng chiến đội đám người tức giận tràn ngập sát ý, cùng Linh Đánh Đêm đội kích động mong đợi trong ánh mắt. Vù vù. Lăng Thiên bàn tay thủ đoạn đi sâu thái dương vậy trong quang cầu, đột nhiên cảm giác mình bàn tay không đến một khỏa quả đấm lớn hạt châu. Liền Lăng Thiên cầm Thánh Hỏa Châu lúc, một cổ lực lượng từ đó bạo dũng ra, phun trào hướng thiên đất. Phảng phất một khỏa năng lượng lựu đạn bạo tạc, một cổ thánh khiết đám mây hình nấm nổ lên, dư ba như sóng xung kích một dạng quần cuộn ra. Dầm dầm ba. Toàn bộ không gian, toàn bộ Thánh Hỏa Châu thế giới đều kịch liệt đung đưa. Trong lúc này lực lượng khổng lồ, đám mây hình nấm trung tâm Lăng Thiên ba người thủ đương hướng. Trong đại bộ phận đều xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, một cổ khổng lồ vô cùng thánh khiết lực lượng liên tiếp tẩy địch Lăng Thiên thân thể. Dây dưa tại Lăng Thiên trong cơ thể ma chướng lực lượng, trong nháy mắt bị rửa sạch. Đồng thời, lực lượng kia cũng đang không ngừng cường hóa, mạch lạc Lăng Thiên thân thể, để hắn thân thể liên tiếp cường đại lên. Ào ào. Bị áp chế hồi lâu đan điền, nhất thời như suối phun một dạng bạo dũng ra, đồng thời hấp thu Thánh Hỏa Châu lực lượng. Lăng Thiên huyền khí lực lượng đang không ngừng điên cuồng kéo lên. Đại đạo cảm ngộ cũng đi theo xoay tròn, thực lực bắt đầu tăng vọt, hướng về chí tôn cảnh lục trọng bình cảnh trùng kích. Ầm. Lăng Thiên một lần phá vỡ chí tôn cảnh lục trọng, trực tiếp đột phá nhất trọng cảnh giới. Đây cũng là bởi vì Lăng Thiên khoảng cách Thánh Hỏa Châu gần nhất, nắm giữ ở Thánh Hỏa Châu, mới lấy được như thế chỗ tốt. Vẫn chưa xong đây. Lăng Thiên khỏe miệng cười thoáng cái, có Thánh Hỏa Châu lực lượng khổng lồ rửa, hắn căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn, hơn nữa Lăng Thiên đại đạo lĩnh ngộ sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Đang thức tỉnh thần tôn linh hồn sau, Lăng Thiên liền có thần tôn cấp năng lực lĩnh ngộ. Dựa vào thần tôn linh hồn có khả năng cảm ngộ đến lớn đạo cấp độ, còn hơn cùng cảnh giới cao quá nhiều. Chỉ thấy, Lăng Thiên trong tay nhiều hơn một thủy tinh cầu, tại trong thủy tinh cầu một đóa xanh biết hỗn loạn ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Minh Hà Lãnh Hỏa. Đây thật là tại Đế Ma cung lúc lấy được Minh Hà Lãnh Hỏa. Dị hỏa thu nhận. Lăng Thiên trong lòng quát lạnh một tiếng, bóp vỡ thủy tinh cầu. Ẩm. Chỉ thấy thủy tinh cầu một bạo liệt, bên trong nhìn như nhỏ bé Minh Hà Lãnh Hỏa đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm, băng lãnh như chất lượng nước hỏa diễm, trong nháy mắt đem Lăng Thiên cả người cho thôn phệ. Bất quá, Lăng Thiên không có một chút lo lắng. Hắn bên trong đan điền, bất diệt tân hỏa mãnh liệt ra, thôn phệ luyện hóa hướng Minh Hà Lãnh Hỏa. Có Thánh Hỏa Châu phụ trợ, lại có bất diệt tân hỏa đối dị hỏa khắc chế lực lượng, bản kia hung mãnh tàn bạo Minh Hà Lãnh Hỏa còn chưa bộc phát ra nó uy lực, liền bị áp chế xuống. Dị hỏa luyện hóa. Lăng Thiên dưới áp chế Minh Hà Lãnh Hỏa, lập tức bắt đầu luyện hóa, thu nhận nó lực lượng chuẩn bị làm tiếp đột phá. Chương 896, liên tiếp đột phá. Dị hỏa luyện hóa. Lăng Thiên dưới áp chế Minh Hà lãnh hỏa, lập tức bắt đầu luyện hóa, thu nhận nó lực lượng chuẩn bị làm tiếp đột phá. Hỏa diễm đem Lăng Thiên toàn thân cho hoàn toàn vây quanh ở, để cả người hắn đều hóa thành ngọn lửa, bộ dáng này đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình. Thế nhưng, Lăng Thiên trên đỉnh đầu một bình đèn đồng đột nhiên hiện lên. Lúc đầu cùng bạo Minh Hà lãnh hỏa, đi ngang qua đèn đồng luyện hóa, biến được ôn hòa lên. Lăng Thiên mở cái miệng rộng, quần quận Minh Hà lãnh hỏa đem hắn nuốt chửng vào trong cơ thể, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát, Minh Hà lãnh hỏa còn chưa đối Lăng Thiên thân thể xuất hiện phá hoại, liền bị Lăng Thiên cho luyện hóa, triệt để dung nhập bất diệt tân hỏa bên trong. Minh Hà lãnh hỏa chính là thiên hỏa trên bảng bài danh hơi thấp dị hỏa, nhưng nó vẫn là thiên địa diễn sinh ra đến cường đại hỏa diễm, hàm chứa mãnh liệt không có so bị lực lượng. Tại bị Lăng Thiên luyện hóa sau, những lực lượng này nhất thời phun trào bộc phát ra, tại Lăng Thiên trong cơ thể tán loạn. Lăng Thiên lập tức dưới áp chế những lực lượng này, bắt đầu luyện hóa. Từng cổ một hàm chứa thiên điệu tiên thiên bổn nguyên lực lượng tại bên trong kinh mạch lẻn, cuối cùng bị Lăng Thiên thu nhận như trong đan điền. Lúc đầu vừa mới đột phá tới tôn cảnh lục trọng tu vi, lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Theo chí tôn cảnh lục trọng nhập môn hướng về chí tôn cảnh lục trọng đỉnh phong liên tiếp kéo lên, có hướng chí tôn cảnh thất trọng bắn ra chiều hướng. Ầm. Lăng Thiên đan điền rung một cái, lại lần nữa tăng thêm. Bên trong tinh thuần huyền khí lực lượng càng ngày càng tới gần thần đạo cảnh mới có thể có thần lực bản nguyên. Không nhiều một hồi, Lăng Thiên liền đột phá bước vào chí tôn cảnh thất trọng. Chứ Lăng Thiên rất lớn thụ tí ích, khoảng cách Thánh Hỏa Châu năng lượng bạo phát trung tâm khoảng cách gần nhất Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, cũng lấy được chỗ tốt to lớn. Mãnh liệt tinh thuần lực lượng xông vào bên trong cơ thể của bọn họ, lúc đầu bị ma hóa cải tạo thân thể, triệt để tẩy đi phấn trang điểm, khôi phục lúc đầu huyết mạch bổn nguyên. 77N thậm chí huyết mạch biến được càng thêm tinh thuần. Ầm. Ầm. Theo huyết mạch lực lượng khôi phục, trở nên càng mạnh mẽ hơn, hai cổ khí thế kinh khủng theo hai người bọn họ trong cơ thể bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, dẫn tới biến hóa kinh thiên động địa. A a. Cùng nâu không nén được phát ra gào thét, cái kia gầy yếu thân thể bắt đầu bành trướng, biến được cường trắng chắc, từng cái kim sắc thần bí đồ đằng bí văn phân bố toàn thân. Ngay cả tóc hắn cũng thay đổi thành một mái tóc vàng nóng, huyết khí như long, mênh mông như biển. Hắn cảnh giới cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, theo chí tôn cảnh tam trọng liên tiếp điên cuồng đột phá. Ào ào ào ào xôn xao. Hạ Như Tuyết huyết mạch lực lượng cũng bị triệt để kích phát, chỉ thấy sau lưng nàng, một mảnh hải dương màu đen hiện lên, tại hải dương màu đen bầu trời, một vầng mặt trời đen tản mát ra thần bí, hắc ám lực lượng. Hải ngày sinh tàn dạ. Đây chính là thời kỳ viễn cổ, cao nhất huyết mạch mới phải xuất hiện thức tỉnh dị tượng. Thậm chí, Hạ Như Tuyết xuất hiện dị tượng so viễn cổ ghi chép còn muốn kinh ngạc, cường đại. Nàng cả người tản mát ra trước đó chưa từng có thánh khiết lực lượng, chậm rãi lơ lửng, bay vào bóng tối thái dương bên trong. Huyết cùng tội, bóng tối cùng thánh khiết. Vô số thần bí mâu thuẫn lực lượng bộc phát ra. Hạ Như Tuyết thực lực bản thân cũng đi theo điên cuồng tăng vọt.